Chương 551, 551, chữa trị thiên mệnh đan hạch. Tại hắn vận chuyển ngưng đan bí quyết sát na, trong cơ thể hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, một cái bọt khí xuất hiện, đem hắn thân thể bao vây lại, mà thân thể của hắn chính là như thế chậm rãi từ trên mặt đất trôi nổi đứng lên. Giết! Những người khác nhìn cái này một tên đệ tử một chút, sau đó tiếp tục hướng ở trên đảo giết. Lăng Phong mang theo Long Phượng Cát Tường, Tôn Khả, Công Tôn Chỉ Nhi, Tưởng Anh Chỉ, Tưởng Anh Trúc, Thương Ngọc, Mạc Huỳnh Huỳnh, Đô Vũ Đồng bọn người, không ngừng cùng những này tử linh chiến sĩ chém giết. Ẩm! Đỗ Vũ Đồng bị một vị tử linh chiến sĩ đánh bay, thân thể đâm vào trên một cây đại thụ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Đồng sư muội. Lăng Phong lập tức đi qua, đem Đỗ Vũ Đồng nâng đỡ. Vũ Đồng, ngươi thế nào? Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn thấy Đỗ Vũ Đồng thụ thương, cũng là lập tức đi tới. Ta không được, ta. Đỗ Vũ Đồng ngực sụp đổ xuống, máu tươi không ngừng từ trong miệng của nàng tuôn ra. Lăng Phong lấy ra một bình bạch ngọc linh chi lộ, đút cho Đỗ Vũ Đồng, sau đó mở miệng đối với mọi người nói ra, tất cả mọi người đem chính mình đan bình trên nắp, trước hết để cho Đỗ Vũ Đồng sư muội đan hạch hấp thu thiên thạch linh khí, để nàng trước ngưng tụ kim đan. Tốt. Những người khác gật gật đầu, đem chính mình đan bình trên nắp, sau đó ra sức cùng những tử linh chiến sĩ kia chém giết. Những thiên thạch linh khí kia toàn bộ đô triều lấy Đỗ Vũ Đồng đan bình tụ đến. Mạc Huỳnh Huỳnh, ngươi có lấy Vũ Đồng sư muội. Lăng Phong cùng Mạc Huỳnh Huỳnh nói một tiếng đằng sau, lập tức đứng lên, bắt đầu chém giết những tử linh chiến sĩ kia. Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức đem Đỗ Vũ Đồng đeo lên. Nửa nén hương đằng sau, Đỗ Vũ Đồng đan hạch rốt cục bão hòa. Vũ Đồng sư muội, ngươi tranh thủ thời gian ngưng tụ kim đan đi. Lăng Phong mở miệng nói với Đỗ Vũ Đồng. Ừm. Giờ phút này, Đỗ Vũ Đồng thương thế tại Bạch Ngọc Linh Chi lộ tác dụng dưới, cũng khôi phục không ít, nàng giờ phút này cũng không già mồm, nàng biết mình thực lực rất yếu, nếu như lại đi theo mọi người, vậy liền sẽ liên lụy mọi người. Nàng lập tức đem chính mình đan hạch đổ ra, nhét vào trong miệng, sau đó vận chuyển ngưng đan bí pháp, bắt đầu ngưng tụ kim đan. Ông! Tại Đỗ Vũ Đồng bắt đầu ngưng tụ kim đan đằng sau, thân thể của nàng bị một cỗ lực lượng đặc thù bao khỏa. Sau đó thân thể của nàng chung quanh xuất hiện một cái bọt khí kia đưa nàng thân thể bao vây lại, nàng chậm rãi từ trên mặt đất trôi nổi đứng lên, lên cao đến thiên thạch đảo trên không. Mà tại bọt khí bên trong Đỗ Vũ Đồng, lại cảm giác mình tiến vào một cái mông lung trong không gian, nàng cúi đầu hướng phía thiên thạch đảo phía dưới nhìn lại, muốn xem một chút Lăng Phong bọn hắn, tuy nhiên lại cái gì đều không nhìn thấy. Tại dưới loại trạng thái này, không có tử linh chiến sĩ sẽ công kích Đỗ Vũ Đồng. Mà những người khác cũng không dám tới gần Đỗ Vũ Đồng, bởi vì bọn hắn một khi tới gần Đỗ Vũ Đồng mà nói, sẽ phải gánh chịu đến thiên khanh bí cảnh lực lượng thần bí hoanh sát. Nhìn thấy Đỗ Vũ Đồng loại trạng thái này, tất cả mọi người triệt để yên tâm. Bước kế tiếp, Doanh Nguyệt Sư Tỷ, Lâm Tư Tư Sư Tỷ, còn có Trần Vũ Sư Tỷ, Lý Nghiên Sư Tỷ, Khương Kỳ Sư Tỷ, các ngươi đem nắp bình mở ra. Lăng Phong mở miệng đối với xảo Doanh Nguyệt các nàng nói ra. Trần Vũ, Lý Nghiên còn có Khương Kỳ ba vị này, là xảo Doanh Nguyệt sư muội, ban đầu ở Lôi Long dãy núi thời điểm, các nàng ba cái cùng xảo Doanh Nguyệt còn có Lâm Tư Tư là cùng một cái tiểu đội. Cảm ơn. Xảo Doanh Nguyệt các nàng cũng không ra mồm, lập tức đem chính mình nắp bình mở ra, bắt đầu hấp thu thiên thạch linh khí. Sau một nén nhang, xảo Doanh Nguyệt các nàng đan hạch sung mãn, lập tức phục dụng đan hạch, tiến vào ngưng đan trạng thái, bị bọt khí bao vây lấy trôi dạt đến thiên thạch đảo trên không. Lăng Phong bọn hắn hướng phía thiên thạch đảo trên không nhìn lại, chỉ gặp thiên thạch đảo trên không bọt khí càng ngày càng nhiều. Những bọt khí này giống như là trong bóng tối khổng minh đang mở dạng, tản ra các loại màu sắc quang mang. Ngay sau đó là Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Hai nén nhang đằng sau, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đan hạch cũng bám mãn. Lăng Phong sư đệ, chúc các ngươi may mắn. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cùng mọi người nói một tiếng đằng sau, cũng lập tức phục dụng đan hạch. Tiến vào ngưng đan trạng thái. Sau một canh giờ, Viên Tuyết Nhạ, Âu Dương Tiểu Tiểu, Tưởng Anh Trúc, Công Tôn Chỉ Nhi, cái này bốn cái chiến lực tương đối thấp kém cũng tiến vào ngưng đan trạng thái. Lăng Phong bọn hắn đội ngũ này, còn lại Lăng Phong cùng Long Phượng Cát Tường, Liêu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, Thương Ngọc, Tôn Khả, Tưởng Anh chỉ 11 người. Hàn Yên sư tỷ, Lưu Ly sư tỷ, Thanh Tuyền sư tỷ, Thương Ngọc sư tỷ, đến phiên các ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với đội ngũ này bên trong ngoại trừ Quan Vân Phượng bên ngoài bốn vị nữ tính nói ra. Tốt. Liêu Hàn Yên các nàng gật gật đầu, đem chính mình đan bình mở ra. Sau nửa canh giờ, các nàng đan hạch sung mãn. Chúc các ngươi may mắn. Thương Ngọc cùng Liễu Hàn Yên các nàng cùng Lăng Phong bọn người nói xong sau, lập tức liền tiến vào ngưng đan trạng thái, bị bọt khí bao khỏa, bay đến thiên thạch đảo trên không. Sư huynh, sư tỷ, còn có Tôn Khả, anh chị huynh, hiện tại đến phiên các ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với Long Phượng Cát Tường cùng Tôn Khả còn có Tưởng anh chị nói ra. Ngươi đây. Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại đem hắn chính mình rơi xuống. Ta sẽ tự mình giải quyết. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn đan hạch chính là chuẩn thiên mệnh đan hạch, mà lại hắn còn muốn dùng linh dịch chữa trị đem đan hạch chữa trị, cũng không biết sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Cho nên, trước đó, hắn nhất định phải đem những người khác thu xếp tốt. Tốt ta. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ chém giết tử linh chiến sĩ. Sau nửa canh giờ, Long Phượng Cát Tường, Tôn Khả, còn có Tưởng anh chỉ đan hạch đều sung mãn. Lăng Phong sư đệ, đến phía ngươi, chúng ta giúp ngươi một tay chi lực. Bạch Tử Long ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng thản nhiên nói. Không cần, các ngươi trước ngưng tụ kim đan lại nói. Lăng Phong quả quyết cự tuyệt Bạch Tử Long yêu cầu. Vậy chúc ngươi may mắn. Bạch Tử Long bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải ăn vào đan hạch, bắt đầu ngưng tụ kim đan. Cuối cùng bọn hắn đều bị bọt khí bao khỏa, bay đến thiên thạch đảo trên không, gia nhập vào những bọt khí kia trong đại quân. Nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn đều tiến vào ngưng đan trạng thái, Lăng Phong cũng rốt cục chậm rãi thở dài một hơi. Rốt cục làm xong, tiếp đó, liền đến phiên ta. Lăng Phong nói, sau đó hắn đem cổ mình trô ba cái bình thuốc cái nắp mở ra, bắt đầu trắng trợn giết chóc tử linh chiến sĩ. Sau một canh giờ, Lăng Phong đan hạch liền bão hòa. Là thời điểm thử một chút chữa trị đan hạch. Hy vọng cái này linh dịch chữa trị sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng Phong đem đan hạch mảnh vỡ từ trong bình đổ ra, dùng một cái mới tinh bát sứ chứa, sau đó hắn lấy ra một thùng lớn linh dịch chữa trị, đem linh dịch chữa trị rót vào bát sứ bên trong. Xoẹt xoẹt. Cái kia đan hạch mảnh vỡ lập tức đem linh dịch chữa trị hấp thu đi vào, sau đó dán lại cùng một chỗ, tạo thành một hạt hình tròn đan hạch, bất quá đan hạch này bên trên còn có rất nhiều vết rách. Tại đan hạch hình dạng khôi phục đằng sau, chung quanh thiên thạch linh khí cũng là lập tức hướng phía đan hạch tụ đến. Trước đó đan hạch mảnh vỡ, đã không cách nào lại hấp thu thiên thạch linh khí, thế nhưng là khi nó hình dạng khôi phục đằng sau, nhưng lại có thể hấp thu thiên thạch linh khí. Tựa hồ hữu dụng. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, trực tiếp đem đan hạch ném vào chứa linh dịch chữa trị bình bên trong. Xoẹt xoẹt. Không đến nửa nén hương, nguyên một bình linh dịch chữa trị đều bị đan hạch hấp thu hầu như không còn. Thế nhưng là cái kia đan hạch nhìn nhưng thật giống như một chút biến hóa đều không có. Ta dựa vào. Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, cái này một bình linh dịch chữa trị, ít nhất phải 1 triệu linh thạch mới có thể luyện chế ra tới. Thế nhưng là đan hạch này hấp thu nhiều như vậy linh dịch chữa trị đằng sau, thế mà một chút biến hóa đều không có, cái này khiến Lăng Phong cảm giác bị thương rất nặng. Viên này đan hạch, thế nhưng là thiên mệnh đan hạch, chính là vô giới chi bảo. Muốn dùng 1 triệu linh thạch linh dịch chữa trị liền chữa trị, ta đây cũng là quá ngây thơ rồi à. Lăng Phong đống nhiên minh ngộ tới, sau đó tìm một cái địa phương vắng vẻ, bắt đầu bố trí trận pháp, cuối cùng hắn đem Lư Hương triệu hoán đi ra, hắn toàn lực thôi động Lư Hương, để Lư Hương tăng vọt đến cao 5 mét, đem linh thạch đều đổ vào. Lư Hương bắt đầu luyện hóa linh thạch, đại lượng linh khí không ngừng từ bên trong Lư Hương bay ra. Chương 552, kinh khủng kiếm trận. Đáng tiếc. Nhìn xem những linh khí kia, Lăng Phong lòng đang dỉ máu, nhưng là bây giờ hắn muốn là linh dịch chữa trị, không phải linh khí. Những linh khí này rất nhiều, giống như là nấu đồ vật sôi trào một dạng phun ra ngoài hơi nước một dạng. Không đến nửa nén hương, Lăng Phong liền phát hiện bên trong Lư Hương không có linh khí phun ra tới. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhảy đến Lư Hương đỉnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lư Hương kia cái nắp chậm rãi mở ra. Hắn hướng phía bên trong Lư Hương xem xét, phát hiện bên trong Lư Hương linh thạch cũng không có, còn lại đại lượng trong suốt linh dịch chữa trị. Đây cũng quá nhanh a. Lăng Phong mở to hai mắt nhìn, vừa rồi hắn cất vào bên trong Lư Hương linh thạch khoảng chừng 2 triệu, nhưng là bây giờ những linh thạch này thế mà đều bị hoàn toàn luyện hóa. Lăng Phong không nghĩ tới ở trong Thiên Khanh bí cảnh, Lư Hương luyện hóa đồ vật thế mà nhanh như vậy, tốc độ này chí ít so ngoại giới nhanh hơn gấp trăm lần. Mặc kệ nó, dù sao hiện tại với ta mà nói, Lư Hương luyện hóa linh thạch tốc độ càng nhanh càng tốt. Lăng Phong tự lẩm bẩm, sau đó trực tiếp nắm lên đan hạch kia, đem đan hạch ném vào bên trong Lư Hương. Xoẹt xoẹt. Đan hạch rơi vào trong Lư Hương, điên cuồng hấp thu linh dịch chữa trị. Không đến nửa nén hương, tất cả linh dịch chữa trị đều bị đan hạch hấp thu hầu như không còn. Lăng Phong không ngừng luyện hóa linh thạch, dùng linh dịch chữa trị tới chữa trị thiên mệnh đan hạch. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong luyện hóa gần 100 triệu linh thạch, thiên mệnh đan hạch vẫn không có triệt để khôi phục. Nhanh lên, rất nhanh liền đến. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lăng Phong trong tai, hắn đột nhiên mở to mắt, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp Tề Hạo mang theo 18 người đi tới phía dưới một mảnh khoáng đạt địa phương. Giờ phút này Lăng Phong vị trí, cơ hồ là thiên thạch đảo cao nhất địa phương, hắn có thể thấy rõ ràng Tề Hạo bọn hắn. Cái này 18 người, đều là Thiên Hà Tông lần này tiến vào thiên khanh bí cảnh tinh anh, mỗi một cái đều là ngưng tụ ra cửu linh chân mệnh trúc cơ đạo đài cường giả. Thao, hắn thế mà cũng tới. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng vào lúc này, Tề Hạo mang người đi tới Lăng Phong phía dưới hơn 100 mét địa phương, sau đó Tề Hạo lấy ra một cái la bàn trong tay nhìn xem. Một lúc sau, Tề Hạo nhịn không được cười to, ngọa hổ tàng long chi địa, không sai, chính là chỗ này. Chúc mừng Tề Hạo đại ca. Sau lưng Tề Hạo người, đều lập tức đi tới, đối với Tề Hạo chúc mừng nói. Mọi người bắt đầu bày trận đi. Tề Hạo khẽ gật đầu, sau đó lập tức đối với người bên cạnh nói ra. Ở bên người Tề Hạo 18 người, lập tức bắt đầu bày trận. Sau một nén nhang, những người kia bố trí trận pháp hoàn tất, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía bọn hắn tụ đến, cuối cùng tạo thành một cái có thể kết giới, đem chung quanh tử linh chiến sĩ đều ngăn trở. Tề Hạo đại ca, nhanh lên, chúng ta trận pháp chỉ có thể ngăn cản thời gian một nén nhang. Những cái kia bày trận người lập tức mở miệng nói với Tề Hạo. Thời khắc này Tề Hạo, sắc mặt nghiêm túc. Trong tay lấy ra 9 chuôi kiếm. Cái này 9 chuôi kiếm nhan sắc cũng không giống nhau. Khi cái này 9 chuôi kiếm bị hắn kích hoạt đằng sau, lập tức phát ra kinh khủng kiếm ý. Thiên Hà Tông còn lại 18 người ánh mắt, đều dừng lại ở trên thân Tề Hạo. Thời khắc này Tề Hạo thần sắc nghiêm túc, lập tức nắm lấy trong đó một thanh kiếm, cắm vào trên một trận nhãn. Cuối cùng 9 chuôi kiếm đều bị hắn cắm vào 9 cái trên trận nhãn. Ông! Cái kia 9 chuôi hình kiếm thành một cái trận pháp. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố tại trên trận pháp kia phát ra. Lăng Phong có thể nhìn thấy một cái cửu thải vòng sáng, hướng thẳng đến bốn phía khuyết tán mà đi. Cái kia vòng sáng những nơi đi qua, tất cả tử linh chiến tử, đều bị chặn ngang chặt đứt. Cái kia cửu thải vòng sáng, khuyết tán đến phương viên 500 mét bên ngoài liền tiêu tán. Đại lượng thiên thạch linh khí không ngừng từ những tử linh chiến sĩ kia trên thân phong xuất ra. Hô hô! Những linh khí kia tạo thành phong bạo. Hướng phía Tề Hạo cùng chung quanh hắn 18 vị đệ tử Thiên Hà Tông hội tụ mà đi. Ngoa tào. Lăng Phong thấy cảnh này đằng sau, hai mắt lập tức trừng tròn xoe, hắn không nghĩ tới Tề Hạo trong tay thế mà còn có lợi hại như vậy thủ đoạn. Vòng sáng biến mất đằng sau, chung quanh tử linh chiến sĩ, lần nữa lao đến. Khi những tử linh chiến sĩ kia tới gần Tề Hạo bọn hắn không đến 5 mét thời điểm, kiếm trận kia lần nữa phát huy, lại có một cái cửu thải vòng sáng xuất hiện. Hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Lần này, vòng sáng đường kính đạt đến 600 mét, so vừa rồi nhiều 100 mét. Vòng sáng những nơi đi qua, điên cuồng thu gặt lấy tử linh chiến sĩ sinh mệnh, mặc dù những này tử linh chiến sĩ thực lực cao thấp không đều, nhưng lại không một may mắn thoát khỏi, kiếm trận kia phát ra cửu thải vòng sáng, uy lực quá cường đại. Một đợt lại một đợt tử linh chiến sĩ bị giết, Tề Hạo bọn hắn điên cuồng hấp thu những thiên thạch linh khí kia. Phanh phanh phanh. Hấp thu đại lượng thiên thạch linh khí đằng sau, Tề Hạo bọn hắn cái kia chứa đan hạch cái bình, đều trong nháy mắt nổ tung. Khi cái bình kia đập ra đằng sau, chung quanh thiên thạch linh khí trở nên càng thêm mãnh liệt, những cái kia đan hạch hấp thu thiên thạch linh khí tốc độ, cũng biến thành nhanh hơn. Cái này, mặc dù Lăng Phong cùng Tề Hạo bọn hắn cách nhau rất xa, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ ràng những cái kia đan hạch. Giờ phút này, Tề Hạo đan hạch ở vào trận pháp trung tâm nhất. Cái kia lại là một viên có 5 loại màu sắc đan hạch, bên trong không nhìn thấy bất kỳ chân linh. Mà những người khác đan hạch, đều là 2 loại màu sắc. Chuẩn thiên mệnh đan hạch. Lăng Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, hắn không nghĩ tới Tề Hạo trong tay những người này đan hạch, rõ ràng đều là chuẩn thiên mệnh đan hạch. Ông! Kiếm trận tản mát ra cái thứ ba ánh sáng chín màu vòng, lần này vòng sáng đường kính đạt đến 700 mét. Những cái kia bị vòng sáng chém ngang lưng tử linh chiến sĩ, thể nội thiên thạch linh khí, đều toàn bộ bị trận pháp rút lấy đi ra, ngọn cụ tỏi. Những thiên thạch linh khí kia điên cuồng hướng phía kiếm trận kia hội tụ mà đi, cuối cùng bị cái kia 19 khỏa chuẩn thiên mệnh đan hạch lần hấp thu. Ông ngong ngong! Những cái kia đan hạch bí văn đều tản ra quang mang chói mắt, từng đợt khí thế kinh khủng ở phía trên phát ra. Thu hoạch được đợt thứ 3 tử linh chiến sĩ thể nội thiên thạch linh khí đằng sau, cái kia 18 khỏa 3 màu chuẩn thiên mệnh đan hạch, cũng là trong nháy mắt biến thành 4 loại nhan sắc. Mà cái kia một hạt ngũ sắc chân mệnh đan hạch, mặc dù nhan sắc không có gia tăng, nhưng là nó phát ra quang mang, cũng so trước đó càng thêm chói mắt. Tiếp tục như vậy, bọn hắn đan hạch, có khả năng sẽ lột sắc thành là cựu chuyển chuẩn thiên mệnh đan hạch, thậm chí là chân chính thiên mệnh đan hạch. Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Thiên Hà Tông lại có mạnh như thế nội tình. Lăng Phong cũng không biết, Thiên Hà Tông lần này, chân chính kế hoạch, chính là để Tề Hạo ngưng thiên mệnh kim đan. Kiếm trận kia uy lực vô tận, đang tản ra cái thứ 8 cựu thải vòng sáng đằng sau, Tề Hạo đan hạch đã lột sắc thành là cựu chuyển chân mệnh đan hạch. Mà những người khác chân mệnh đan hạch, cũng đều đồng dạng biến thành 9 loại nhan sắc. Ông! Thứ 9 màu sắc rực rỡ vòng sáng xuất hiện, cái này một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng đường kính đạt đến kinh người 1,500 m. Cái kia vòng sáng những nơi đi qua, vô luận là núi đá, hay là hoa cỏ cây cối, đều trực tiếp nổ tung. Những tử linh chiến sĩ kia thân thể không phải là bị chém ngang lưng, mà là trực tiếp nổ tung lên. Chương 553, 553, Linh Tầm Tỏa Thần Y Điệ. Khổng lồ thiên thạch linh khí tạo thành phong bạo, hội tụ đến Tề Hạo đầu của bọn hắn hình, sau đó tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, sau đó hóa thành một cái hình cái phêu gió xoáy hình thái, bị cái kia 19 khỏa chuẩn thiên mệnh đan hạch hấp thu. Khi một đợt này thiên thạch linh khí bị hấp thu hầu như không còn đằng sau, Tề Hạo viên kia cựu chuyển chuẩn thiên mệnh đan hạch, quang mang trở nên càng thêm chói mắt, hắn chuẩn thiên mệnh đan hạch vẫn như cũ có thể hấp thu thiên thạch linh khí. Mặt khác 18 khỏa chuẩn thiên mệnh đan hạch, tựa hồ đã sung mãn, đã không thể lại hấp thu thiên thạch linh khí. Mà những tử linh chiến sĩ kia, lại là quần quận không dứt xông lại, bất quá lại bị kiếm trận chặn lại. Kiếm trận này mặc dù không có năng lực công kích, nhưng là năng lực phòng ngự vẫn như cũ còn có thể bảo trì một đoạn thời gian. Tề Hạo đại ca, kiếm trận uy lực toàn bộ đều đã phóng thích, chúng ta đan hạch đã không thể hấp thu thiên thạch linh khí. Chúng ta chuẩn bị ngưng tụ kim đan. Những người khác đều nhìn về Tề Hạo. Ngưng tụ kim đan. Tề Hạo ánh mắt từ trên thân những người này chậm rãi đảo qua, sau đó trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, khóe miệng chảy ra một tia cười lạnh, không có ý tứ, các ngươi không có cơ hội này. Cái gì? Nhìn thấy Tề Hạo vẻ mặt này, những người khác sửng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, Tề Hạo ném ra ngoài một cái hạt châu kia nổi đồng bền giữa không trung. Ông! Ông! Hạt châu mặt ngoài bí văn tản mát ra chướng mắt kim quang, một loại kỳ dị thanh âm phát ra. Tại thanh âm này tác dụng phía dưới, cái kia 18 cái đệ tử Thiên Hà Tông trên quần áo, đều lập tức sáng lên vô số phù văn, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía trên người bọn họ mặc quần áo tụ đến, lập tức trên người bọn họ quần áo lập tức nắm chặt. A, cái kia 18 vị đệ tử Thiên Hà Tông trên mặt lập tức lộ ra thống khổ chi sắc. Bọn hắn muốn dây rua. Tuy nhiên lại phát hiện y phục này có vào năng lực thực sự quá mạnh. Ha ha, không cần dãy rủa, y phục nào chính là dùng ngàn năm tử băng tầm tơ tầm làm ra, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, phía trên trận văn chính là tiên thiên trận pháp, liền ngay cả tiên thiên đệ tam trọng cường giả đều không thể tránh thoát, đừng nói các ngươi. Tề Hạo nhìn xem Thiên Hà Tông cái này 18 tên đệ tử, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Tề Hạo, ngươi muốn làm gì? Những này đệ tử Thiên Hà Tông một mặt tức giận nhìn xem Tề Hạo, bọn hắn từ nhỏ đi theo Tề Hạo xuất sinh nhập tử, tuy nhiên lại không nghĩ tới Tề Hạo thế mà chuẩn bị đối bọn hắn hạ sát thủ. Ha ha, làm cái gì? Đương nhiên là giết các ngươi đan hạch, liền thành toàn ta đi, để cho ta Tề Hạo trở thành nam vực vạn năm qua cái thứ nhất ngưng tụ thiên mệnh kim đan thiên tài. Nếu không, các ngươi coi là có thể được đến chuẩn thiên mệnh đan hạch sao? Trong tay các ngươi những này chuẩn thiên mệnh đan hạch, thế nhưng là hao phí chúng ta Tề gia tiền bối mấy ngàn năm tích xúc, tìm trung vực những đan đạo đại sư kia luyện chế ra tới. Tề Hạo nhìn chằm chằm cái kia 19 khỏa chuẩn thiên mệnh đan hạch, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Đang nói chuyện thời điểm, một cái màu sắc rực rỡ con báo chân linh xuất hiện sau lưng Tề Hạo. Con báo này chân linh, chính là Tề Hạo trước đó thả ra chân linh, cũng là Tề Hạo chủ tu chân linh. Trước đó Tề Hạo thả ra con báo chân linh, chỉ có 5 loại nhan sắc, thế nhưng là Tề Hạo hiện tại thả ra con báo chân linh, lại là 9 loại màu sắc. Cửu sắc chân linh, chuẩn thiên mệnh đệ cửu chuyển trúc cơ. Những đệ tử Thiên Hà Tông kia đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, liền ngay cả trên thân cái kia linh tầm tỏa thần y có vào mang tới thống khổ cũng ngắn ngủi quên đi. Có thể làm được chuẩn thiên mệnh đệ cửu chuyển trúc cơ người, cho dù là đặt ở trung vực, cũng là đỉnh cấp thiên tài. Cho dù là Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông cái này hai đại nhân tộc tu luyện thánh địa, hàng năm có thể đạt tới cấp bậc này cường giả, cũng sẽ không vượt qua 100 người. Mà bọn hắn Thiên Hà Tông Tề Hạo, tại Nam vực địa phương cất chim cũng không có này, thế mà cũng đạt tới loại độ cao này. Trước đó Tề Hạo ở trước mặt mọi người bày ra chỉ là 5 loại màu sắc hôn sắc chân linh. Làm sao có thể, ngươi sao có thể cải biến chân linh nhan sắc? Những đệ tử Thiên Hà Tông kia không thể tin nhìn xem Tề Hạo. Hừ, chuyện nào có đáng gì? Chúng ta Tề gia có một loại công pháp đặc thù, có thể che giấu ta chân linh cấp bậc chân thật. Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, Thiên Hà Tông làm Nam vực đệ nhất đại thế lực, xương bá Nam vực đã hơn 1 vạn năm. Nói đến khách khí một chút chính là Thiên Hà Tông, nói đến không khách khí, đó chính là bọn họ Tề gia. Thiên Hà Tông chính là bọn hắn Tề gia. Hắn lần này, chính là hướng về phía Thiên Mệnh Kim Đan tới. Trước khi tới nơi này, hắn liền cùng gia tộc người làm vạn toàn chuẩn bị, người của Tề gia bố cục mấy ngàn năm, chính là vì giờ khắc này, bọn hắn chuẩn bị toàn lực trợ giúp Tề Hạo, để Tề Hạo ngưng tụ ra Thiên Mệnh Kim Đan. Người của Tề gia bố cục ngàn năm, rất điên cuồng, bọn hắn biết Thiên Khanh bí cảnh bên trong có đại kỳ ngộ. Bọn hắn đem mấy ngàn năm bố cục, ép ở trên người Tề Hạo. Mà Tề Hạo cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại trúc cơ thời điểm, ngưng tụ ra cửu chuyển chuẩn Thiên Mệnh Đạo Đài. Tề Hạo chính là bọn hắn Tề gia mấy ngàn năm đệ nhất thiên tài. Cho dù trước đó cùng Lăng Phong bọn hắn thời điểm chiến đấu, Tề Hạo bị Lăng Phong áp chế, hắn đều nhịn xuống không có bại lộ lá bài tẩy của mình, hắn vì chính là giờ khắc này. Chỉ cần hắn có thể ngưng tụ ra chân chính Thiên Mệnh Kim Đan, vậy hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, cái gì Lăng Phong, cái gì Huyền Kiếm Tông, Lôi Hỏa Tông, trong mắt hắn đều không tính là cái gì. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mà Tề Hạo nhìn mặt ngoài xúc động lô mãng phách lối, nhưng là hắn lại là một cái rất có tâm kế người, cũng là một cái sự nhẫn mại người tốt vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, vì gia tộc kế hoạch, hắn vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Hôm nay, tại trong thiên thạch đảo này, hắn rốt cục không cần lại ẩn nhẫn. Tề Hạo, ngươi muốn ngưng tụ Thiên Mệnh Kim Đan, chúng ta đem chuẩn Thiên Mệnh Đan hoạch giao cho ngươi chính là, ngươi vì sao muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Những đệ tử Thiên Hà Tông kia nhìn xem Tề Hạo, giờ phút này hy vọng Tề Hạo có thể tha bọn hắn một mạng. Đúng a, Tề Hạo, chúng ta thể sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Những người khác giờ phút này mở miệng, hy vọng Tề Hạo có thể cho bọn hắn tiếp tục cơ hội sống sót. Ngu xuẩn. Ở phía xa thấy cảnh này Lăng Phong, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn biết Tề Hạo nếu tại trước mặt bọn hắn bại lộ bí mật. Cái kia Tề Hạo trong lòng đã sớm làm ra quyết định muốn đem những người này đưa vào chỗ chết. Lăng Phong biết, tại Tề Hạo loại này vì thành công, mà không tiếc giết chết chính mình đồng môn sư huynh đệ người mà nói, hắn không có khả năng tin tưởng những người khác, hắn tin tưởng chỉ có người chết mới có thể bảo trụ bí mật. Không có ý tứ, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Nếu như ta ngưng tụ Thiên Mệnh Kim Đan, trở về tông môn đằng sau, ta sẽ thật tốt chiếu cố người nhà của các ngươi, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Tề Hạo nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu liễm, hắn đưa tay phải ra, hạt châu này lập tức bay đến lòng bàn tay của hắn, hắn dùng sức một nắm. Cái kia 18 tên đệ tử Thiên Hà Tông trên người linh tầm tỏa thần ý gì trong nháy mắt ra tốc co vào. Rắc rắc rắc. Từng đợt xương cốt nát bấy thanh âm tại cái này 18 tên đệ tử Thiên Hà Tông thể nội phát ra, mặt của bọn hắn đều bởi vì thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng mà bắt đầu vặn mẹo. Chương 554. 554, ngay cả đan hoạch đều tú ân ái. Tề Hạo, ngươi hôn đàn này, ngươi chết không yên lành. Tề Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Những đệ tử Thiên Hà Tông kia đều mở miệng đối với Tề Hạo mắng to. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tề Hạo, trong hai mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Linh tầm tỏa thần y không ngừng co vào, thân thể của bọn hắn bị triệt để nghiền nát, sau đó không cách nào đứng thẳng, đều ngã trên mặt đất, vùng vây dây chết. Mà Tề Hạo thì là thần sắc lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Khi cái này 18 tên đệ tử Thiên Hà Tông đều sau khi tử vong, hắn đem linh tầm tỏa thần y đều thu về. Cái kia 18 người đầu cùng cái kia bị nghiền nát thi thể, đều bị hắn vô tình vứt trên mặt đất. Tề Hạo ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 19 khỏa chuẩn thiên mệnh đệ cửu chuyển đan hạch, trong đôi mắt hiện lên một tia kích động. Hắn vung tay lên, 18 đạo chân khí bị hắn bắn ra bên ngoài cơ thể, đem cái kia 18 khỏa chuẩn thiên mệnh đệ cửu chuyển đan hạch chấn vỡ. Cái kia 18 khỏa chuẩn thiên mệnh đệ cửu chuyển đan hạch bên trong thiên thạch linh khí cùng dược lực, đều trong nháy mắt bộc phát, bị Tề Hạo đan hạch hấp thu. Ông long! 18 khỏa chuẩn thiên mệnh cửu chuyển đan hạch ẩn chứa thiên thạch linh khí cùng dược lực là phi thường kinh khủng. Tề Hạo đan hạch đang hấp thu những này thiên thạch linh khí cùng dược lực đằng sau, tản mát ra trận trận năng lượng ba động khủng bố. Đan hạch kia phát ra quang mang càng ngày càng chói mắt. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tề Hạo đan hạch đem cái kia 18 khỏa chuẩn thiên mệnh cửu chuyển đan hạch thiên thạch linh khí cùng dược lực đều hấp thu hầu như không còn. Thế nhưng là đan hạch kia vẫn như cũ là cửu thải chi sắc, bất quá nó phát ra quang mang, lại so trước đó cường thịnh mười mấy lần. Vẫn chưa được sao? Thiên mệnh đan hạch, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Nhìn thấy cái kia như cũ là cửu thải chi sắc đan hạch, Tề Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Lúc đầu hắn cho là mình đan hạch hấp thu 18 khỏa chuẩn thiên mệnh cửu chuyển đan hạch dược lực, liền có thể lột sắc thành chân chính thiên mệnh đan hạch, trợ hắn ngưng tụ thiên mệnh kim đan. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình cố gắng nhiều như vậy, đan hạch này vẫn không có lột sắc thành là thiên mệnh đan hạch. Thất bại sao? Lăng Phong nhìn xem Tề Hạo đan hạch, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng là có chút thất lạc, bởi vì trong lòng hắn cũng nghĩ Tề Hạo đan hạch ngưng tụ trở thành thiên mệnh đan hạch, dạng này liền có thể tiện nghi hắn, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị động thủ tranh đoạt. Ông! Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình lư hương bên trong truyền thừa một cỗ năng lượng ba động khủng bố, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem hắn lư hương cái nắp đụng bay. Hưu! Một đạo cửu thải chi quang từ hắn trong lư hương bay ra ngoài, hướng thẳng đến Tề Hạo đan hạch bay đi, cái này cửu thải chi quang, chính là Lăng Phong chuẩn thiên mệnh đan hạch. Nóa, trở lại cho ta! Thấy cảnh này, Lăng Phong sắc mặt đột biến, cũng không lo được gần giấu đi, lập tức hướng phía đan hạch đuổi theo. A! Tề Hạo cũng cảm thấy Lăng Phong động tĩnh bên này, lập tức quay người hướng phía hắn nhìn bên này đến, hắn nhìn thấy một đạo cửu thải sắc quang mang hướng phía hắn bay tới. Nhìn kỹ xuống, hắn lập tức phát hiện đạo này cửu thải quang mang, lại là một viên đan hạch. Giờ khắc này đan hạch quang mang, so với hắn đan hạch quang mang cường thịnh hơn, tại phát hiện đan hạch đồng thời, hắn cũng phát hiện đi theo đan hạch phía sau cùng truy mãnh cản Lăng Phong. Chuẩn thiên mệnh cửu chuyển đan hạch. Lăng Phong. Tề Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà cũng có như thế cao cấp đan hạch. Vâng! Lăng Phong đan hạch tốc độ phi hành cực nhanh, lập tức liền đâm vào kiếm trận phòng ngự phía trên, kiếm trận kia phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Cho lão tử trở về! Lăng Phong gầm lên giận dữ, trong nháy mắt hướng phía bên này đuổi đi theo. Thế nhưng là hắn đan hạch, trong nháy mắt liền bay đến Tề Hạo đan hạch bên cạnh, mà Tề Hạo đan hạch cũng là khe chấn động đứng lên. Hai viên đan hạch tại lẫn nhau đụng vào, dạng như vậy giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ tại hôn. Cuối cùng, hai viên đan hạch chậm rãi xoay tròn, bọn chúng dán thật chặt cùng một chỗ, tựa hồ muốn lẫn nhau dung hợp xu thế. Lăng Phong thấy thế nào đều cảm giác được cái này hai viên đan hạch là tại tú ân ái. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Cái này hai viên chân mệnh đan hạch dung hợp, nhất định có thể đản sinh ra chân chính thiên mệnh đan hạch. Tề Hạo thấy cảnh này đằng sau, nhịn không được cười ha hả. Nóa! Nhìn thấy tình huống này, Lăng Phong cũng không nhịn được mắng to lên. Mặc dù hắn đan hạch đã từng là thiên mệnh đan hạch, nhưng là bị sét đánh nát đằng sau, phần lớn dược lực đều tiêu tán, cuối cùng lưu lạc trở thành chuẩn thiên mệnh cựu chuyển đan hạch. Bây giờ muốn trở thành thiên mệnh đan hạch, chỉ có cùng Tề Hạo đan hạch dung hợp. Giờ phút này, Lăng Phong cũng nhìn ra được, hắn đan hạch cùng Tề Hạo đan hạch đều cơ hồ đạt đến chuẩn thiên mệnh cựu chuyển cảnh giới cực hạn. Một khi cái này hai viên đan năng lượng hạt nhân dung hợp lại cùng nhau, vậy khẳng định có thể trở thành một viên chân chính thiên mệnh đan hạch. Hiện tại hắn phải đối mặt chính là Tề Hạo. Đến lúc đó, chân chính thiên mệnh đan hạch chỉ có một viên, hắn cùng Tề Hạo ai nghĩ ra được viên này đan hạch, vậy sẽ phải đem đối phương xử lý. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có như thế cao cấp đan hạch, thật là trời cũng giúp ta. Tề Hạo nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đan hạch này đến cùng có thể rơi xuống trong tay ai, còn nói không chừng đâu. Lăng Phong nhìn xem Tề Hạo thần sắc lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, vậy thì tới đi, hôm nay, hai người chúng ta ở giữa, chỉ có thể sống một cái. Tề Hạo nhìn xem Lăng Phong, chiến ý ngập trời, đối với viên này thiên mệnh đan hạch, hắn tình thế bắt buộc. Tề Hạo lập tức phóng xuất ra cửu thải con báo chân linh, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía Tề Hạo con báo chân linh tụ đến, con báo kia chân linh khí thế không ngừng tăng cường. Tới đi. Lăng Phong cũng biết, trận chiến này không cách nào tránh khỏi, sắc mặt hắn ngưng trọng, hắn biết Tề Hạo rất cường đại, bởi vì lúc trước Tề Hạo che giấu thực lực. Bây giờ Tề Hạo đã không tiếp tục cần giấu, hắn nhưng là một cái ngưng tụ chuẩn thiên mệnh cựu chuyển đạo đài siêu cấp thiên tài. Thiên tài như vậy, Lăng Phong còn là lần đầu tiên gặp được. Giết! Tề Hạo lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại, phía sau hắn cựu thải con báo chân linh, trong nháy mắt cùng hắn dung hợp, hoàn thành chân linh phụ thể. Vâng! Tại hoàn thành chân linh phụ thể đằng sau, Tề Hạo khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lăng Phong. Lăng Phong không dám khinh thường, lập tức lấy ra một cái cựu thải con kiến, để con kiến cắn chính mình một chút. Xoẹt! Cựu sắc con kiến nhỏ lập tức hóa thành một đạo cựu thải quang mang tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn loại này thao tác, kỳ thật cũng tương đương là chân linh phụ thể. Tề Hạo tại ở gần Lăng Phong sát na, lập tức phất tay, mười mấy hạt châu lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, cũng là vung tay lên, cũng vung ra mười mấy hạt châu. Những hạt châu này cùng Tề Hạo vung ra hạt châu trên không trung đụng nhau. Rầm rầm rầm. Những hạt châu này đều là một chút cơ quan cầu, uy lực nổ tung to lớn, coi như là tiên thiên cường giả chúng vào một viên, không chết cũng bị thương. Hiện tại ở vào tình huống đặc biệt, thể nội mỗi một phần chân khí đều chân quý dị thường, cho nên Tề Hạo cùng Lăng Phong động thủ trước tiên, chính là sử dụng những này cơ quan cầu. Lăng Phong cũng giống như thế. Tại vung ra cơ quan cầu đằng sau, Tề Hạo cũng là vung tay lên, vung ra mười mấy tấm linh phủ. Những này linh phủ đều là loại hình công kích cực mạnh linh phủ, có hỏa phủ, băng phủ, cũng có lôi phủ. Chương 555, 555, lão tử cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Liều tiêu hao sao? Lão tử cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hiện tại hắn cũng không muốn hao phí chân khí trong cơ thể, chỉ có thể cùng đối phương liều tiêu hao. Hắn cũng biết những linh phủ này uy lực to lớn. Nếu như hắn dùng chân khí trong cơ thể đến mạnh mẽ chống đỡ mà nói, đối với chân khí tiêu hao thực sự quá lớn. Hắn cũng lập tức móc ra linh phủ, không ngừng cùng đối phương liều mạng. Rầm rầm rầm. Những linh phủ kia không ngừng bạo tạc, ánh lửa trọng thiên, hàn ý đập vào mặt, lôi quang lấp lóe. Cái kia cường đại bạo tạc hình thành sóng xung kích, đem những cái kia ý đồ tới gần bọn hắn tử linh chiến sĩ nhao nhao xé nát. Những này tử linh chiến sĩ mặc dù có linh trí, nhưng là linh chi không cao, bọn chúng có thể cảm giác được Lăng Phong cùng Tề Hạo trên thân phát ra cường đại huyết khí cùng sinh mệnh nguyên khí. Nếu như đem những này tử linh chiến sĩ ví von thành bướm bướm, như vậy tại những này tử linh chiến sĩ trong mắt, Lăng Phong cùng Tề Hạo chính là trong bóng tối hỏa diễm. Những này tử linh chiến sĩ tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không ngừng hướng phía Lăng Phong cùng Tề Hạo đánh tới. Thế nhưng là những này tử linh chiến sĩ lại trở thành Lăng Phong cùng Tề Hạo hai người điên cuồng đối hoành vật hy sinh, thân thể của bọn chúng bị cơ quan cầu cùng linh phù bạo tạc đằng sau lực lượng cường đại xé nát, thể nội thiên thạch linh khí bị trên bầu trời cái kia hai viên ôm hôn đan hoạch dẫn dắt, hướng phía trên trời bay đi. Tề Hạo mười phần dũng mãnh, trong tay nắm lấy hai thanh linh phù đằng không mà lên, tựa như là tiên nữ tán hoa như thế hướng phía Lăng Phong vung tới. Trời con mẹ ngươi! Lăng Phong cũng là nắm lấy một thanh linh phù quăng tới. Song phương vung ra linh phủ trên không trung va chạm, lập tức nổ tung lên, nhưng là Tề Hạo vung ra linh phủ, cũng không ít xuyên qua bạo tạc hình thành ánh lửa, hướng phía Lăng Phong bắn nhanh mà tới. Lăng Phong biến sắc, thân thể lập tức ở trên mặt đất lăn một vòng. Rầm rầm rầm. Những linh phù kia rơi trên mặt đất, không ngừng nổ tung, đại lượng đất đá bị tạc bay, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Mà Lăng Phong vung ra linh phù, cũng không ít xuyên thấu bạo tạc hỏa diễm, làm cho Tề Hạo chật vật không chịu nổi. Sau một nén nhang, Lăng Phong trong tay linh phù cùng cơ quan cầu dẫn đầu hao hết. Ha ha ha! Làm sao? Không có linh phù, ngươi không phải rất điều sao? Nhìn thấy Lăng Phong trong tay linh phù cùng cơ quan cầu hao hết đằng sau, Tề Hạo nhịn không được cười ha hả, lập tức lấn người tiến lên, trong tay hắn xuất hiện hai cái lôi hệ quyển trục quăng về phía Lăng Phong. Lăng Phong biến sắc, lập tức hướng phía bên trái đánh tới. Cái kia hai cái lôi hệ quyển trục trên không trung nổ tung, hai đạo to bằng cánh tay lôi điện, lập tức hướng phía hắn bổ tới, trong đó một đạo sắt Lăng Phong cái mông, cuối cùng bổ vào trên mặt đất, nổ ra một cái hô to. Lăng Phong thân thể sau khi rơi xuống đất, trên mặt đất lộn mười mấy vòng, đại lượng bùn đất rơi vào trên người hắn. Ha ha ha! Ta nhìn ngươi làm sao tránh? Tề Hạo giờ phút này thật là cuồng thái lộ ra, hắn rất hưởng thụ loại này dùng bảo vật đem địch nhân đập chết cảm giác. Trước kia hắn vừa mới xuất đạo thời điểm, đụng phải rất nhiều tu vi cao hơn hắn người, trong những người này, có không ít người đều bị hắn sinh sinh dùng bảo vật cho mài chết. Mà phần lớn người nhìn thấy trong tay hắn nhiều bảo vật như vậy, cũng đều từ bỏ truy sát suy nghĩ. Bởi vì những cao thủ kia biết, giống như là Tề Hạo loại này trên người có đại lượng bảo vật người, sau lưng đều có thế lực rất mạnh, trên người bảo vật nhiều vô số kể, lực phòng ngự siêu cường, công kích mạnh mẽ, liền xem như những cao thủ kia, cũng không dám cùng Tề Hạo liều mạng. Có một ít người cuồng vọng, muốn cùng Tề Hạo liều mạng, những người này hạ chẳng cơ hồ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bởi vì bọn hắn đánh đến cuối cùng, chân khí trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng, thực lực mức độ lớn trưởng, mà Tề Hạo trên người bảo vật còn không có tiêu hao hầu như không còn, kết quả sau cùng cũng là bị Tề Hạo phản sát. Tại Tiên Ma Đại Lục, bất kỳ cao thủ nào đều mười phần chán ghét những đại thế lực kia truyền nhân, những thế lực lớn này truyền nhân trên thân đều có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, muốn giết bọn hắn, so với lên trời còn khó hơn. Nhìn thấy Lăng Phong chật vật không thôi dáng vẻ, Tề Hạo cuồng thái lộ ra, trong tay quyển trục liều mạng hướng phía Lăng Phong đập tới. Đối mặt Tề Hạo cái này điên cuồng công kích, Lăng Phong chỉ có thể bị động tránh né. Cũng may Lăng Phong tốc độ nhanh, thân pháp linh xảo, nếu không căn bản là không có cách né tránh những quyển trục này công kích. Tại Tề Hạo điên cuồng công kích phía dưới, Lăng Phong kiên trì chừng nửa nén hương. Nóa! Lăng Phong hắn không nghĩ tới Tề Hạo trên thân nhiều bảo vật như vậy, hắn mắng to một tiếng đằng sau. Lập tức lấy ra một đoàn thạch màu sắc rực rỡ nuốt vào. Hiện tại hắn còn không muốn tiêu hao chân khí của mình, cho nên chỉ có thể trước ăn vào màu sắc rực rỡ thạch, lấy màu sắc rực rỡ thạch cái kia biến thái năng lực để ngăn cản đối phương những quyển trục này, linh phủ còn có cơ quan cầu công kích. Tại phục dụng màu sắc rực rỡ thạch đằng sau, Lăng Phong cũng không hề dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng đối phương quyển trục, bởi vì hắn còn không biết đối phương đến cùng có bao nhiêu quyển trục. Cho nên chỉ có thể ra loại chiêu thức này. Như vậy lại qua sau một nén nhang, Lăng Phong cũng không biết chịu bao nhiêu lần công kích, Tề Hạo trong tay quyển trục rốt cục dùng hết. Mà ở trong quá trình này, Lăng Phong thân thể hấp thu đại lượng năng lượng, lực lượng trong cơ thể cũng là bành trướng tới cực điểm. Chịu chết đi. Lăng Phong gầm lên giận dữ, lập tức hướng phía Tề Hạo vọt tới, giờ phút này trong cơ thể hắn lực lượng so trước đó tăng lên gấp 3, tốc độ kia cũng so trước đó nhanh gấp 3. Cơ hồ là chớp mắt liền đi tới Tề Hạo trước mặt, Tề Hạo căn bản là không có cách phản ứng. Thiên Hà Chi Thuẫn. Tề Hạo sắc mặt đột biến, lập tức phát động một loại bí thuật. Loại bí thuật này chính là bọn hắn Thiên Hà Tông truyền thừa bí thuật, sau khi luyện thành, lấy Tề Hạo bây giờ tu vi phong thích, chí ít có thể ngăn cản tiên thiên đệ nhất trọng cường giả một kích toàn lực. Loại này phòng ngự bí thuật chỉ có thể dùng để phòng ngự, đối với chân khí tiêu hao cực lớn. Đối với sinh mạng nguyên khí tiêu hao cũng cực lớn, mà lại trong vòng một tháng, chỉ có thể sử dụng một lần. Tề Hạo chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, ở trước mặt hắn tạo thành một cái chân khí màu trắng vòng bảo hộ. Cái này chân khí hộ cháo, cùng loại với tiên thiên cao thủ hộ thể cương khí. Vâng! Lăng Phong phục dụng 9 thải quả đông lạnh đằng sau một kích dốc toàn lực, trong nháy mắt đánh vào chân khí màu trắng này trên vòng bảo hộ, cái kia chân khí hộ cháo trong nháy mắt phá toái. Lăng Phong nắm đấm trực tiếp đánh vào Tề Hạo trên ngực, đem Tề Hạo đánh cho bay ra 20 mét. Ẩm. Tề Hạo thân thể rơi xuống đất, ngã tại những tử linh chiến sĩ kia trong thi thể, hắn bỗng nhiên một cái xoay người từ dưới đất đứng lên. Ngay tại Tề Hạo thân thể sau khi thức dậy, Lăng Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng giẫm tại Tề Hạo vừa rồi chỗ nằm địa phương. Tề Hạo lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong công kích dĩ nhiên như thế cường hành, một quyền liền rách hắn thiên hà chi thuẫn. Lăng Phong không muốn cho Tề Hạo bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lập tức hướng phía Tề Hạo tiến lên. Thiên hà bá nguyệt. Tề Hạo tại tới gần Lăng Phong thời điểm, lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới, hắn trên nắm tay tản ra hừng hực ánh sáng màu trắng, chân khí trong cơ thể không ngừng tại trên nắm tay giành rụn, những chân khí này đều tại lấy một loại nào đó tần suất tại chấn động, chung quanh thiên địa linh khí nhận loại này chân khí tần suất ảnh hưởng, đều nhanh nhanh hướng phía Tề Hạo nắm đấm tụ đến. Cái này thiên hà bá nguyệt chính là thiên hà quyền pháp thức thứ nhất. Chương 556, 556, tử thần thắng tức. Thiên hà tông truyền thừa quyền pháp, hết thể có 7 thức, mà Tề Hạo hết thể đã luyện thành 4 thức. Soạn. Tại Tề Hạo ra quyền sát na, Lăng Phong tựa hồ nghe đến nước sông lao nhanh thanh âm, đây chính là thiên hà quyền chỗ cường đại, tại ra chiêu thời điểm, sẽ kèm thêm nước sông lao nhanh thanh âm, những âm thanh này có nhất định mê hoặc tác dụng. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong quát lạnh một tiếng, cũng là lập tức thi triển ra tinh vẫn quyền thức thứ nhất, chân khí trong cơ thể điền cuồng hướng phía năm đấm dũng mãnh lao tới, hắn trên nắm tay chân khí cũng là đang không ngừng chấn động, tại phía sau hắn thiên địa linh khí, đô triều lấy hắn tụ đến. Tại bọn hắn giao chiến vùng không gian này thiên địa linh khí, bị hai người bọn họ cướp đoạt. Cuối cùng, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Vâng! Lực lượng cường đại bộc phát. Một cỗ cường hoành sóng xung kích hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, những cái kia hướng phía Lăng Phong cùng Tề Hạo đánh tới tử linh chiến sĩ, lập tức bị những này sóng xung kích xé rách, phương viên trong vòng 10 thước tử linh sinh vật, thân thể đều bị xé nát. Mặt khác tử linh sinh vật, mặc dù thân thể không có bị xé rách, nhưng là bọn chúng đều bị cường hoành khí lãng cấp hiên phi. Mà một quyền đụng nhau đằng sau, Lăng Phong cùng Tề Hạo đều lập tức tách ra, hai người sau khi rơi xuống đất, đều lui về sau 6-7 bước mới đứng vững. Giờ phút này giữa hai người cách xa nhau 15 mét khoảng cách. Vừa rồi một quyền kia lực lượng ngang nhau, Lăng Phong cùng Tề Hạo trong lòng hai người đều âm thầm chấn kinh, bọn hắn đều không có nghĩ đến thực lực của đối phương cường đại như thế. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Tề Hạo nhìn xem Lăng Phong, trên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ta cũng giống vậy. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, mặc dù hắn trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là sau khi giao thủ, hắn lúc này mới cảm giác được Tề Hạo cường đại. Giết! Tề Hạo ánh mắt ngưng tụ, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, một cỗ cường đại lực lượng tại hắn trên hai chân bộc phát, mặt đất lập tức bị hắn giẫm đến sụp đổ xuống. Sau một khắc, Tề Hạo thân thể đằng không mà lên. Lăng Phong cũng giống như thế, hai chân đạp đất, thân thể bay lên không. Thiên hà thang tức! Tinh vẫn chi liệt địa. Hai người đều hét lớn một tiếng. Lần nữa tới một lần liều mạng. Vâng! Lực lượng cường đại bộc phát, lần này hai người lần nữa đánh cho ngang tay. Tại thân thể sau khi rơi xuống đất, bọn hắn đều lui về sau 10 bước. Lần này, bọn hắn đều không có nhiều lời, tại giữ vương thân thể sát na, lần nữa hướng phía đối phương phóng đi. Thiên hà chi nộ. Tinh vẫn chi hàng lâm. Hai người gầm lên giận dữ, lần nữa liều mạng. Vâng! Lần này, Tề Hạo thân thể bị Lăng Phong một quyền đánh cho bay ra ngoài. Ba cái quyền pháp liều mạng, rốt cục phân ra được thắng bại. Thiên hà quyền pháp thức thứ ba, cuối cùng vẫn là không cách nào cùng tinh vẫn quyền thức thứ ba chống lại. Thiên hà quyền pháp mặc dù cũng là một thức so một thức mạnh, nhưng là nó mỗi một thức ở giữa lực lượng tăng phúc nhưng không sánh được tinh vẫn quyền. Tinh vẫn quyền hết thể chỉ có 5 thức, thức thứ ba uy lực, liền có thể so với thiên hà quyền pháp thức thứ tư uy lực. Nếu như Lăng Phong có thể luyện sẽ tinh vẫn quyền thức thứ tư, cái kia uy lực hẳn là có thể so với thiên hà quyền pháp thức thứ sáu, thậm chí là thức thứ bảy. Về phần tinh vẫn quyền thức thứ năm, uy lực đến cùng như thế nào, không có ai biết, dù sao tinh vẫn quyền thức thứ năm tại người Lăng gia trong mắt, đã là trong truyền thuyết chiêu thức. Tề Hạo bị Lăng Phong đánh cho bay ra mười mấy mét, thân thể sau khi rơi xuống đất, càng là liên tục lui về sau vài chục bước lúc này mới ổn xuống tới. Thật là lợi hại quyền pháp. Tề Hạo nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn cũng không hề hoài, bởi vì hắn tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng không phải là thiên hà quyền pháp, mà là pháp thuật. Vâng! Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại năng lượng ba động tại đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Lăng Phong cùng Tề Hạo cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cái kia hai viên đan hạch đã bắt đầu dung hợp. Tề Hạo hai tay bắt ấn, chung quanh bùn đất cùng tử linh chiến sĩ thi thể tựa hồ đã mất đi trọng lực, chậm rãi tại Tề Hạo chung quanh thân thể trôi nổi đứng lên. Những vật kia không ngừng vây quanh Tề Hạo thân thể xoay tròn, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều đồ vật bị cuốn đi vào. Liền ngay cả những thiên địa linh khí kia cũng không ngoại lệ. Tử thần thán tức. Tề Hạo gầm lên giận dữ, hai tay lập tức hướng phía Lăng Phong đẩy, những cái kia trước đó vây quanh hắn xoay tròn đồ vật, lập tức hướng phía Lăng Phong bay đi. Đang bay về phía Lăng Phong sát na, những cái kia tạp vật lập tức ngưng tụ thành một cái đầu lâu xương. Lăng Phong đang chuẩn bị trốn tránh, thế nhưng là một trận bén nhọn thanh âm tại đầu lâu kia xương trong miệng phát ra tới. Giống. Thanh âm này tựa như là lệ quỷ tiếng gào thét, cái kia sóng âm trong nháy mắt tác dụng ở trên thân Lăng Phong. Lăng Phong quần áo trên người trong nháy mắt xé rách, hóa thành cho tàn. Liền ngay cả Lăng Phong tóc, lông mày cũng là trong nháy mắt trở nên vỡ nát. Lăng Phong lập tức để chân khí trong cơ thể chấn động, triệt tiêu sóng âm này công kích. Sau lưng Lăng Phong trong vòng trăm thước tử linh sinh vật, tại cái này kinh khủng sóng âm trùng kích phía dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Những thiên thạch linh khí kia, không ngừng hướng phía trong bầu trời cái kia hai viên vẫn tại triển miên đan hạch hội tụ mà đi. Cứ việc Lăng Phong ứng đối kịp thời, nhưng vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, hắn cảm giác đến đầu của mình có chút choáng váng, thân thể lạnh siêu siêu, y phục của hắn không thấy, chỉ có đai lưng chứa đồ cùng quần cộc lưu lại. Hắn đầu này quần cộc, chính là gia truyền, từ 5 tuổi bắt đầu, Lăng Phong liền xuyên ở trên người, co duỗi năng lực cực mạnh, có thể phòng ngừa hỏa tiêu, khiêng hao tổn năng lực siêu cấp biến thái. Mặc dù vừa rồi Lăng Phong kịp thời dùng chân khí hộ thân, nhưng là chân khí của hắn căn bản là không có cách bảo hộ tóc của hắn cùng lông mày. Thật là lợi hại pháp thuật. Lăng Phong trong lòng chấn kinh, nếu không phải hắn có thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ giờ phút này không chết cũng phải trọng thương. Tề Hạo một chiêu này phạm vi công kích cực lớn, căn bản là không có cách trốn tránh. Cái gì? Tề Hạo nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa rồi một chiêu kia tử thần thắng thức, chính là mạnh nhất mấy cái đòn sát thủ một trong. Lúc đầu hắn coi là một chiêu này coi như không thể đem Lăng Phong giết chết, cũng có thể đem Lăng Phong trọng thương, nhưng là Lăng Phong thực lực, lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Tề Hạo biết, bình thường có rất ít người có thể ngăn cản cường hoành như vậy âm ba công kích. Cũng không biết có bao nhiêu trung vực thiên tài, chết tại hắn dưới một chiêu này. Nhưng là bây giờ lại có thể có người đỡ được hắn một chiêu này. Muốn chết. Lăng Phong sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía Tề Hạo phóng đi. Hắn cũng không có sử dụng pháp thuật công kích, hắn biết pháp thuật lúc công kích ở giữa rất dài, mà Tề Hạo thi triển một cái cường đại như vậy pháp thuật đằng sau, tiêu hao nhất định rất lớn, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Lăng Phong tại bên hông đai lưng chứa đồ một vòng, hai thanh chủy thủ lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, tốc độ của hắn rất nhanh, phía sau xuất hiện ba đạo tàn ảnh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Tề Hạo trước mặt. Tề Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì nơi đây chính là thiên thạch đảo, trọng lực ít nhất là ngoại giới hơn gấp 10 lần, Lăng Phong thế mà còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ, để hắn kinh ngạc không thôi. Hắn lập tức xuất ra một viên hồi khí đan nuốt vào, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Giờ phút này hắn không muốn cùng Lăng Phong liều mạng, hắn muốn dung giải, chờ đến chân khí trong cơ thể hắn khôi phục, sau đó lại phóng xuất ra mặt khác đại chiêu đem Lăng Phong giết chết. Chương 557, phục dụng đăng tâm quả. Lăng Phong lập tức lấn người tiến lên, huy động chùy thủ trong tay mình thẳng hướng Tề Hạo. Chùy thủ trong tay của hắn, chính là tiên thiên cấp bậc pháp bảo, là hắn từ hồng xà nữ nơi đó dùng tử lân tùng tử đổi lấy. Mặc dù lấy Lăng Phong thực lực, hiện tại còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra chùy thủ này uy lực, nhưng là cái này tiên thiên cấp bậc chùy thủ, trình độ sắc bén hay là rất khủng bố. Xoẹt xoẹt. Tề Hạo móng tay lập tức dài ra biến thành đen, giống như là con báo lợi chảo, nhìn cũng vô cùng sắc bén, cái kia màu đen trên móng tay, còn có phủ văn màu vàng lấp lóe, lập tức ngăn trở Lăng Phong truy thủ. Đây là Tề Hạo chân linh phụ thể một loại kỹ năng, hắn chân linh chính là con báo. Ken! Tại truy thủ cùng móng tay va chạm sát na, tràn ra một vành lửa, đại lượng phủ văn màu vàng, tại Tề Hạo cái kia màu đen trên móng tay bị chấn động đến bay ra. Mà ngang eo cùng Lăng Phong sau khi giao thủ, lập tức mượn nhờ trên chùy thủ truyền đến to lớn lực đạo lui lại, ý đồ kéo ra cùng Lăng Phong khoảng cách. Lăng Phong căn bản cũng không cho Tề Hạo bất cứ cơ hội nào, hắn dán thật chặt Tề Hạo, không ngừng vung vẩy chùy thủ đối với Tề Hạo thân thể yếu hại tiến hành công kích. Tề Hạo chỉ có thể bị động ứng chiến. Xoát xoát xoát. Lăng Phong năng lực cận chiến mạnh hơn Tề Hạo, không đến 10 hơi, dao găm của hắn đánh trúng Tề Hạo 10 mấy đao, ở trên thân Tề Hạo lưu lại 3 đạo vết thương, kinh khủng nhất một vết thương là tại Tề Hạo chỗ cổ, có dài nửa xích, nếu như không phải Tề Hạo tránh né kịp thời, hắn động mạch chủ liền bị Lăng Phong cắt đứt. Bởi vì Tề Hạo người mặc nhuyễn giáp, mặc trên người trường bào, cũng là trong phòng ngự pháp bảo cường đại, liền ngay cả Lăng Phong tiên thiên cấp bậc chủy thủ đều cắt không phá. Nếu như không phải Tề Hạo có cường đại như thế trang bị, giờ phút này Lăng Phong khẳng định đem hắn giết. Giống. Bị Lăng Phong như thế đè lên đánh, Tề Hạo cảm giác được rất phiền muộn, quyết định không còn ẩn nhẫn, gầm lên giận dữ đằng sau, một cỗ cường đại lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thiên Hà chi thương. Tề Hạo đánh ra Thiên Hà quyền pháp thức thứ tư. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức cơ chủy thủ ngăn tại trước mặt mình. Tề Hạo nắm đấm lập tức đánh vào trên chủy thủ. Ken. Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên chủy thủ truyền đến, suýt nữa đem hắn chủy thủ đánh bay, mà thân thể của hắn cũng là tại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng dưới bay rớt ra ngoài. Lăng Phong thân thể tại bay ngược 10 mấy mét đằng sau, hắn trên không trung một cái xoay người, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Hôn đàn, chịu chết đi. Tề Hạo xuất ra một cái bình thuốc, sau đó rót xuống dưới. Vâng. Lúc đầu ở vào chân linh phụ thể trạng thái phía dưới Tề Hạo, thân thể liền đã rất cao lớn, tại phục dụng dược vật này đằng sau, Tề Hạo hình thể lần nữa biến lớn, thân cao đạt đến 2 mét. Trên người cơ bắp bành trướng, cái kia gân mạch nhìn muốn nổ tung. Mà Tề Hạo hai mắt biến thành huyết hồng, một cỗ sát khí mãnh liệt ở trên người hắn phát ra. Giống. 10 cái tử linh sinh vật hướng phía Tề Hạo nhào tới. Cúc ngay. Tề Hạo cũng không quay đầu lại. Tay phải thuận thế hướng sau lưng vung lên, cái kia móng tay thật dài, tản ra u hàn quang mang, trực tiếp đem những tử linh sinh vật kia thân thể xé nát. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không dám kinh thường, lập tức lấy ra một viên đăng tâm quả nuốt vào. Cái này đăng tâm quả chính là hắn ở trong thiên khanh bí cảnh lấy được, đăng tâm quả ẩn chứa cường đại linh lực thuộc tính hỏa, phục dụng đằng sau, trải qua luyện hóa, có thể nhanh chóng cùng hắn chân khí trong cơ thể kết hợp, chuyển biến trở thành phượng hoàng chi lực. Tại Lăng Phong ăn đăng tâm quả sát na, Tề Hạo động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hắn vọt tới, bởi vì Tề Hạo tốc độ thực sự quá nhanh, đang di động thời điểm, thổi lên một trận cuồng phong. Hừ! Lăng Phong cười lạnh một tiếng, hắn biết Tề Hạo đây là phục dụng cấm dược tăng lên chiến lực, mà chân khí trong cơ thể hắn, còn không có toàn bộ chuyển biến trở thành phượng hoàng chi lực, cho nên hắn ở thời điểm này, không muốn cùng Tề Hạo liều mạng. Hắn biết ở thời điểm này, kéo càng lâu, liền đối với hắn càng có lợi. Tề Hạo sở dĩ ăn cấm dược, là bởi vì vừa rồi hắn bị Lăng Phong cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân, cho nên mới bất đắc dĩ uống thuốc. Mặc dù loại này cấm dược có thể tăng lên thực lực của hắn, nhưng lại sẽ hao tổn tính mạng của hắn nguyên khí, khiến cho tuổi thọ của hắn rút ngắn. Lăng Phong ra trước đó là một tên tiên thiên đại viên mãn cường giả, niên kỷ không đến 70 tuổi, thọ nguyên liền cơ hồ khô kiệt. Cũng là bởi vì trong chiến đấu sử dụng quá nhiều cấm chiêu, dùng qua quá nhiều loại này tăng lên chiến lực dược vật đưa đến. Nếu không phải Lăng Phong mang theo linh dịch chữa thương trở về cứu chữa, ra ra hắn đoán chừng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, bình thường không đến thời điểm nguy cấp, tất cả mọi người sẽ không lựa chọn phục dụng loại này cấm dược. Tốc độ vốn chính là Lăng Phong cường hạng, lão giả lôi thôi truyền thụ cho hắn bộ pháp thần bí, chính là ẩn chứa tiêu giao quyết một tia ý cảnh. Huyền diệu không gì sánh được, bây giờ cũng là ngày càng thành thục, cái kia uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Tiêu giao quyết chính là tiêu giao thiên thư bên trên truyền thừa bí quyết, bất quá tại thượng cổ thời đại, tiêu giao thánh địa hủy diệt, tiêu giao thiên thư cùng chân chính tiêu giao quyết đều đi theo biến mất. Ngang nhau tu vi đối thủ, Lăng Phong cơ hồ chưa bao giờ gặp tốc độ nhanh hơn hắn, cho dù trước mắt Tề Hạo là thiên hà tông tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân. Giờ phút này có được có thể so với tiên thiên đệ nhất trọng cường giả tối đỉnh thực lực, tại phương diện tốc độ cũng vô pháp cùng Lăng Phong so sánh. Tề Hạo nhanh, Lăng Phong tốc độ càng nhanh, hai chân của hắn tại đột nhiên đạp đất, thân thể nhanh chóng lui lại. Đang lùi lại đồng thời, Lăng Phong chân khí trong cơ thể, còn không ngừng bị hắn quán thâu đến dưới đất, từng cây màu đỏ cây trúc trên mặt đất chui ra ngoài, ngăn tại Tề Hạo trước mặt. Bởi vì hiện tại Lăng Phong chân khí trong cơ thể, đã bị chuyển đổi trở thành phượng hoàng chi lực, cho nên hắn tại trạng thái này phía dưới sử dụng phượng hoàng chi lực ngưng tụ ra cây trúc, cũng là màu đỏ. Hỗn đản! Tề Hạo nổi giận, hắn không nghĩ tới Lăng Phong ở thời điểm này thế mà lựa chọn lui lại, hắn không ngừng cơ lợi chảo, đem ngăn tại trước mặt hắn cây trúc đều chém đứt. Những hạt châu này bị Tề Hạo chém đứt thời điểm, cũng không có giống như kiểu trước đây tiêu tán, mà là tán loạn trên mặt đất, trên cây trúc là cây, từ trên cây trúc chóc ra, rơi tại trên mặt đất. Lăng Phong một đường lui lại, mà Tề Hạo thì là không ngừng cơ lợi chảo, chém đứt ngăn tại trước mặt hắn cây trúc, muốn khoảng cách gần cùng Lăng Phong chém giết, đem Lăng Phong xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì Lăng Phong giờ phút này chỉ mặc một đầu quần cộc, Tề Hạo biết, nếu như Lăng Phong thân thể bị chính mình lợi chảo cắt đến, nhất định sẽ bị hắn xé thành nát bấy. Mà trên người hắn thì là có nhuyễn giáp cùng chiến bào bảo hộ, cho dù hắn giờ phút này ở vào chân linh phụ thể cuồng hóa trạng thái, thân thể bành trướng, trên người chiến bào cũng không có bị nứt vỡ. Tề Hạo chính là Tề gia toàn lực bồi dưỡng đối tượng, người của Tề gia ở trên người hắn hao phí đại lượng tài nguyên, trên người hắn cũng có được rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là trên người hắn nhuyễn giáp, chiến bào, còn có dưới chân mặc giày chiến, cộng lại giá cả kia liền vượt qua 50 triệu linh thạch. Tề Hạo trên người thánh dược chữa thương, hồi khí đan, càng là nhiều vô số kể. Hỗn đản, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ tránh né sao? Tề Hạo đuổi theo Lăng Phong đánh mười mấy hơi thở đằng sau, ngay cả Lăng Phong một cọng tóc gáy đều không có đụng phải, trong lòng lại sốt ruột có phẫn nộ. Lăng Phong dưới thân trên thân trần trùng trục, hắn muốn chạm Lăng Phong một cọng lông tóc, thật sự chính là có chút khó. Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, không có bản lĩnh, ngươi cũng đừng tại cái này mù giống. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn giờ phút này đã cảm giác được Tề Hạo trong lòng vội vàng sao động, đối thủ càng như vậy, hắn liền càng phải cùng đối phương tiêu hao. Hỗn đản, không bồi ngươi ngươi chơi. Tề Hạo mắng to một tiếng, hắn biết tiếp tục như vậy xuống dưới không phải biện pháp, hắn đình chỉ đối với Lăng Phong công kích, sau đó đột nhiên nhảy lên, hướng phía bầu trời ngay tại dung hợp đan hạch đánh tới. Chương 558, 558, Thiên Hà Bảo Hao. Ừm. Lăng Phong không nghĩ tới Tề Hạo thế mà lại sử xuất thủ đoạn như vậy, hắn ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này hắn đã không cách nào lại tránh né. Trong lòng bàn tay hắn bên trên lập tức ngưng tụ ra một cây Phượng Hoàng Vũ, hướng phía Tề Hạo vung đi. Phượng Hoàng Vũ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bay đến Tề Hạo phía sau. Mà Tề Hạo cũng là cảm thấy sau lưng cái kia Phượng Hoàng Vũ phát ra sát cơ mãnh liệt, trong nháy mắt quay người cơ lợi chảo đánh trên Phượng Hoàng Vũ. Vâng. Phượng Hoàng Vũ lập tức nổ tung, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Tề Hạo nổ bay, Tề Hạo thân thể bay ra mười mấy mét, rơi trên mặt đất, tóc của hắn biến thành cháy đen, từng đợt khói xanh từ trên tóc của hắn phát ra, liền ngay cả trên người hắn kiện kia pháp bảo, nhìn cũng là nhiều nếp nhăn, bẩn thỉu. Tề Hạo cảm giác được tay phải truyền đến trận trận đông đau, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình cái kia móng tay sắc bén, đã gây mất, mà ngón tay của hắn cũng không ngừng đang dỉ máu. Lăng Phong một kích thành công đằng sau, thân thể đột nhiên đạp đất, lập tức hướng phía Tề Hạo đánh tới, trên lòng bàn tay cũng là ngưng tụ ra hai cây Phượng Hoàng Vũ. Hưu. Lăng Phong tay phải vung lên, một cây Phượng Hoàng Vũ lập tức hướng phía Tề Hạo bay đi. Tề Hạo sắc mặt đột biến, từ vừa rồi trong đụng chạm, hắn đã cảm giác được Lăng Phong cái này Phượng Hoàng Vũ uy lực kinh khủng, căn bản không còn dám ngạnh kháng Phượng Hoàng Vũ, trong miệng hắn giống to một tiếng, tử thần hằng rào. Phanh phanh phanh. Tại Lăng Phong cùng Tề Hạo ở giữa trên đất trống, đại lượng bùn đất phóng lên tận trời, chung quanh thiên địa linh khí, hơi nước cấp tốc hướng phía những bùn đất này tụ đến, trong chốc lát liền tạo thành 9 mặt dài rộng 10 mét tường đất, mỗi một mặt tường đất độ dày đều đạt đến 1 mét. Những này trên tường đất, đều có huyết sắc phù văn thần bí lấp lóe, chính là bởi vì những này đặc thù phù văn tồn tại, mới có thể ngưng tụ ra cao to như vậy tường đất. Rầm rầm rầm. Phượng Hoàng Vũ đánh vào những này trên tường đất, lập tức liền xuyên thấu những này tường đất. Ba mặt, tứ phía, năm mặt, sáu mặt, bảy mặt. Cuối cùng, cái thứ nhất Phượng Hoàng Vũ xuyên thấu tám mặt tường đất sau đó biến mất. Mà Lăng Phong lần nữa huy động tay trái, cây thứ hai Phượng Hoàng Vũ thuận cái thứ nhất Phượng Hoàng Vũ xuyên ra tới lỗ thủng bắn vào, cuối cùng nhất cử bắn thủng thứ 9 mặt tường đất, oanh một tiếng nổ tung. Cho dù Tề Hạo đang thi triển ra tử thần hàng rào sát na cũng đã bắt đầu trốn tránh, nhưng hắn vẫn là bị Phượng Hoàng Vũ uy lực nổ tung thương tổn tới. Thân thể của hắn tại Phượng Hoàng Vũ bạo tạc cường đại sóng xung kích tung bay, ngã sấp xuống tại mười mấy mét bên ngoài. Khu khu khu. Tề Hạo trên mặt đất đứng lên, thân thể của hắn chật vật, bởi vì Phượng Hoàng Vũ công kích, để hắn hút vào không ít khói bụi, giờ phút này hắn nhịn không được ho khan. Hỗn đản. Tề Hạo từ dưới đất bò dậy, trong hai mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, hắn không nghĩ tới Lăng Phong năng lực chiến đấu cường đại như thế, các loại chiến đấu kỹ năng ở giữa dính liền cơ hồ không có chút nào sơ hở. Kỳ thật không phải Lăng Phong không có sơ hở, mà là lấy Tề Hạo năng lực, hắn căn bản là không có cách ở trên thân Lăng Phong tìm ra sơ hở. Nếu như đổi lại là một vị thực lực cường đại tiên thiên cường giả đến, là hắn có thể nhẹ nhõm tìm ra Lăng Phong sơ hở. Nhưng là Tề Hạo thực lực, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiên thiên đệ nhất trọng đỉnh phong. Xem ra chỉ có thể dùng đại sát chiêu. Tề Hạo cắn răng, hắn biết tiếp tục như thế cùng Lăng Phong dông dài, đối với hắn rất bất lợi. Nghĩ đến đây, Tề Hạo đưa tay tại chính mình đan điền vị trí điểm mấy lần, sau đó lại đang trái tim vị trí điểm mấy lần. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế tại Tề Hạo thể nội bạo phát đi ra, cái này một cỗ khí thế đã đạt đến tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới cực hạn, thẳng bức tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Tại Tề Hạo thể nội, có bọn hắn Tề gia cường giả phong ấn lực lượng, những lực lượng này bị phong ấn ở Tề Hạo đan điền cùng vị trí trái tim. Vừa rồi Tề Hạo giải khai hai địa phương này phong ấn, đem cái này hai cỗ cường đại lực lượng phóng xuất ra, hắn dự định dốc sức một kích, đem Lăng Phong giết chết. Thật mạnh! Cảm giác được Tề Hạo trên thân bạo phát đi ra siêu cường khí thế, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Tề Hạo thế mà còn có lợi hại như vậy thủ đoạn. Đại thế này lực truyền nhân, chính là khó chơi. Đem lực lượng trong cơ thể giải phong đằng sau, Tề Hạo hai con ngươi cũng là biến thành băng lánh màu vàng. Tại chung quanh thân thể hắn đồ vật, đều không ngừng trôi nổi đứng lên, giống như là lúc trước hắn thi triển chiêu kia tử thần thán tức một dạng. Đại lượng bùn đất, đá vụn, còn có tử linh chiến sĩ thi thể, các loại tàn phá binh khí. Lấy Tề Hạo thân thể làm trung tâm, loại khí thế cường đại kia không ngừng hướng phía chung quanh khuếch tán, cuối cùng tại Tề Hạo chung quanh thân thể 10 mét phạm vi bên trong đồ vật, đều trôi nổi đứng lên. Chung quanh thiên địa linh khí, cũng là nhận nó dẫn dắt, điên cuồng hướng phía Tề Hạo tụ đến. Những cái kia quay chung quanh ở bên người Tề Hạo đồ vật, đều chậm rãi chuyển động đứng lên. Ầm ầm. Khí thế cường đại cuồn cuộn tứ phương, tại Tề Hạo thân thể phương viên 10 mét bên ngoài địa phương, thổi lên gió mạnh. Những cái kia muốn tới gần Tề Hạo tử linh chiến sĩ, đều bị những này gió mạnh cho quét đi. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp hướng phía chính mình áp bách mà đến, hắn biết mình bị Tề Hạo khóa chặt. Giờ phút này, hắn đã không đường thối lui. Muốn liều mạng sao? Vậy thì tới đi. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hít thở sâu một chút, sau đó hai tay mở ra, chậm rãi làm một cái đưa tay động tác. Ông! Trước đó Lăng Phong thi triển hóa trúc thuật thời điểm, những cái kia bị Tề Hạo dùng lợi chảo chặt đứt cây trúc, còn có từ trên cây trúc rơi xuống lá trúc, đều nhao nhao từ trong bùn đất, còn có tử linh chiến sĩ trong đống xác chết bay lên, sau đó vờn quanh tại Lăng Phong chung quanh thân thể, chậm rãi xoay tròn. Chung quanh thiên địa linh khí, cũng không ngừng hướng phía Lăng Phong tụ đến. Thời khắc này Lăng Phong cùng Tề Hạo, đều đang liều mạng cướp đoạt chung quanh thiên địa linh khí. Giờ này khắc này, hai người đều không giữ lại chút nào. Thiên hà bảo hao. Tề Hạo gầm lên giận dữ, hai tay của hắn đối với Lăng Phong đẩy, những cái kia vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn đồ vật, tựa như là lao nhanh nước sông mở dạng, hướng phía Lăng Phong phóng đi. Tại Tề Hạo chung quanh thân thể đồ vật, không phải toàn bộ đều phóng tới Lăng Phong, chỉ có khoảng cách Tề Hạo thân thể nhất là bên ngoài đồ vật mới lao ra. Bởi vì chỉ có ngoại vi đồ vật, tốc độ xoay tròn nhanh nhất. Mà ở vòng trong đồ vật, vẫn tại không ngừng vây quanh Tề Hạo thân thể ra tốc. Ầm ầm. Tại những vật này phóng tới Lăng Phong thời điểm, phát ra trận trận nước sông lao nhanh thanh âm, chung quanh hơi nước lập tức cùng những vật này kết hợp với nhau, tạo thành một con sông lớn. Vạn Diệp Triều Tông. Lăng Phong cũng là giống to một tiếng, giờ phút này hắn thi triển chính là hóa trúc thuật một loại tiến giai bản sử dụng phương thức, chính là lục trúc chân nhân căn cứ Huyền Kiếm Tông một loại đại sát chiêu Vạn Kiếm Quy Tông nộ ra tới một loại thấp phối bản. Huyền Kiếm Tông tuyệt chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể chống rông khống chế 10.000 thanh phi kiếm tiến hành cự ly xa công kích, dạng này sát chiêu rất khó tu luyện. Mà lục trúc chân nhân, cảm ngộ ra Vạn Kiếm Quy Tông nguyên lý, kết hợp hắn tu luyện hóa trúc thuật, đã sáng tạo ra Vạn Diệp Triều Tông một chiêu này. Một chiêu này nếu như tu luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt ngừng tụ ra 10.000 phiến lá trúc tiến hành công kích, uy lực vô tận, mặc dù so ra kém vạn kiếm quy tông, nhưng lại tương đối dễ dàng tu luyện. Chương 559, đánh giết Tề Hạo. Cái này vạn diệp triều tông là Lăng Phong lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng. Những cái kia vờn quanh ở bên cạnh hắn cây gậy trúc, cành trúc, lá trúc, đều lập tức hướng phía Tề Hạo phóng đi, trong nháy mắt cùng Tề Hạo thiên hà bảo hao đụng nhau cùng một chỗ. Vâng! Thương thương thương! Hai đại tuyệt kỹ đụng nhau, lập tức buộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh khủng, vạn diệp triều tông cùng thiên hà thời điểm đụng chạm, lá trúc cùng thiên hà bên trong tàn binh đá vụn va chạm, phát ra trận trận âm vang thanh âm. Lăng Phong cùng Tề Hạo đều cắn nha liều mạng khống chế lấy chúng quanh đổ vật hướng phía đối phương tiến hành công kích. Thương thương thương! Đại lượng tàn binh đá vụn, còn có cảnh trúc lá trúc hướng phía bốn phía tán loạn, những cái kia tới gần Lăng Phong cùng Tề Hạo tử linh chiến sĩ, nhao nhao bị xuyên thủng thân thể, có thậm chí bị lung tung bay múa đao kiếm hoặc là lá trúc chặn ngang chặt đứt. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lăng Phong bên người cảnh trúc cùng lá trúc không ngừng giảm bớt, mà Tề Hạo bên người tạp vật cũng giống như thế. Năm hơi, sáu hơi thở, bảy hơi thở. Tề Hạo cảm giác được Tề gia cao thủ phong ấn tại trong cơ thể hắn lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Mà Lăng Phong cũng giống như thế. Dựa vào, Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, như vậy tình huống, hắn chỉ có thể lại kiên trì ba hơi. Tề Hạo chính là chuẩn thiên mệnh đệ cửu chuyển trúc cơ cường giả, kinh mạch của hắn cùng đan điền đều rất rộng, thể nội chứa đựng chân khí, so phổ thông trúc cơ cường giả hùng hậu quá nhiều. Mà Lăng Phong mặc dù cũng coi là chuẩn thiên mệnh cửu chuyển trúc cơ cường giả, trên một điểm này hắn có thể cùng Tề Hạo so sánh. Nhưng là Tề Hạo còn sử dụng Tề gia cường giả phong ấn tại trong cơ thể hắn hai cỗ lực lượng. Mười hơi đằng sau, Tề Hạo liền bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Ngay tại Lăng Phong cảm giác được chân khí trong cơ thể sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đan điền của hắn chợt buộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Vâng! Cái này một cỗ lực lượng mạnh mẽ tới đây Lăng Phong đan điền thứ hai, cái này cường đại linh lực triều tịch, trong nháy mắt rót đầy Lăng Phong thân thể, đan điền của hắn cùng kinh mạch đều trong nháy mắt bị mở rộng. Mà Lăng Phong cũng là tại thời khắc này cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Đạo đài thứ hai lực lượng. Lăng Phong mừng rỡ, hắn không nghĩ tới hắn trúc cơ đằng sau một mực trầm mặc đạo đài thứ hai, cũng chính là Hồng Ngông đạo đài, tại lúc này thế mà lại bộc phát. Tại Hồng Ngông đạo đài bộc phát đằng sau, Lăng Phong khí thế tăng vọt, vờn quanh ở bên cạnh hắn cảnh trúc lá trúc, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc. Ầm ầm. Tề Hạo thiên hà tại cảnh trúc lá trúc trùng kích phía dưới, không ngừng sụp đổ. Cuối cùng, Tề Hạo lực lượng trong cơ thể hao hết, thiên hà triệt để sụp đổ, tại thân thể chung quanh lơ lửng đồ vật đều trong nháy mắt rớt xuống đất. Mà tại Lăng Phong chung quanh thân thể, chỉ còn lại có 3 mảnh lá trúc. Hiu hiu hiu. Cái kia 3 mảnh lá trúc lập tức hóa thành 3 đạo hàn mang, hướng phía Tề Hạo vọt tới. 3 mảnh lá trúc tốc độ rất nhanh, so Lăng Phong trước đó đánh ra Phượng Hoàng Vũ chí ít nhanh hơn gấp đôi. Vâng! Cái kia lá trúc đâm vào Tề Hạo trên ngực, lực trùng kích cường đại trực tiếp đem Tề Hạo ngực đâm đến sụp đổ xuống. Ầm ầm. Cuối cùng 2 mảnh lá trúc chớp mắt đã tới, trực tiếp từ Tề Hạo yết hầu xuyên qua. Không có khả năng. Tề Hạo hai mắt trừng tròn xoe. Hắn không thể tin nhìn xem Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể chính diện ngăn lại hắn thiên hà bảo hao. Trong cơ thể hắn có gia tộc mình cường giả phong ấn lực lượng, mà lại hắn hay là chuẩn thiên mệnh cựu chuyển trúc cơ đạo đài, lực bền bỉ thế mà so ra kém Lăng Phong. Vâng! Tề Hạo thân thể ngã trên mặt đất, hai mắt trừng tròn xoe, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại bại. Mà Lăng Phong giờ phút này căn bản không có tâm tư đi quản Tề Hạo. Hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu dẫn đạo trong đan điền cái kia cuồng bạo linh lực, đi gột rửa thân thể của mình. Giờ phút này, tại Lăng Phong mặt ngoài thân thể, có nhàn nhạt hào quang màu tím lấp lóe, một cỗ khí tức đặc thù ở trên người hắn phát ra. Ầm ầm. Đột nhiên, cả tòa thiên thạch đảo đột nhiên rung động dữ dội đi lên. Lăng Phong cũng là đột nhiên mở to mắt, hắn phát hiện chung quanh những tử linh chiến sĩ kia, nguyên bản đờ đẫn trong ánh mắt. Đồng nhiên xuất hiện vẻ sợ hãi, lập tức giống như thủy triều lùi bước. Chuyện gì xảy ra? Những này tử linh chiến sĩ, làm sao đều rút lui? Lăng Phong đôi mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đan hạch. Giờ phút này cái kia 2 viên đan hạch đã dung hợp hơn phân nửa. Vâng! Lăng Phong cảm giác được thể nội buộc phát linh lực lại lần nữa mạnh lên, hắn cắn răng, cũng không kịp đi để ý tới thiên thạch đảo đến cùng phát sinh cái gì, lập tức dẫn đạo linh lực trong cơ thể rèn luyện kinh mạch của mình, rèn luyện thân thể của mình. Trước đó, hắn cái thứ nhất trúc cơ đạo đài đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn đạo đài thứ hai, vẫn còn không có buộc phát qua bất kỳ linh lực. Thời khắc này đạo đài thứ hai lại tại thời khắc mấu chốt bạo phát. Lăng Phong thể nội tràn ngập linh lực màu tím, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn phát ra, liền ngay cả những tử linh chiến sĩ kia cũng không dám tới gần. Lăng Phong thân thể bành trướng, hắn cảm giác thân thể của mình sắp nổ tung. Kinh mạch của hắn không ngừng xuất hiện vết nứt, thế nhưng là những vết nứt kia, tại linh lực màu tím tác dụng dưới, lập tức liền được chữa trị. Đan điền của hắn cũng là như thế, bởi vì linh lực màu tím thực sự quá mạnh mẽ, đan điền không ngừng xuất hiện vết rách. Nhưng là những vết rách kia rất nhanh liền bị linh lực màu tím chữa trị. Linh lực màu tím này bộc phát thời gian, kéo dài đến 500 hơi thở thời gian. Lăng Phong tại đột phá đến trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới thời điểm, trúc cơ đạo đài bộc phát linh lực, chỉ là tiếp tục 190 hơi thở thời gian. Nhưng là bây giờ, hắn đan điền thứ 2 bạo phát đi ra linh lực màu tím, kéo dài đến 500 hơi thở thời gian. Liền xem như thiên mệnh đạo đài bộc phát linh lực, cũng không có khả năng tiếp tục thời gian lâu như vậy đi. Cảm giác được thể nội linh khí kinh khủng kia triều tịch thối lui đằng sau, Lăng Phong tâm bị hung hăng rung động. Giờ phút này, hắn nếm thử để cho mình ý thức tới gần đan điền thứ hai, phát hiện ý thức của mình có thể nhẹ nhõm tới gần đan điền thứ hai. Sau một khắc, ý thức của hắn tiến vào trong đan điền thứ hai. Hắn lập tức thấy được một cái màu tím trúc cơ đạo đài, cái kia trúc cơ đạo đài chung quanh, chỉ có một cái vầng sáng màu tím. Đây là trúc cơ đệ nhất trọng cảnh giới. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái này màu tím trúc cơ đạo đài, trong lòng âm thầm chấn kinh một chút. Đạo đài màu tím bên trong, không có bất kỳ cái gì chân linh, Lăng Phong chỉ là thấy được một sợi khí thể màu tím. Mặc dù cái này một sợi khí thể là màu tím, thế nhưng là nhìn kỹ xuống, nó cho người cảm giác, lại đã bao hàm tất cả Lăng Phong thấy qua nhan sắc. Cái kia một sợi khí thể, tựa hồ cũng không chỉ là bao hàm thế gian các loại nhan sắc, hơn nữa còn đã bao hàm thế gian vạn vật. Khi Lăng Phong nhìn chằm chằm tử khí kia nhìn thời điểm, phát hiện cái kia một sợi tử khí lại có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì hắn có thể tưởng tượng đồ vật. Chỉ là chăm chú nhìn một hồi, Lăng Phong cũng cảm giác được có chút bị choáng rồi. Ý thức của hắn lập tức thối lui ra khỏi đan điền thứ hai. Đạo đài thứ hai này đến cùng đạt đến loại nào cấp bậc? Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn nhớ kỹ trước đó, đạo đài thứ hai này đã đạt đến thiên mệnh trúc cơ cấp bậc, tại đạo đài nội bộ, đã tạo thành một mảnh thế giới. Thế nhưng là về sau một đạo tử quang xông vào đạo đài thứ hai bên trong, đem trong đạo đài dựng dục ra tới thế giới phá hủy. Chương 560, cao hơn thiên mệnh cấp. Lúc đầu Lăng Phong còn tưởng rằng chính mình đạo đài thứ hai này muốn xong, nhưng là bây giờ xem ra, đạo đài thứ hai tựa hồ cũng không có sụp đổ vỡ vụn, mà là tiến hóa đến cao cấp hơn cấp bậc. So thiên mệnh đạo đài càng cao cấp. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, hắn chưa từng nghe nói qua có so thiên mệnh đạo đài cao cấp hơn trúc cơ đạo đài. Nếu quả như thật có, như vậy hắn đạo đài thứ hai, chỉ sợ sẽ là siêu việt thiên mệnh đạo đài tồn tại. Mặc kệ nó là cấp bậc gì, tóm lại ta biết nó so thiên mệnh đạo đài lợi hại là được, mà lại ta có hai cái trúc cơ đạo đài, bởi vì đạo đài thứ hai xuất hiện nguyên nhân, khiến cho đan điển của ta một phân thành hai, biến thành hai cái đan điền. Mặc dù đan điền thứ hai không có thứ nhất đan điền không gian lớn, nhưng là đan điền thứ hai cho Lăng Phong ý thức tạo thành cảm giác gáp bách cảm giác, lại so thứ nhất đan điền mạnh hơn nhiều lắm. Giờ phút này, trong đan điền thứ hai, còn không có ngưng tụ ra chân khí vòng xoáy. Không biết ý thức của ta, phải chăng có thể đi vào đến đạo đài thứ hai nội bộ không gian? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Thế là, hắn để cho mình ý thức lần nữa tiến vào trong đan điền thứ hai, tới gần đạo đài thứ hai. Khi hắn ý thức tới gần đạo đài thứ hai đằng sau, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, trong nháy mắt đem hắn ý thức tới đi vào. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được ý thức của mình, tiến vào một mảnh màu tím trong không gian. Đạo đài thứ hai không có chân mệnh chi linh, chỉ có một sợi khí thể màu tím. Mà Lăng Phong lại phát hiện ý thức của mình giống như cùng cái kia một sợi khí thể màu tím dung hợp lại cùng nhau. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến chung quanh màu tím khí thể, bắt đầu từ từ ngưng thực. Cuối cùng, màu tím khí thể ngưng tụ thành một đứa bé, hài nhi này bộ dáng, cơ hồ cùng hắn đạo thứ nhất đài thứ 9 chân mệnh là giống nhau như đúc. Lăng Phong phát hiện ý thức của mình, chính là bám vào cái này người tí hon màu tím trên thân. Nhưng vào lúc này, chung quanh sương mù màu xám không ngừng phun trào, sau đó xuất hiện một vòng hào quang màu phấn hồng. Sau đó cái này hào quang màu phấn hồng không ngừng mạnh lên, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu cá hiếm. Cá hiếm. Lăng Phong trong lòng vui mừng, chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn nhìn thấy cá hiếm này đằng sau, hắn lại có chủng cảm giác vui mừng. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, cá hiếm kia thế mà từ từ biến sắc, cuối cùng cũng thay đổi thành màu tím. Cá hiếm kia sau khi xuất hiện, lập tức trôi dạt đến Lăng Phong bên người, vây quanh hắn xoay tròn. Ngay sau đó, một vòng lục quang xuất hiện, sau đó tạo thành một cái mũ giáp. Nhìn thấy cái này màu xanh lá mũ giáp đằng sau, Lăng Phong hận không thể lập tức bắt lại hung hăng quẳng xuống đất, loại màu sắc này nhìn xem cũng là người ta trong lòng hốt hoảng. Bất quá, mũ giáp nhan sắc đang chậm rãi biến hóa, cuối cùng cũng thay đổi thành màu tím. Hô, lúc này mới tốt nha, màu tím nhìn thuận mắt nhiều. Lăng Phong nhìn chằm chằm biến thành màu tím mũ giáp, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một vòng hào quang màu xám sáng lên, một cây màu xám xương cốt xuất hiện, cuối cùng cái này một cây xương cốt cũng thay đổi thành màu tím. Sau đó là chân linh kiến, chân linh thạch, còn có chân linh lông khỉ. Cái này ba loại chân linh, cũng đều biến thành màu tím. Chân linh lông khỉ là tại Lăng Phong chân linh bên trong, xếp hạng thứ 6. Khi chân linh thứ 7 xuất hiện đằng sau, cũng không phải là khăn lụa màu đen chân linh, mà là một cánh cửa. Cái này một cánh cửa vừa xuất hiện chính là màu tím. Chân linh thứ 7 là một cánh cửa. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái này một cái tản ra tang thương khí tức cửa, trong óc không khỏi hiện ra ban đầu ở U Minh Thành ngưng tụ trúc cơ đến đạo đài thời điểm. Hắn nhớ kỹ đạo đài thứ 2 đang ngưng tụ quá trình bên trong, chân linh thứ 7 chính là một cánh cửa. Nếu như vậy, cái kia chân linh thứ 8 chính là một tòa cầu đá. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, hắn vĩnh viễn cũng không quên mất lúc trước ngưng tụ đạo đài thứ 2 thời điểm tình cảnh. Quả nhiên, chân linh thứ 8 xuất hiện, chính là một tòa màu tím cổ lão cầu đá. Về phần chân linh thứ 9, tại Lăng Phong mới vừa tiến vào đạo đài không gian thời điểm, liền dẫn đầu ngưng tụ ra. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được đan điền thứ 2 chấn động lên. Rốt cục hoàn thành. Hồng Ngông tử khí, chính là đại đạo chi cơ, Hồng Ngông trúc cơ, Hồng Ngông đạo đài, chúng ta cuối cùng thành công. Đúng vậy, thành công. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Ha ha, vạn sự khởi đầu nan. Hai thanh âm tại đạo đài thứ 2 trong không gian quanh quẩn. Hai cái này thanh âm, chính là Lăng Phong trước đó đang ngưng tụ trúc cơ đạo đài thời điểm, ở trong đan điền của hắn xuất hiện người thần bí thanh âm. Thế nhưng là ngay lúc đó Lăng Phong hôn mê đi, không có nghe được hai cái này người thần bí thanh âm. Giờ phút này, hai cái này người thần bí thanh âm tựa hồ ngay tại Lăng Phong sâu trong linh hồn vang lên một dạng. Lần này, Lăng Phong nghe được rõ rõ ràng ràng. Hồng Ngông tử khí. Hồng Ngông trúc cơ. Hồng Ngông đạo đài. Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình đạo đài thứ 2 bên trong, sẽ bỗng nhiên xuất hiện hai người đối thoại thanh âm. Hai người kia, là lúc ấy tại U Minh Thành khống chế thân thể ta lực lượng thần bí kia sao? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, ban đầu ở U Minh Thành thời điểm, hắn biết có một cỗ lực lượng thần bí nắm trong tay thân thể của hắn ra ngoài bảy trận. U Minh Thành cái kia tụ linh đại trận, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người chuyên tâm bày kế. Chẳng lẽ, là lão bất tử kia? Lăng Phong trong óc xuất hiện lão giả lôi thôi kia thân ảnh. Giờ phút này, hắn chỉ có thể đem việc này quy tội đến lão giả lôi thôi kia trên thân. Hồng Ngông tử khí, đến cùng là cái gì ý tứ? Lăng Phong túi đầu nhìn xem chính mình cái này một bộ do màu tím khí thể ngưng tụ mà thành thân thể. Hắn biết, cái này khí thể màu tím, hẳn là cái kia hai cái thanh âm thần bí bên trong Hồng Ngông tử khí. Bất quá cái này Hồng Ngông tử khí đến cùng là cái gì, đến cùng có tác dụng gì, Lăng Phong hoàn toàn không biết. Vừa rồi hai người kia tựa hồ nâng lên, ta cái này trúc cơ đạo đài, chính là dùng Hồng Ngông tử khí ngưng tụ, giống như gọi là Hồng Ngông đạo đài. Lăng Phong trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi hai thanh âm kia. Chẳng lẽ, siêu việt thiên mệnh đạo đài đằng sau, chính là Hồng Ngông đạo đài sao? Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, hắn biết, đã có lấy siêu việt thiên mệnh đạo đài trúc cơ đạo đài tồn tại, loại cấp bậc kia đạo đài, tự nhiên cũng có được bọn chúng xưng hào. Dùng cái này xem ra, chính mình đạo đài thứ hai này, chính là Hồng Mông đạo đài. Về sau, đạo đài thứ hai này, liền gọi là Hồng Mông đạo đài đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, chỉ là hắn không biết, cái này Hồng Mông đạo đài cùng đạo thứ nhất đài ở giữa, đến cùng có gì khác biệt. Hắn sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển vô danh luyện khí quyết, sau đó chuẩn bị tại trong đan điền thứ hai, bắt đầu ngưng tụ chân khí vòng xoáy. Năm nén nhang đằng sau, Lăng Phong rốt cục tại đan điền thứ hai ngưng tụ ra chân khí vòng xoáy. Ầm ầm. Tại chân khí vòng xoáy hình thành sát na, Lăng Phong nghe được vòng xoáy bên trong truyền đến trận trận ầm ầm thanh âm. Ngoa tào, trước đó tại thứ nhất đan điền ngưng tụ chân khí vòng xoáy thời điểm, không đến nửa nén hương liền làm xong, nhưng là bây giờ lại để cho năm nén nhang, thời gian chênh lệch vượt qua gấp 10 lần. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Bởi vì đan điền thứ hai lực gáp bách muốn so thứ nhất đan điền lớn, hắn đã suy đoán tại đan điền thứ hai ngưng tụ chân khí vòng xoáy tương đối khó khăn, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như thế gian nan. Dựa theo loại nhịp điệu này, Hồng Mông đạo đài bên trong chân linh, về sau liền xưng Hồng Mông chân linh đi, mà tại đan điền thứ hai ngưng luyện ra tới chân khí, gọi là Hồng Mông chân khí, Hồng Mông chân linh công năng, cũng hẳn là so đạo thứ nhất đài chân linh phải cường đại. Chương 561 561, Thiên mệnh đan hạch. Cái này Hồng Mông chân khí muốn luyện hóa rất nhiều linh khí mới có thể ngưng tụ ra một sợi, so Phượng Hoàng chi lực còn khó tu luyện, uy năng hẳn là so Phượng Hoàng chi lực càng thêm cường đại. Không biết cái này Hồng Mông chân khí uy lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại trở nên kích động lên. Ý niệm của hắn khẽ động, lập tức đem một tia Hồng Mông chân khí từ Hồng Mông đạo đài bên trong rút ra đi ra. Sau đó khống chế cái này một sợi Hồng Mông chân khí từ đan điền thứ hai đi tới thứ nhất trong đan điền. Sau đó cái này một sợi Hồng Mông chân khí bị hắn vận chuyển tới nơi lòng bàn tay. Hắn yên lặng vận chuyển Phượng Hoàng Vũ Tâm Pháp, không ngừng tại thể nội đem Hồng Mông chân khí rút ra đi ra, sau đó ngưng tụ thành một cây màu tím Phượng Hoàng Vũ. Thời khắc này Phượng Hoàng Vũ nhìn qua so màu đỏ Phượng Hoàng Vũ càng xinh đẹp hơn, nó phát ra khí thế cũng so dùng Phượng Hoàng chi lực ngưng tụ ra Phượng Hoàng Vũ càng mạnh. Đi. Lăng Phong hơi vung tay, cái kia một cây màu tím Phượng Hoàng Vũ lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào trong lòng đất. Oeng. Mặt đất kia nổ tung, xuất hiện một cái đường kính 3 mét hô to. Thật là lợi hại, dùng Hồng Mông chân khí ngưng tụ ra Phượng Hoàng Vũ, uy lực so Phượng Hoàng chi lực ngưng tụ ra Phượng Hoàng Vũ càng mạnh. Ha ha, đây cũng là lão tử đòn sát thủ. Lăng Phong ở trong lòng nhịn không được cười ha hả. Vâng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại uy áp tại đỉnh đầu hắn truyền đến. Hắn đột nhiên mở to mắt, hướng phía đỉnh đầu xem xét, chỉ gặp cái kia hai viên đan hạch đã hoàn toàn dung hợp. Đan hạch kia nội bộ phát ra trận trận âm thanh sấm sét, bên trong điện quang lấp lóe, chín loại màu sắc quang mang ở bên trong không ngừng giao hòa, cuối cùng hóa thành một đoàn năng lượng màu xám, cuối cùng năng lượng màu xám kia bên trong xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang kia đem năng lượng màu xám chia hai đoàn, một đoàn dần dần lên cao, một đoàn chậm rãi chìm xuống. Chìm xuống linh khí, hóa thành một mảnh hồ nước nhỏ, hồ nước kia không ngừng biến lớn, tạo thành mênh mông hải dương, cuối cùng mảng lớn thổ địa tại trong hải dương dâng lên. Lên cao linh khí, hóa thành điểm điểm quang mang, cuối cùng biến thành đầy trời tinh thần. Mặt trời xuất hiện, sau khi trời tối, mặt trăng xuất hiện. Tại tinh hoa nhật nguyện tẩm bổ phía dưới, chân chùi đại địa, rất nhanh liền xuất hiện các loại thảm thực vật, xuất hiện các loại sinh mệnh. Thế giới. Lăng Phong rung động trong lòng, hắn biết trước mắt một màn này đại biểu cho cái gì, đan hạch bên trong hình thành một mảnh thế giới, đó chính là thiên mệnh đan hạch. Một màn này Lăng Phong hết sức quen thuộc, lúc trước hắn đang ngưng tụ đạo đài thứ hai thời điểm chỉ thấy qua một màn này. Còn có một lần chính là ma diễm cốc chủ trợ giúp hắn luyện chế thiên mệnh đan hạch thời điểm, hắn đã từng thấy qua. Tình huống như vậy, lúc trước hắn hết thể gặp qua hai lần, hắn không nghĩ tới mình bây giờ thế mà có thể tận mắt thấy lần thứ ba. Thiên mệnh đan hạch, thành công. Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia kích động, trước đó hắn còn muốn dùng linh dịch chữa trị đến đem chính mình cái kia tàn phá đan hạch chữa trị, nhưng là bây giờ không nghĩ tới lại là chính mình đan hạch cùng tề hạo đan hạch dung hợp đằng sau, tạo thành một viên chân chính thiên mệnh đan hạch. Hắn đứng lên, hai chân đạp một cái, thân thể đằng không mà lên, lập tức đem cái kia thiên mệnh đan hạch chộp trong tay. Thiên mệnh đan hạch tại hình thành đằng sau, Lăng Phong phát hiện nó đã không còn hấp thu ngoại giới thiên thạch linh khí. Ầm ầm. Giờ phút này, một tiếng nổ vang âm thanh tại Lăng Phong đỉnh đầu truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp thiên thạch đảo phía trên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Vô số điểm sáng màu vàng nóng hướng phía vòng xoáy kia bay đi lên, Lăng Phong phát hiện mỗi một cái điểm sáng màu vàng nóng bên trong, đều có một người, những người kia đều là đã ngưng tụ kim đan người. Giờ phút này, những cái kia đã ngưng tụ ra kim đan người, đều bị đưa ra thiên khanh bí cảnh. Thiên khanh bí cảnh phải đóng lại, là thời điểm ngưng tụ kim đan. Lăng Phong nhìn xem trong tay thiên mệnh đan hạch, lập tức há mồm đem đan hạch nuốt vào. Sau đó bắt đầu vận chuyển lão giả lôi thôi truyền thụ cho hắn ngưng đan bí pháp. Một bộ này ngưng đan bí pháp, Lăng Phong tại ma diễm cốc thời điểm, liền đã tu luyện đến 10 phần thành thạo. Đan hạch kia tiến vào bụng của hắn bên trong, lập tức hòa tan ra, lực lượng cường đại dọc theo kinh mạch của hắn, bắt đầu tràn vào đến trong đan điền của hắn. Những này lực lượng cường đại, tiến vào Lăng Phong đan điền về sau, lập tức bị trong đan điền chân khí vòng xoáy hấp thu. Cứ việc Lăng Phong kinh mạch cùng đan điển vừa mới trải qua Hồng Ngông đạo đài buộc phát linh lực rèn luyện cùng cường hóa, giờ phút này vẫn như cũ cảm giác được có loại căng đau cảm giác. Cũng may kinh mạch cùng đan điển của ta trải qua Hồng Ngông đạo đài cường hóa, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận thiên mệnh đan hạch bạo phát đi ra cường đại linh lực. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm may mắn, cái này thiên mệnh đan hạch sức mạnh bùng lên thực sự quá kinh khủng. Tại Lăng Phong ăn thiên mệnh đan hạch một sát na, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng đặc thù bao vây lấy, chậm rãi từ trên mặt đất trôi nổi đứng lên. Theo đan hạch lực số lượng gia nhập, Lăng Phong trong đan điển chân khí vòng xoáy không ngừng tăng vọt, tại chân khí vòng xoáy bên trong năng lượng, đã biến thành thể lỏng. Thế nhưng là những này thể lỏng năng lượng, cũng không có lại hướng trúc cơ đạo đài phía dưới nhỏ xuống, mà là tiếp tục giữ lại tại chân khí vòng xoáy hạch tâm. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, thiên mệnh đan hạch năng lượng toàn bộ tràn vào đến Lăng Phong trong đan điển. Lăng Phong cảm giác được đan điền của mình trướng đến sắp nổ tung. Cho ta ngưng. Lăng Phong lập tức kết động ngưng đan thủ ấn, chân khí bên trong đan điền vòng xoáy, tại lúc này cũng là gia tốc xoay tròn, tại chân khí vòng xoáy bên trong năng lượng không ngừng bị áp xúc. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang kịch liệt, không ngừng từ chân khí vòng xoáy bên trong truyền ra. Sau một nén nhang, tại chân khí vòng xoáy hoạch tâm ra, cái kia thể lỏng năng lượng bị độ cao áp xúc, cuối cùng biến thành trạng thái cố định. Một hạt hạt vừng lớn nhỏ trạng thái cố định năng lượng xuất hiện. Cái kia một hạt trạng thái cố định năng lượng không ngừng biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành đậu xanh kích cỡ tương đương, sau đó biến thành đậu nành mở dạng, cuối cùng biến thành đậu tằm. Không đến 10 hơi, cái kia kim đan hình thức ban đầu liền tạo thành, biến thành trứng chim cút một dạng lớn. 20 hơi thở đằng sau, kim đan hình thức ban đầu trở nên giống trứng gà một dạng lớn. 30 hơi thở đằng sau, kim đan hình thức ban đầu biến thành trứng ngỗng một dạng lớn. 50 hơi thở đằng sau, kim đan hình thức ban đầu biến thành trái bưởi lớn như vậy. 100 hơi đằng sau, kim đan hình thức ban đầu đã trở nên giống dưa hấu lớn như vậy. Đến trình độ này đằng sau, kim đan thể tích không còn biến lớn, bất quá nó vẫn như cũ không ngừng hấp thu trong đan điền năng lượng. Vô số điểm sáng xuất hiện trong nội bộ kim đan, đầy trời tinh thần, sau đó hóa thành mặt trăng, biến thành mặt trời. Mặt trời kia cuối cùng tản ra, hóa thành màu hồng phấn cái yếm. Cái kia màu hồng phấn cái yếm xuất hiện đằng sau, lập tức trong nội bộ kim đan phiêu a tung bay, bốn chỗ tán loạn, cuối cùng vô hạn kéo dài, hóa thành một đạo màu hồng phấn linh văn, bao trùm ở trên kim đan. Đạo thứ nhất linh văn, thế mà còn là ta chân linh. Lăng Phong tinh thần khẽ rung lên, hắn biết mình đan hạch đã cùng tề hạo đan hạch dung hợp, đang ngưng tụ kim đan thời điểm, có khả năng lại nhận tề hạo đan hạch ảnh hưởng. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này ngưng tụ linh văn thời điểm, đạo thứ nhất linh văn thế mà cũng là hắn chân linh. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư linh văn không ngừng xuất hiện. Cuối cùng 9 đạo linh văn hoàn toàn hình thành, để Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này 9 đạo linh văn, thế mà toàn bộ đều là hắn trúc cơ đạo đài bên trên chân linh biến thành. Thao, cái kia tề hạo đan hạch cũng quá phế đi. Giờ phút này, Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng. Chương 562, 562, ngưng tụ kim đan. Nửa nén hương về sau, hai đạo linh văn bắt đầu tăng dã, biến thành song sắc năng lượng, đạo thứ ba linh văn, đạo thứ tư linh văn cũng đi theo bắt đầu tăng dã. Cuối cùng 9 đạo linh văn toàn bộ đều hòa tan, biến thành một đoàn cựu thải năng lượng. Lăng Phong biết giờ phút này chính mình kim đan phẩm chất đã đạt đến chuẩn thiên mệnh cửu chuyển cấp bậc. Mà trong đan điền chân khí vòng xoáy, còn có hơn phân nửa năng lượng không có bị hấp thu. Những năng lượng này không ngừng bị kim đan hấp thu đi vào. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình thứ nhất trúc cơ đạo đài bắt đầu run rẩy, một cái khe trên trúc cơ đạo đài xuất hiện. Hoàng bét, ta trúc cơ đạo đài, không thể thừa nhận kim đan uy áp. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức thi triển lão giả lôi thôi truyền thụ cho hắn bắc cầu bí thuật. Ầm ầm. Trúc cơ đạo đài bên trên bí văn toàn bộ đều phát sáng lên, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trúc cơ đạo đài bên trên tán phát đi ra, phía trên trúc cơ đạo đài chân khí vòng xoáy bên trong năng lượng, lập tức bị hấp xả xuống tới. Trúc cơ đạo đài hấp thu những năng lượng này đằng sau, cái kia xuất hiện vết rách lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục người. Mà tại lúc này, Lăng Phong cũng phát hiện chính mình trong đạo đài cựu thải năng lượng, bắt đầu xoay tròn. Điên cuồng hấp thu từ chân khí vòng xoáy bên trong rủ xuống năng lượng. Sau một nén nhang, vô luận là Lăng Phong kim đan, vẫn là hắn trúc cơ đạo đài, bên trong cựu thải năng lượng, đều chuyển biến thành năng lượng màu xám. Năng lượng màu xám kia xuất hiện một vòng ánh sáng, sau đó truyền ra một trận nổ vang rung trời, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh. Muốn bắt đầu. Lăng Phong biết, chính mình kim đan cùng trúc cơ đạo đài, đã bắt đầu diễn hóa thế giới. Một khi thế giới diễn hóa thành công, vậy hắn trúc cơ đạo đài cùng kim đan, đều song song tấn cấp trở thành thiên mệnh cấp bậc. Sau một nén nhang, trúc cơ đạo đài cùng kim đan thành công diễn sinh ra thế giới kia không ngừng biến lớn, phía trên đại địa xuất hiện vô số thực vật, động vật. Biển Dương Hà chảy trong hồ nước, cũng xuất hiện vô số cá, tôm, cua, còn có tảo biển loại hình sinh mệnh. Trên bầu trời xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Đây là một cái cơ hồ thế giới hoàn mỹ. Vâng. Khi Lăng Phong ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan sát na, một cỗ cường đại khí tức trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cái này một cỗ cường đại khí tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên khanh bí cảnh. Ầm ầm. Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trên trời giáng xuống, tác dụng ở trên người hắn, đang chuẩn bị đem hắn truyền tống ra thiên khanh bí cảnh, bởi vì hắn đã ngưng tụ ra kim đan, trở thành tiên thiên cường giả. Khi Lăng Phong thân thể chuẩn bị bay vào thiên thạch đảo trên không vòng xoáy bên trong, một đạo sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, choàng tại trên người hắn. Ngoá! Lăng Phong thân thể nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng quẳng ở trên thiên thạch đảo. Lúc này, thiên thạch đảo chấn động kịch liệt đứng lên, mặt đất xuất hiện từng đầu khe nước to lớn, đại lượng sương mù màu đen tại trong cái khe phun ra. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên thạch đảo chấn động càng ngày càng lợi hại. Đất rung núi chuyển, đại lượng tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống, mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nước kia không ngừng biến lớn, sau đó một đầu quái vật khổng lồ từ trong vết nước kia trôi ra. Quái vật này dáng dấp cùng bọ ngựa có chút tương tự, toàn thân đen kịt, mặt ngoài thân thể có màu xanh đường vân, thân dài đạt tới 10 mét, đầu có 6 cái tản ra hào quang màu đỏ như máu cự nhãn. Cái này, Lăng Phong đến cùng một ngụm hơi lạnh, quái vật này hắn gặp qua, chính xác tới nói. Hắn ở trong giấc mộng gặp qua. Khi tiến vào thiên khanh bí cảnh trước đó, hắn liền làm một cái thần kỳ mộng, ở trong giấc mộng thấy được rất nhiều cùng thiên khanh bí cảnh bên trong có liên quan sự tình. Hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy tất cả mọi thứ, đều nhất nhất ở trong thiên khanh bí cảnh gặp. Lăng Phong nhớ kỹ, lúc trước hắn làm giấc mộng kia, sau cùng hình ảnh, chính là tay hắn cầm trên kiếm, cùng một đám quái vật chém giết. Quái vật kia cùng trước mắt những này từ lòng đất trong cái khe bỏ ra tới quái vật là một màn một dạng. Nóa, ta đây là muốn chết sao? Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, hắn nhớ kỹ mình tại trong ngộng cảnh, nắm trong tay lấy một thanh toàn thân trường kiếm màu xám, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có trường kiếm màu xám. Kiếm đâu? Lăng Phong ngẩng đầu ở chung quanh tìm kiếm, thế nhưng là chung quanh hắn trống rỗng, không có cái gì. T. Những quái vật kia từ lòng đất sau khi bỏ ra, lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến, bọn chúng phát ra khí tức rất mạnh, có ít nhất tiên thiên đệ tam trọng thực lực. Ngoa tào. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức co cẳng phi nước đại, loại cấp bậc này tồn tại, không phải hắn có thể chống đỡ. Thế nhưng là hắn còn không có chạy ra bao xa, phía trước mặt đất cũng xuất hiện vết nước, một cái hình thể càng lớn quái vật từ bên trong chui ra ngoài. Vào thời khắc này, Lăng Phong cảm giác được sau lưng có âm thanh bén nhọn truyền đến, hắn nhìn một cái dài 5 mét quái vật hướng phía hắn đi tới, hắn không chút do dự ngưng tụ ra một cây Phượng Hoàng Vũ, hướng phía quái vật kia vung đi. Phượng Hoàng Vũ bắn tại quái vật kia trên thân, cường hoành bạo tạc lực, trong nháy mắt đem quái vật kia nổ bay ra ngoài, bất quá quái vật kia cũng không có thụ thương. Nhưng vào lúc này, lại có một con quái vật từ Lăng Phong sau lưng đánh tới, nó cơ trước mặt hai thanh sắc bén liêm đao, Lăng Phong biến sắc, lập tức ngã nhào xuống đất, sau đó lăn lộn dưới đất. Xoẹt. Quái vật kia liêm đao tại Lăng Phong phía sau xẹt qua, lập tức rạch ra một đạo rưỡi thước dài vết thương. A. Lăng Phong phát ra một trận kêu thảm, nhưng vào lúc này, một con quái vật từ trên trời giáng xuống, cái kia đao sắc bén thẳng hướng lấy Lăng Phong đâm tới, Lăng Phong lập tức quay cuồng, tuy nhiên lại lăn đến một cái khác trước mặt quái vật. Quái vật kia lập tức gơ liêm đao hướng phía Lăng Phong đâm tới, trong nháy mắt liền đâm tiến vào Lăng Phong trái tim bên trong. Lăng Phong cảm giác được trong lòng của mình mát lạnh, cái kia đau đớn lập tức để cả người hắn co quắp. A. Lăng Phong gầm lên giận dữ, tay phải ngưng tụ ra một cây Phượng Hoàng Vũ, sau đó trực tiếp đánh phía con quái vật này trong ánh mắt. Vâng! Quái vật kia đầu bị Phượng Hoàng Vũ nổ tung, mà cái kia cắm vào Lăng Phong lồng ngực lưỡi dao, lại là trong nháy mắt rút ra, một cô cột máu tại Lăng Phong châu ngực vết thương phun ra. Ta đây là phải chết ta. Lăng Phong túi đầu nhìn mình ngực lỗ thủng, hắn có chút không dám tin, hắn nhớ kỹ, trong mộng cảnh, lồng ngực của mình là không có thương tổn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được mi tâm của mình bỗng nhiên tại nóng lên, hắn theo bản năng sau lưng sờ về phía mi tâm của mình. Loại cảm giác này hắn rất tốt quen thuộc, hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước vừa mới đột phá lao giả lôi thôi ở trong cơ thể hắn phong ấn chín trọng cấm chế đằng sau, mi tâm của hắn cũng nóng lên, lúc ấy hắn thông qua nước đầm cái bóng, nhìn thấy chính mình chỗ mi tâm có một cái kiếm ấn màu xám. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được chính mình chỗ mi tâm kiếm ấn càng ngày càng nóng, từng tia nóng rực năng lượng, lấy mi tâm của hắn làm trung tâm, dọc theo kinh mạch không ngừng mở rộng, Lăng Phong cảm giác được sâu trong nội tâm mình, lập tức hiện ra một cỗ sát ý ngập trời. Ông! Một cỗ đặc thù ba động tại hắn chỗ mi tâm kiếm ấn phát ra, tại Lăng Phong trúng quanh phương viên trong vòng 10 thước, tạo thành một cái mông lung không gian. Chương 563, Thiên Thạch Đảo đắm chìm. Tại cái này không gian mông lung bao phủ phía dưới, trước đó từ Lăng Phong thể nội phun ra máu tươi, thế mà chậm rãi từ trên mặt đất phiêu lên, cuối cùng bay trở về đến Lăng Phong thể nội. Khi máu tươi trở lại trong cơ thể mình đằng sau, Lăng Phong cảm giác được lồng ngực của mình vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại. Keng! Một đạo kiếm ngân vang thanh âm truyền ra, Lăng Phong cảm giác được tựa hồ có cái gì từ mi tâm của mình chỗ chui ra, sau đó hắn thấy được một nắm cho sắc tiểu kiếm. Thanh này tiểu kiếm màu xám chính là lúc trước hắn tại chính mình chỗ mi tâm nhìn thấy màu xám kiếm ấn. Giờ phút này, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía màu xám tiểu kiếm tụ đến, tiểu kiếm kia không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một thanh dài đến 4 thước, bề rộng chừng 3 ngón trường kiếm màu xám. Kiếm này ở trước mặt Lăng Phong chậm rãi xoay tròn lấy, một mặt có khắc hoa cỏ cây cối, mặt khắc khắc lấy chim thú trùng cá. Chính là thanh kiếm này. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy chính mình, chính là cầm trong tay thanh này trường kiếm màu xám, đại sát tứ phương. Hắn lập tức đưa tay đem kiếm này nắm chặt. Xoẹt xoẹt. Tại hắn nắm chặt chuôi kiếm sát na, một cỗ cường đại lực lượng từ trên chuôi kiếm tràn vào bên trong thân thể của hắn. A. Lăng Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, mà đáy lòng của hắn cũng là xuất hiện một cô muốn hủy thiên diệt địa xúc động. TT. Những quái vật kia lập tức hướng phía đánh tới. Giết. Lăng Phong cầm trong tay chiến kiếm, lập tức hướng phía quái vật kia vung đi. Ông. Trường kiếm kia phát ra một trận kiếm ngân vang thanh âm, trực tiếp đem một con quái vật chém thành hai khúc, mà một đạo dài 3 mét kiếm khí màu xám, từ trên thân kiếm bắn ra, trực tiếp đem xa xa ba đầu quái vật chém ngang lưng. Những này bị chém ngang lưng quái vật, thể nội bay ra đại lượng thiên thạch linh khí, những này thiên thạch linh khí, so những tử linh chiến sĩ kia thể nội còn tinh khiết hơn. Những này thiên thạch linh khí toàn bộ đô triều lấy Lăng Phong thân thể tụ đến, sau đó bị trong tay hắn trường kiếm màu xám hấp thu. Giờ phút này, thiên thạch đảo đã trở nên hoàn toàn thay đổi, vô số quái vật từ thiên thạch đảo dưới đáy leo ra. Những quái vật này đô triều lấy Lăng Phong đánh tới. Tới đi. Giờ phút này Lăng Phong tầm mắt đã biến thành màu đỏ, hắn quơ chiến kiếm, quét ra từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này những nơi đi qua, đem những quái vật kia thân thể xoắn nát. Nhưng vào lúc này, ở trên Thiên Khanh bí cảnh, vô số chiến thuyền phi hành tại thiên không, các đại thế lực chân nhân, chân quân, đều nhao nhao xuất động, đem những cái kia bị Thiên Khanh bí cảnh đưa ra tới đệ tử bản tông, toàn bộ đều nhận được trên chiến thuyền. Tại Thiên Khanh bí cảnh trên tầng mây, không có người nào dám động thủ giết người, bởi vì một khi giết người, liền dẫn phát Thiên Khanh bí cảnh bên trong cấm chế. Sau một nén nhang, Thiên Khanh bí cảnh trung ương vòng xoáy đã trở nên rất nhỏ, không có người từ bên trong bay ra ngoài. Lăng Phong sư đệ tại sao vẫn chưa ra? Quan Vân Phượng đứng tại một chiếc chiến thuyền phía trên bong thuyền, nhìn phía dưới dần dần co vào vòng xoáy, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường, còn có những người khác cũng giống như thế. Bọn hắn những người này đều đã ngưng tụ ra kim đan, Bạch Tử Long bọn hắn kim đan, đều là chuẩn thiên mệnh đệ tứ chuyển kim đan. Tôn Khả ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh đệ ngũ chuyển kim đan, Thương Ngọc cùng Tưởng Anh chỉ ngưng tụ kim đan, đều là chuẩn thiên mệnh đệ ngũ chuyển. Bọn hắn một nhóm người này bên trong, kim đan phẩm chất kém nhất chính là Xảo Doanh Nguyệt cùng Lâm Tư Tư ba vị sư muội, các nàng kim đan chỉ có chuẩn thiên mệnh đệ nhất chuyển cấp bậc. Người còn lại, ngưng tụ ra đều là chuẩn thiên mệnh đệ tam chuyển kim đan. Mặc dù so ra kém những người khác, nhưng là trong lòng các nàng đều đã rất thỏa mãn. Loại cấp bậc này kim đan, các nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Lăng Phong sư đệ khẳng định sẽ không có chuyện gì, mọi người không cần lo lắng. Thiêu Thanh Tuyền mở miệng đối với mọi người an ủi. Ừm, những người khác đều gật gật đầu, bọn hắn đối với Lăng Phong đều có lòng tin. Mà tại Thiên Hà Tông trong trận doanh, Thế Gia lão tổ cũng tại Thiên Hà Tông trước kia lớn nhất trên chiến thuyền, nhìn phía dưới dần dần co vào vòng xoáy, lông mày không khỏi nhăn thành một đoàn. Tề Hạo làm sao còn chưa hề đi ra? Lão tổ, ngươi đừng lo lắng, Tề Hạo khẳng định sẽ đi ra, bây giờ cách Thiên Khanh bí cảnh triệt để đóng lại, còn có nửa canh giờ. Thế ra những cường giả kia, đều quay chung quanh tại một người có mái tóc hoa râm trước mặt lão giả. Lão giả này chính là Tề Hạo Tằng Gia Gia, là một vị thực lực cường đại đạo chủ cấp cường giả, người xưng Thiên Hà đạo chủ. Thiên Hà đạo chủ cùng Huyền Kiếm Tông Thanh Huyền đạo chủ, chính là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Ừm. Thiên Hà đạo chủ khẽ gật đầu, hắn cũng đối Tề Hạo rất có lòng tin, bởi vì Tề Hạo chẳng những thiên phú xuất chúng, mà lại trên thân còn có rất nhiều bảo vật, ở trong Thiên Khanh bí cảnh, cơ hồ không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng là người của Tề gia cũng không biết, Tề Hạo đã bị người giết. Đồng nhiên, Thiên Hà đạo chủ tựa hồ cảm giác được cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu hướng phía thương khung nhìn lại. Mà tại Huyền Kiếm Tông trong trận doanh, Thanh Huyền đạo chủ cũng giống như thế. Lôi Hỏa Tông hai vị đạo chủ cường giả, cũng giống như thế. Lần này tới Thiên Khanh bí cảnh, Thiên Hà Tông cùng Huyền Kiếm Tông đều tới một vị đạo chủ, mà Lôi Hỏa Tông lại là tới hai vị đạo chủ. Lôi Hỏa Tông hai vị đạo chủ theo thứ tự là Trời Lôi đạo chủ Hỏa Thiên Hỏa đạo chủ. Nhưng là hai vị này cũng không phải là Lôi Hỏa Tông người mạnh nhất, Lôi Hỏa Tông thực lực người mạnh nhất là Lôi Hỏa Tông trưởng môn Lôi Hỏa đạo chủ. Thế nhưng là Lôi Hỏa đạo chủ hôm nay không có tới, mà là phái ra hai vị đạo chủ. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào đến trong hố trời ở giữa cái kia vòng xoáy bên trong. Đây là cái gì? Tất cả đứng tại trên chiến thuyền người, đều bị vừa rồi đạo kim quang kia hấp dẫn. Kim quang này khí tức rất quen thuộc à, giống như ban đầu ở U Minh Thành thời điểm hạ xuống quang trụ màu vàng. Thương Ngọc, Tưởng Anh Trì, còn có những cái kia từng tại U Minh Thành hoàn thành trúc cơ Huyền Kiếm Tông đệ tử, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đối với kim quang này khí tức quá quen thuộc, lúc trước nếu không phải bởi vì cái này màu vàng có sáng, dẫn động U Minh Thành tụ linh đại trận, dẫn phát linh khí triều tịch, bọn hắn cũng không có khả năng tại không có trúc cơ đan trợ giúp dưới, liền có thể ngưng tụ ra cao cấp như vậy trúc cơ đạo đài. Không nghĩ tới, kim quang này lại xuất hiện. Huyền Kiếm Tông những đệ tử này đều khiếp sợ không thôi. Lần này kim quang, chỉ là một cái thoáng mà không, trong nháy mắt liền biến mất. Tại Thiên Khanh bí cảnh Thiên Thạch đảo phía trên, Lăng Phong vẫn tại dục huyết phân chiến, giờ phút này hắn mỗi một lần huy kiếm, đều có thể chém ra dài 10 mét kiếm khí. Cái kia dài 10 mét kiếm khí, hủy diệt hết thảy, căn bản không ai có thể ngăn cản. Mặc dù chiến đấu gần một nén nhang, nhưng là Lăng Phong lại không chút nào cảm giác được mỏi mệt, hắn cảm giác đến lực lượng của mình còn tại không ngừng tăng vọt. Cho dù là những cái kia có tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thực lực quái vật, ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Loại cảm giác này là tại là quá mỹ diệu. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một trận cường đại uy áp, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Đạo kim quang này trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Oeng! Tại Lăng Phong dưới chân thiên thạch đảo, trong nháy mắt pha toái. Mà Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, trước đó hắn tại U Minh Thành thời điểm, chính là như vậy. Thân thể của hắn chậm rãi bay tới không trung. Thiên thạch đảo tại đạo kim quang kia trùng kích vào, trong nháy mắt nứt ra, sau đó triệt để đắm chìm. Ở trên mặt biển xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Nước biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên thạch đảo không có. Lăng Phong không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng đem nước biển nhấc lên, sau đó một cái thân dài đạt đến vạn mét bọ ngửa quái vật, từ đáy biển vọt ra. Cái kia bọ ngửa quái vật tại sông ra đáy biển sát na, lập tức hướng phía Lăng Phong gầm thét. Chương 564, Hồng Ngông Kim Đan. Mà Lăng Phong cảm giác được lực lượng thần bí kia khống chế thân thể của hắn, sau đó cơ trường kiếm màu xám, hướng thẳng đến cái kia quái vật bỏ ngựa vung đi. Xoẹt! Một đạo kinh thiên kiếm mang xuất hiện, hướng thẳng đến cái kia quái vật bỏ ngựa gào thét mà đi, cái kia nhìn như cường đại quái vật bỏ ngựa, trực tiếp bị chém ngang lưng. Khi bỏ ngựa quái bị chém giết đằng sau, Lăng Phong cảm giác lực lượng thần bí khống chế thân thể của mình, hắn trong đan điền thứ hai, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn tử quang. Cái kia một đoàn giữa tử quang, có một sợi tử khí. Lăng Phong có thể nhận ra được, cái kia một sợi tử khí, đúng là hắn Hồng Ngông đạo đài bên trong Hồng Ngông tử khí. Giờ phút này, tại cái kia bị giết chết to lớn con rắn trong thi thể, đại lượng màu xám thiên thạch linh khí không ngừng theo nó trong thi thể bay ra. Sau một lát, Lăng Phong nhìn thấy một khối to lớn tinh thạch tại con rắn trách thi thể bên trong bay ra, tại tinh thạch kia bên trong, Lăng Phong cũng nhìn thấy một sợi khí thể màu tím. Đó cũng là Hồng Ngông tử khí. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới tại cái này thiên khanh bí cảnh bên trong, thế mà cũng có được Hồng Ngông tử khí. Khối tinh thạch kia bay đến trước mặt hắn, trong cơ thể hắn lực lượng thần bí, khống chế tay trái của hắn, nhấn tại khối kia to lớn trên tinh thạch, sau đó một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn từ trong cơ thể hắn truyền ra, đem trong tinh thạch năng lượng hấp thu đi ra. Những này năng lượng khổng lồ, trực tiếp thuận Lăng Phong kinh mạch, tràn vào đến đan điền của hắn. Cuối cùng tiến vào trong đan điển thứ hai. Không đến nửa nén hương, tinh thạch vỡ tan, tại trong tinh thạch Hồng Ngông tử khí, bị hút vào Lăng Phong trong đan điển thứ hai. Làm xong đây hết thảy, Lăng Phong cảm giác được cái kia một cỗ lực lượng thần bí, khống chế thân thể của hắn, bắt đầu kết ấn, loại này kết ấn thủ pháp rất cao cấp. Hắn đây là muốn đang ngưng tụ kim đan sao. Lăng Phong giờ phút này đã đoán ra lực lượng thần bí kia muốn khống chế thân thể của hắn làm cái gì. Thế nhưng là, ta Hồng Ngông đạo đài, chỉ có một vòng ánh sáng nha. Lăng Phong ở trong lòng buồn bực. Khi hắn ý thức tiến vào đan điền thứ hai đằng sau, phát hiện trong đan điền thứ hai chân khí vòng xoáy, đã biến thành màu tím, mà lại chân khí vòng xoáy đang không ngừng bị áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đường kính có thể so với to bằng chậu rửa mặt kim đan. Tại cái kia kim đan nội bộ, không có bất kỳ cái gì chân linh, cũng không có thế giới, chỉ có một sợi khí thể màu tím. Hồng Ngông Kim Đan, thành công. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong tựa hồ đang trong đan điển, nghe được một sợi phiêu miểu thanh âm. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Phong không chê ý thức của mình, tại trong đan điển thứ hai gầm thét. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến cái kia cố khống chế thân thể của hắn lực lượng thần bí, ngay tại nhanh chóng biến mất. Mà trong tay hắn trường kiếm màu xám, cũng là thoát ly hắn khống chế, một lần nữa chui trở lại mi tâm của hắn, hóa thành một viên ấn ký. Cuối cùng chậm rãi biến mất. Lúc này, Lăng Phong cảm giác được trong óc, lập tức hiện ra một cỗ khổng lồ tin tức. Những tin tức này, tựa hồ là một loại cao thâm tu luyện bí pháp. Mà giờ khắc này Lăng Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trên không trung truyền đến, nắm kéo thân thể của hắn bay ra thiên khanh bí cảnh. Là Lăng Phong. Một mực đang chú ý thiên khanh bí cảnh vòng xoáy Long Phượng Cát Tường, còn có Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông hảo hữu, đều lập tức kinh hô lên. Ngoa tào, Lăng Phong sư đệ làm sao biến thành bộ dáng này? Biến thành đầu trọc. Chỉ là còn lại một đầu quân cục. Bại lộ cuồng. Huyền Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này đằng sau, cũng nhịn không được mắng to lên, không thiếu nữ đệ tử còn giả mù sa mưa lấy tay che ánh mắt của mình, vụ trộm lại là đang len lén nhìn xem Lăng Phong cái kia có lấy hoàn mỹ cơ bắp đường cong thân thể. Ha ha! Lại biến thành đầu trọc. Thương Ngọc, Mạc Huỳnh Huỳnh còn có Đỗ Vũ Đồng nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Giờ phút này các nàng cũng nhịn không được nhớ tới năm đó Lăng Phong tại U Minh Thành một màn. Năm đó tại U Minh Thành thời điểm, Lăng Phong cùng Long Minh những người kia thời điểm chiến đấu, tóc lông mày cũng đều bị hỏa thiêu hết. Chỉ bất quá lúc ấy Lăng Phong thân thể bị thiêu đến đen thui, không có hiện tại bộ dạng này đẹp mắt. Thanh Huyền Đạo Chủ khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, lập tức xuất thủ đem Lăng Phong bắt về hắn chỗ trên chiến thuyền. Gặp qua trưởng môn, Lăng Phong lập tức đối với Thanh Huyền Đạo Chủ hành lễ. Không cần phải khách khí, trước tiên đem y phục mặc lên đi. Thanh Huyền Đạo Chủ nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong có thể còn sống đi ra, trong lòng hắn khối kia tảng đá lớn cũng là triệt để buông xuống. Bất quá để Thanh Huyền Đạo Chủ cảm giác có chút nghi ngờ là, giờ phút này Lăng Phong mang đến cho hắn một cảm giác, trên thân tựa hồ nhiều một cỗ nhàn nhạt tà khí. Nhưng là hắn cũng không nhiều hỏi. Hắn có thể 100% xác định trước mắt Lăng Phong chính là lúc trước hắn thấy cái kia Lăng Phong. Lăng Phong trên người tà khí, để Thanh Huyền Đạo Chủ nghĩ đến rất nhiều thứ. Kỳ thật Lăng Phong trên người tà khí, là bởi vì thanh kia trường kiếm màu xám, mà thanh kia trường kiếm màu xám, chính là lão giả Lôi Thôi lúc trước cùng Thanh Huyền Đạo Chủ nói tới thiên tà kiếm. Bởi vì Lăng Phong ở trong thiên khanh bí cảnh, giải khai thiên tà kiếm phong ấn, cho nên trên người hắn cũng nhiễm lên một chút thiên tà kiếm tà khí. A, nghe Thanh Huyền Đạo Chủ kiểu nói này, Lăng Phong lập tức cúi đầu, hắn lúc này mới phát hiện thân thể của mình trần trùng trụ, hắn đều đã quên vấn đề này. Hắn lập tức xuất ra một bộ quần áo, có chút bối rối mặc ở trên người chính mình. Giờ phút này, thiên khanh bí cảnh trên không vòng xoáy, cũng là triệt để đóng lại. Tề Hạo chưa hề đi ra. Làm sao có thể? Người của Tề gia nhìn xem cái kia triệt để đóng lại thiên khanh bí cảnh, từng cái mặt xám như cho. Cho dù là Thiên Hà đạo chủ, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bọn hắn Tề gia ở trên thân Tề Hạo, thế nhưng là đè ép trọng bảo. Nhưng là bây giờ Tề Hạo thế mà chưa hề đi ra. Đây chỉ có một kết quả, đó chính là Tề Hạo chết rồi. Đối với dạng này kết quả, người của Tề gia căn bản là không có cách tiếp nhận, bọn hắn người của Tề gia bố cục mấy ngàn năm, vì chính là muốn cho Tề Hạo ngưng tụ thiên mệnh kim đan, thế nhưng là Tề Hạo lại thất bại. Như vậy đả kích, đối với người của Tề gia mà nói, là nặng dị thường. Trở về, nhìn thấy Lăng Phong sau khi mặc quần áo, Thanh Huyền Đạo Chủ cũng không có hỏi cái gì, vung tay lên, lập tức mang theo người Huyền Kiếm Tông rút lui. Ha ha, cái kia Tề Hạo giống như không có đi ra. Đã nghiền, ai bảo hắn như vậy phách lối đâu. Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử, nhìn thấy Tề Hạo chưa hề đi ra đằng sau, cũng nhịn không được cười ha ha. Lăng Phong nhìn xem cái kia đã triệt để đóng lại thiên khanh bí cảnh, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, sau đó hắn lập tức ở trong túi trữ vật của chính mình xuất ra một bình dược dịch bôi ở đầu của mình cùng trên lông mày. Dược dịch này sờ lên đằng sau, lạnh buốt, lập tức liền có tóc cùng lông mày mọc ra. Sư huynh sư tỷ của ngươi cũng tại trên chiến thuyền này, ngươi xuống dưới tìm bọn hắn đi. Thanh Huyền Đạo Chủ nói với Lăng Phong một tiếng. Giờ phút này Lăng Phong cùng hắn đều là tại cái này một chiếc chiến thuyền tầng chót nhất khu vực, vùng này, không có trải qua hắn cho phép, những người khác là không cho tiến vào. Một cái lão giả đi ra, người này chính là Lăng Phong trước đó thấy qua Lưu Vạn Sơn trưởng lão. Chương 565, Chiến Thiên Quyết. Ra mắt trưởng lão. Lăng Phong lập tức đối với Lưu Vạn Sơn trưởng lão hành lễ. Không cần đa lễ, chúc mừng ngươi ngưng tụ kim đan. Xin theo ta đi xuống đi. Lưu Vạn Sơn đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn đối với Lăng Phong cũng là rất ưa thích. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lưu Vạn Sơn đi tới tầng dưới khoang bên trong. Ở chỗ này, Lăng Phong thấy được rất nhiều người quen. Ngũ sư đệ. Long Phượng Cắt Tường bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong, lập tức đi tới. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, cũng là mừng rỡ, lập tức đi tới. Sau đó Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyển, Liễu Hàn Yên, Thương Ngọc, Tưởng Anh Chỉ, Tưởng Anh Trúc, Tôn Khả những người này, cũng đều nhao nhao đi tới. Ha ha, tất cả mọi người tại nha. Nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc toàn bộ đều đầy đủ, Lăng Phong cũng là rất vui vẻ. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian củng cố một chút tu vi cảnh giới của mình đi, có lời gì, chờ trở lại tông môn lại nói. Giờ phút này, Lưu Vạn Sơn trưởng lão mở miệng đối với trong khoang tất cả Huyền Kiếm Tông đệ tử nói ra. Tốt. Đám người gật gật đầu, sau đó đều trở lại gian phòng của mình, bắt đầu củng cố tu vi. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người là vừa mới ngưng tụ kim đan, có ít người kim đan trạng thái còn không phải rất ổn định. Nếu như trễ củng cố tu vi mà nói, rất có thể sẽ phát sinh kim đan phẩm chất rất cấp sự tình. Cho nên tất cả mọi người không dám thất lễ. Mà Lăng Phong cũng giống như thế. Hắn ở trong mật thất, lập tức ngồi tại trên bồ đoàn khoanh chân tu luyện. Hắn chủ yếu không phải củng cố chính mình kim đan, mà là xem xét trong đầu của chính mình xuất hiện cái kia cố tin tức. Nguồn tin tức này là tại trường kiếm màu xám hóa thành kiếm ấn một lần nữa trở lại hắn chỗ mi tâm lúc, xuất hiện ở trong đầu hắn. Khi Lăng Phong xem hết những tin tức này lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì những tin tức này lại là một thiên cao thâm mạt chắc công pháp, tên là Chiến Thiên Quyết. Chiến Thiên Quyết? Đến cùng là công pháp gì? Cái này Chiến Thiên Quyết là một loại để cho mình lực công kích tăng gấp bội siêu cường bí pháp. Mà Lăng Phong bây giờ tu luyện các loại công kích bí thuật, nếu như sử dụng Chiến Thiên Quyết mà nói, còn có thể tại nguyên bản trên cơ sở lại tăng lên nữa. Nếu như hắn đem Chiến Thiên Quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao mà nói, như vậy hắn cái kia Phượng Hoàng Vũ uy lực cũng sẽ ở lúc đầu trên cơ sở tăng lên. Toàn diện tăng lên. Hắn lấy được Chiến Thiên Quyết, tựa hồ chỉ có nhất trọng, cái này Chiến Thiên Quyết chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, ba cái cảnh giới. Tu luyện tới cấp độ nhập môn, chiến lực của hắn có thể tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Nếu như tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, chiến lực của hắn có thể tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp 2. Nếu như tu luyện đến đại thành cảnh giới, chiến lực của hắn có thể tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp 3. Gấp 3 chiến lực. Lăng Phong con mắt lập tức phát sáng lên, nếu như hắn Phượng Hoàng Vũ uy lực có thể tăng lên gấp 3 mà nói, hắn đoán chừng có thể hoàn toàn nghiền ép Thiên Thiên đệ nhị trọng cường giả. Tu vi đẳng cấp càng cao, vượt cấp chiến đấu thì càng khó. Tại Thiên Thiên cảnh giới, có thể làm được vượt cấp chiến đấu người đều là siêu cấp thiên tài. Lăng Phong hiện tại đã là Tiên Thiên sơ cấp cảnh giới, hiện tại thực lực tổng hợp nhiều lắm là có thể so với Tiên Thiên đệ nhị trọng sơ cấp cường giả, nhưng là nếu như hắn có thể đem Chiến Thiên Quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, liền có thể địch nổi Tiên Thiên đệ tam trọng cường giả, loại này tăng phúc là 10 phần kinh khủng. Nếu như cái này Chiến Thiên Quyết thật sự có lợi hại như vậy, vậy ta liền kiếm lợi lớn. Lăng Phong trong lòng kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể được đến lợi hại như vậy công pháp. Mặc dù trong lòng kích động, về phần hắn lấy được Chiến Thiên Quyết có phải hay không thật sự có lợi hại như vậy, chỉ có hắn tự mình tu luyện qua mới biết được. Nhìn xem cái này Chiến Thiên Quyết có gì chỗ huyền diệu. Lăng Phong lập tức nghiên cứu cẩn thận lên cái này Chiến Thiên Quyết. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong phát hiện, hắn lấy được Chiến Thiên Quyết, chỉ là tầng tâm pháp thứ nhất, cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh. Bất kể có phải hay không là không trọn vẹn, nếu như tầng này tâm pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể làm cho sức chiến đấu của ta toàn diện tăng lên gấp 3, ta vẫn là kiếm lời. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chiến Thiên Quyết cường đại nhất địa phương, cũng không phải là hắn về mặt sức mạnh tăng phúc, mà là hắn một loại khác công hiệu. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, cũng không ít có thể gia tăng lực công kích của chính mình bí thuật. Nhưng là những bí thuật này, tại sử dụng thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hao tổn người tu luyện tự thân sinh mệnh nguyên khí. Đây cũng là rất nhiều tu vi cao thâm cường giả, tuổi thọ không hề dài nguyên nhân chủ yếu, bởi vì những cường giả này tại thời điểm chiến đấu, thường thường sẽ sử dụng những cái kia cường đại công kích bí pháp, từ đó tiêu hao tuổi thọ của mình. Mà Chiến Thiên Quyết chỗ cường đại, chẳng những có thể tăng lên người tu luyện uy lực công kích, mà lại đối với người tu luyện sinh mệnh nguyên khí hao tổn là ít nhất. Nghiên cứu xong sau, Lăng Phong lập tức thử nghiệm bắt đầu tu luyện Chiến Thiên Quyết. Chiến Thiên Quyết chủ yếu chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, chính là trọng điểm coi trọng đối tự thân cơ bắp lực lượng khống chế. Bộ phận thứ hai, chính là coi trọng đối với người tu luyện nội lực khống chế cùng vận dụng. Bộ phận thứ ba, chính là coi trọng đối với ngoại giới lực lượng vận dụng. Chỉ có cái này 3 điểm đều làm đến hoàn mỹ cảnh giới, mới có thể đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Mà Lăng Phong lấy được Chiến Thiên Quyết, đều ghi chép tỉ mỉ lấy như thế nào làm đến cái này 3 điểm. Lăng Phong bình thường cùng người cận chiến thời điểm, phần lớn sử dụng đều là tự thân cơ bắp lực lượng cùng nội lực. Mà đối ngoại giới lực lượng sử dụng, hay là dừng lại tại tương đối nguyên thủy giai đoạn, hắn chỉ có đang sử dụng một chút pháp thuật thời điểm, mới có thể điều động chung quanh thiên địa linh khí. Tỷ như Lăng Phong đang sử dụng tinh vẫn quyền thời điểm, cũng có thể điều động chung quanh thiên địa linh khí, nhưng là hắn điều động thiên địa linh khí cũng không nhiều. Tỷ như Phượng Hoàng Vũ, liền thuần túy chỉ là sử dụng Lăng Phong nội lực trong cơ thể ngưng tụ mà thành, căn bản còn không cách nào làm đến hấp thụ ngoại giới năng lượng, cái này thật to hạn chế Phượng Hoàng Vũ uy lực. Mà Lăng Phong thân thể mặc dù cường hành, nhưng là hắn đối tự thân bắp thịt khống chế, hay là dừng lại tại rất thô khô giai đoạn, hắn còn không cách nào hoàn mỹ khống chế tự thân bắp thịt lực lượng. Cái này cũng dẫn đến hắn đang chiến đấu quá trình bên trong, sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng. Đầu tiên tu luyện hạng thứ nhất đi. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, hắn quyết định đầu tiên tu luyện chính mình đối với bắp thịt khống chế, dạng này hắn tại cận chiến thời điểm, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. 3 ngày sau đó, Huyền Kiếm Tông tất cả chiến thuyền đều về tới tông môn, đáp xuống Huyền Kiếm Tông hoạch tâm trên quảng trường. Tại trong thời gian 3 ngày này, Lăng Phong mặc dù còn không có đem chiến thiên quyết tu luyện đến cảnh giới nhập môn, nhưng là hắn đối tự thân bắp thịt năng lực khống chế, cùng lúc trước so sánh, đã có rõ ràng tăng lên. Chúng ta đã đến tông môn, mời mọi người rời đi chiến thuyền. Sau 1 tháng, tông môn sẽ mở ra kiếm động, tất cả vừa mới ngưng tụ kim đan đệ tử, đều có thể tiến vào trong kiếm chỉ tiến hành khảo hạch lịch luyện. Lưu Vạn Sơn trưởng lão thanh âm tại cả chiếc chiến thuyền trong mật thất vang lên. Trở lại rồi. Lăng Phong từ từ mở mắt, hắn mấy ngày nay phần lớn thời gian đều là ở trong mật thất tu luyện, chỉ có lúc ăn cơm, mới cùng những người khác gặp nhau, trò chuyện một chút tu luyện tâm đắc. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại tông môn. Tại trong 3 ngày nay, hắn chủ yếu đều là tại tu luyện chiến thiên quyết. Thông qua 3 ngày tu luyện, Lăng Phong phát hiện chính mình đối với bắp thịt khống chế, tăng lên rất nhiều. Chương 566, 566, thể tông muốn tới người. Ta hiện tại chẳng qua là học được chiến thiên quyết đệ nhất trọng một chút da lông mà thôi, thực lực liền tăng lên nhiều như vậy, nếu như có thể đem chiến thiên quyết tầng thứ nhất tu luyện đến đại thành cảnh giới, vậy ta thực lực tổng hợp, hẳn là thật có thể tăng lên gấp 3. Lăng Phong tâm tình có chút kích động. Hắn từ trong mật thất đi ra, hạ chiến thuyền đằng sau, phát hiện Long Phượng Cắt Tường bọn hắn đều đang đợi lấy Lăng Phong. Ngũ sư đệ, 1 tháng sau kiếm động thí luyện, ngươi lại không có hứng thú tham gia. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Bạch Tử Long lập tức tiến lên hỏi thăm. Kiếm động thí luyện. Lăng Phong sửng sốt một chút, trước đó tại trên chiến thuyền, hắn đã nghe được Lưu Vạn Sơn mà nói, biết 1 tháng có kiếm động thí luyện. Cái này kiếm động thí luyện, đến cùng là cái gì thí luyện nha? Đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn căn bản cũng không rõ ràng dạng này thí luyện đến cùng là vì cái gì. Cái này kiếm động thí luyện, chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông cao cấp nhất thí luyện một trong, chủ yếu là khảo thí mọi người kiếm thuật tu luyện thiên phú. Nếu như có thể ở trong kiếm động thí luyện đạt được 10 hàng đầu, vậy thì có tư cách tu luyện chúng ta Thanh Vân Phong truyền thừa bí thuật Thanh Vân Kiếm Quyết. Bất quá chỉ có ngưng tụ ra Linh Văn Kim Đan, cũng có người coi là chân mệnh kim đan, cường giả, mới có tư cách tiến vào. Diệp Lưu Ly lập tức mở miệng, nàng bản thân liền là kiếm thuật kẻ yêu thích, nàng bản thân kiếm thuật tạo nghệ cũng phi thường cao minh. Thanh Vân Kiếm Quyết. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn cũng biết Thanh Vân Kiếm Quyết là Huyền Kiếm Tông 2 đại đỉnh cấp truyền thừa kiếm quyết một trong, uy lực vô tận. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không có hệ thống tính tu luyện qua bất kỳ kiếm thuật. Mà cái này kiếm động thí luyện chủ yếu là khảo thí mọi người tại trên kiếm thuật tu luyện thiên phú, chỉ có ngưng tụ Linh Văn Kim Đan người mới có thể tiến vào. Bởi vì kiếm động thí luyện, chủ yếu là tìm ra thích hợp tu luyện 2 đại truyền thừa kiếm quyết người, mà cái này 2 đại truyền thừa kiếm quyết uy lực to lớn, không phải Linh Văn Kim Đan người căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia bá đạo uy lực. Cái này ta còn không biết, ta đối với kiếm thuật rốt đặc cắn mai. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Hắn thật đúng là không có tính toán đi tham gia cái này kiếm động thí luyện. Không biết kiếm thuật, ta có thể dạy ngươi nha. Diệp Lưu Ly nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Mặc dù kiếm thuật của nàng tạo nghệ tại Huyền Kiếm Tông ngang nhau tu vi cường giả bên trong cũng không phải là nổi trội nhất, nhưng là tại Lăng Phong vòng bằng hữu con bên trong, kiếm thuật của nàng tạo nghệ xem như mạnh nhất. Bởi vì Lăng Phong trước đó từng tại thời khắc mấu chốt nhiều lần duy trì Diệp Lưu Ly, cho nên Diệp Lưu Ly trong lòng đối với Lăng Phong rất có hảo cảm, nếu không phải bởi vì Lăng Phong, nàng lần này thiên khanh bí cảnh chuyến đi, khẳng định không cách nào khống chế Linh Chu trên biển lớn lao vùn vụt. Ngẫm lại trên biển lớn khống chế Linh Chu theo gió vượt sóng cảm giác, Diệp Lưu Ly hiện tại cũng vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Tốt lắm. Nếu như ta muốn học tập kiếm thuật mà nói, ta sẽ đi tìm Lưu Ly sư tỷ ngươi. Lăng Phong đối với Diệp Lưu Ly mỉm cười, không bởi vì khác, cũng bởi vì Diệp Lưu Ly bản thân là một đại mỹ nữ, chỉ bằng vào điểm này, trong lòng của hắn liền cảm thấy rất hứng thú. Coi như hắn học không được kiếm thuật, có thể cùng Diệp Lưu Ly mỹ nữ như vậy ở chung một chỗ, tâm tình của hắn cũng sẽ rất tốt. Không cần khách khí. Ta về trước đi tìm ta sư phụ, đây là ta minh bài hảo, ngươi muốn tìm ta, liền có thể trực tiếp dùng thân phận minh bài cho ta đưa tin. Diệp Lưu Ly gật gật đầu, sau đó đem một mảnh khắc lấy một chuỗi con số tinh mỹ trang giấy đưa cho Lăng Phong, sau đó nói ra, ngươi cũng đem ngươi minh bài hảo cho ta đi. Trực tiếp dùng thân phận minh bài đưa tin. Lăng Phong sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Lưu Ly, hỏi, thân phận minh bài có thể đưa tin sao? Ta làm sao không biết? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi bây giờ thân phận minh bài còn không thể, ngươi bây giờ đã là tiên thiên cường giả. Chờ một chút tông môn sẽ đem ngươi bây giờ thân phận minh bài thăng cấp, đến lúc đó là có thể. Giờ phút này, Tiêu Thanh Tuyền đi đến Lăng Phong bên người, mặt mỉm cười đối với hắn nói ra. Diệp Lưu Ly trước đó mặc dù không phải tiên thiên cảnh giới đệ tử, nhưng là bởi vì thân phận của nàng đặc thù, cho nên nàng so Lăng Phong sớm hưởng thụ được loại này quyền lợi. Hiện tại Lăng Phong bọn hắn trong một nhóm người này, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này người cũng không nhiều, chỉ có Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, Liêu Hàn Yên, Thương Ngọc, Tưởng Anh Chỉ, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng bảy người này. Tưởng Anh Chỉ các loại Thương Ngọc đều là bị Chân Quân công khai thu đồ đệ, bọn hắn đều được hưởng cái quyền lợi này. Mà Tiêu Thanh Tuyền trước đó mặc dù còn không phải tiên thiên cảnh giới cường giả, nhưng nàng là linh vụ cốc thánh nữ, mà Liêu Hàn Yên lại là Mai Sơn Bố Y Phường thủ tịch đệ tử, Diệp Lưu Ly Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, đều là bởi vì thân phận đặc thù, hậu trường siêu cường gián, mới có thể được hưởng quyền lợi như vậy. Hiện tại, Lăng Phong đã ngưng tụ kim đan, cũng đồng dạng có thể được hưởng quyền lợi như vậy, chỉ bất quá hắn hiện tại thân phận minh bài còn không có thăng cấp, không cách nào cùng Diệp Lưu Ly các nàng tiến hành đưa tin. Tại Huyền Kiếm Tông, địa vị càng cao, tu vi càng cao, lấy được quyền lợi cùng đãi ngộ cũng sẽ càng cao. Nhưng là, tu vi càng cao, muốn thực hiện nghĩa vụ cũng liền càng lớn. Cái này bỏ ra cùng lấy được ở giữa là thành có quan hệ trực tiếp. Lăng Phong, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta Huyền Kiếm Tông sẽ có rất nhiều đủ loại lịch luyện. Một tháng sau, Trung Vực hai đại thánh địa một trong thể tông, sẽ đến chúng ta Huyền Kiếm Tông cử hành một trận lịch luyện. Người thông qua lịch luyện, đều có thể đi thể tông miễn phí tu luyện một năm. Ta đối với cái này lịch luyện tương đối cảm thấy hứng thú. Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, mặt mỉm cười nói. Bình thường hàng năm Trung Vực những đại thế lực kia, đều sẽ tới Huyền Kiếm Tông tổ chức các loại lịch luyện, nhưng là những sự rèn luyện này đều là nhằm vào tiên thiên cường giả, đặc biệt là nhằm vào những cái kia vừa mới ngưng tụ kim đan cường giả. Bởi vì Trung Vực những đại thế lực kia, cũng cần thu nạp nhân tài đến phát triển chính mình. Huyền Kiếm Tông mặc dù cằn cỗi, nhưng hàng năm đều sẽ sinh ra không ít thiên tài. Cho nên Trung Vực những đại thế lực kia, cũng sẽ hàng năm đều tại Huyền Kiếm Tông cử hành một chút lịch luyện. Bất quá muốn tham gia thể tông lịch luyện, nhưng là muốn tốn hao không ít linh thạch đi báo danh. Thể tông lịch luyện. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, hắn biết thể tông cùng Ngự Thiên Tông chính là nhân tộc từ thái cổ thời kỳ cận tồn xuống hai đại thánh địa. Tại 10 vạn năm trước, nhân tộc hết thể có 9 đại truyền thừa thánh địa, thế nhưng là tại 10 vạn năm trước vụ tai nạn kia bên trong, 9 đại truyền thừa thánh địa đã có 7 đại thánh địa hủy diệt. Thể tông truyền thừa thiên thư thể thư, chính là nhân tộc lợi hại nhất luyện thể bí pháp. Lăng Phong đối với thể tông thể thư hướng tới đã lâu, hắn không nghĩ tới sau một tháng thể tông người thế mà trở về Huyền Kiếm Tông nhận người. Thật sao? Đến lúc đó ta và ngươi cùng một chỗ báo danh. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, mặt mỉm cười cùng Tôn Khả nói ra. Tốt, ngươi cái kia phí báo danh, ta giúp ngươi ra. Tôn Khả đối với Lăng Phong cười cười. Thể tông người đến Huyền Kiếm Tông nhận người, là cần phí báo danh, nhưng là nếu có thể ở thể tông lịch luyện trong khảo nghiệm cầm tới 3 hạng đầu, cái kia phí báo danh sẽ bị lui về tới. Các ngươi ai còn muốn tham gia thể tông lịch luyện? Đại sư huynh, nhị sư tỷ, các ngươi có muốn hay không? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Long Phượng Cát Tường hỏi. ta chỉ sợ tạm thời không có thời gian, ta qua mấy ngày liền muốn cùng ta sư tôn đi Đông Hải. Bạch Tử Long lông mày khẽ lắc đầu, hắn tu luyện công pháp và người khác không giống với, so với Thể Tông, Đông Hải Đồng Lai Các thích hợp hắn hơn. Tuyệt Lãng Chân Quân chính là cho Bạch Tử Long tranh thủ Đồng Lai Các thí luyện danh lạch, thế nhưng là hao phí công phu rất lớn. Chương 567, 567, chúng ta đều là người số khổ. Mà Bạch Tử Long cũng biết Tuyệt Lãng Chân Quân là vì hắn tốt, cho nên cũng chỉ có thể trước đi theo Tuyệt Lãng Chân Quân đi Đông Hải. Muốn đi Đông Hải à? Lăng Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía Quan Vân Phượng, hắn là một cái người thích náo nhiệt, trong lòng rất muốn cùng những này chính mình quen thuộc sư huynh sư tỷ cùng đi Thể Tông. Ai, ta cũng không rảnh, ta hành trình đều đã bị sư tôn an bài đến tràn đầy. Quan Vân Phượng trên mặt cũng là xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới, bình thường người tu luyện đều sẽ tuyển định một loại nghề nghiệp làm của sở trường của mình. Quan Vân Phượng chuẩn bị đi Vạn Hoa Cốc tiến hành thí luyện, Vạn Hoa Cốc bên trong tu luyện công pháp và tu luyện hoàn cảnh, phi thường thích hợp với nàng. Sau đó Lăng Phong lại hỏi rất nhiều người, thế nhưng là mọi người tựa hồ cũng có sắp xếp của mình. Âu Dương Tiểu Tiểu muốn đi theo sư tôn của nàng Bạch Cẩm Chân Quân đi Huyền Âm Cốc học tập tâm luật. Mà Viên Tuyết Nhạn thì là muốn trở về gia tộc của nàng, tiến hành tham gia gia tộc thi đấu. Liễu Hàn Yên cùng Sảo Doanh Nguyệt các nàng đều sẽ đi theo Mai Sơn chi chủ Hàn Mai Chân Quân đi trung vực lớn nhất Pháp Bảo Tác Phường Huyền Ngọc Phường. Lăng Phong, ta cũng rất muốn cùng đi với ngươi, nhưng là sư tôn ta cũng vì ta sắp xếp xong xuôi. Tường Anh chỉ đi đến Lăng Phong trước mặt, có chút khó khăn nói với Lăng Phong, hắn tại trình độ nhất định bên trên, đã mất đi tự do của mình, trước mắt hắn chỉ có thể dựa theo Bình Xuyên Chân Quân cho hắn kế hoạch xong con đường đi đi. Lăng Phong hỏi một vòng, cuối cùng phát hiện tất cả mọi người có tính toán của mình. Mạc Huỳnh Huỳnh muốn đi theo gia gia của nàng Càn Ương Chân Quân đi trung vực tham gia đan các người mới luyện đan giải thi đấu, chuẩn bị để Mạc Huỳnh Huỳnh gia nhập đan các. Mà Đỗ Vũ Đồng cũng giống vậy có sắp xếp của mình. Nhưng là nàng nhưng không có ở trước mặt nói ra chính mình muốn đi đâu, cũng không biết là nàng có khó khăn khó nói, hay là thẹn thùng. Lăng Phong sư đệ, chúng ta cũng đều có sắp xếp của mình. Diêu Tiểu Thất có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Phong, các nàng tại Huyền Kiếm Tông, đều là có sư tôn của mình, sư tôn của bọn hắn đều sớm đã vì bọn họ sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lăng Phong sư đệ, sư tôn ta cũng vì ta sắp xếp xong xuôi, ta muốn đi Bắc Vực trong Hoàng Nguyên tu luyện. Thương Ngọc đi đến Lăng Phong trước mặt, nàng nhìn xem Lăng Phong, đôi mi thanh tú cau lại, trong nội tâm nàng thế nhưng là rất muốn cùng với Lăng Phong, thế nhưng là làm sao sư mệnh khó vi phạm. Nóa, làm sao cả đám đều có sắp xếp. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn đó cũng không phải sinh khí, mà là tại đố kỵ. Người ta sư tôn, đều vì chính mình đồ nhi sắp xếp xong xuôi đường ra, mà hắn sư phụ tử quỷ kia, hiện tại sống hay chết còn không biết. Ha ha, Lăng Phong sư đệ, ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi, ngươi thế nhưng là tự ự tại, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó nha. Thường Anh chỉ đối với Lăng Phong vừa cười vừa nói. Đúng rồi. Liêu Hàn Yên cũng là mở miệng phụ họa. Ai, chúng ta những người này, đều là số khổ nha. Tiêu Thanh Tuyền cũng là khẽ thở dài một tiếng, nàng cũng muốn đi theo Linh Vụ Cốc Cốc chủ tiến về trung vực, đi trung vực lớn nhất khảo cổ tác phường. Đi theo những đại sư kia học tập chữa trị binh khí pháp bảo kỹ thuật. Tiên ma đại lục trong lịch sử đã từng xuất hiện rất nhiều tu luyện văn minh, những này tu luyện văn minh không biết bởi vì nguyên nhân gì mà hủy diệt. Hiện tại tiên ma đại lục rất nhiều đại thế lực, đều rất nóng lòng tại đào móc những cái kia văn minh thời thượng cổ di tích, thông qua sau khi nghiên cứu, có đôi khi sẽ thu hoạch được một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Ngũ sư đệ, Thanh Tuyển sư tỷ nói đúng a? Chúng ta những người này đều số khổ nha. Trương Đại Cắt đi đến Lăng Phong bên người, đưa tay ôm Lăng Phong bả vai, một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong. Bọn hắn mặc dù có sư tôn an bài, nhưng là bọn họ cũng đều biết, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, khẳng định là các loại tàn khốc tu luyện. Lăng Phong sư đệ, không cần quan tâm nhiều, đêm nay chúng ta nhất định phải thống thống khoái khoái đi uống một trận. Vương Nguyên đi đến Lăng Phong trước mặt tùy tiện nói. Đúng đúng, nhất định thật tốt uống một trận mới được. Hiện tại khó được mọi người đi cùng một chỗ, lần tiếp theo lại tụ họp, cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Tôn Khả cũng là lập tức mở miệng đồng ý. Nhất định phải uống. Diệp Lưu Ly cũng là phi thường đồng ý. Ha ha, vậy mà như thế, vậy hôm nay tại nội môn phiên chợ Thanh Vân Lâu, ta mời khách. Lăng Phong cười ha hả. Được. Tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay. Sau đó mọi người cùng nhau đi chấp pháp đường thăng cấp thân phận minh bài. Thăng cấp xong thân phận minh bài đằng sau, Lăng Phong cùng mọi người trao đổi một chút thân phận minh bài hào, đem tất cả thân phận minh bài hào đều ghi chép đến chính mình thân phận minh bài phía trên. Huyền Kiếm Tông những này thân phận minh bài, nhất định phải song phương đều đem đối phương thân phận minh bài hào ghi lại ở thân phận minh bài phía trên mới có thể lẫn nhau liên hệ. Trở thành tiên thiên cảnh giới đệ tử đằng sau, Lăng Phong bọn hắn tại Huyền Kiếm Tông nơi ở, đều bị một lần nữa sắp xếp xong xuôi, bọn hắn những người này chỗ ở mới, đều là tại Thanh Vân Phong giữa sườn núi, chẳng những linh khí dồi dào, mà lại hoàn cảnh ưu mỹ. Phụ trách xử lý những chuyện này trưởng lão, là nội môn chấp pháp đường Lưu Viễn Sơn trưởng lão. Mà Lăng Phong cùng là cùng Lưu Viễn Sơn trưởng lão trao đổi thân phận minh bài dãy số. Trưởng lão, chúng ta có thể hay không không tại Thanh Vân Phong ở lại? Lăng Phong mở miệng đối với Lưu Vạn Sơn hỏi. Vậy ngươi muốn đi nơi nào ở a? Lưu Vạn Sơn trưởng lão nhìn xem Lăng Phong, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ta có thể hay không trở về Thanh Nhu Lĩnh? Lăng Phong mở miệng đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, hắn đối với Thanh Nhu Lĩnh có đặc thù tình cảm. Thanh Nhu Lĩnh? Lưu Vạn Sơn sửng sốt một chút, sau đó nói với Lăng Phong, cái này ta không có quyền lợi phê chuẩn ngươi, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút trưởng môn. Vậy phiền phức trưởng lão ngươi. Lăng Phong đối với Lưu Vạn Sơn trưởng lão có chút cúi đầu. Không cần khách khí. Lưu Vạn Sơn cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra thân phận minh bài, cho Thanh Huyền đạo chủ đưa tin. Huyền Kiếm Tông những trưởng lão này trong tay thân phận minh bài, có thể tại toàn bộ Nam vực đưa tin. Công năng so Lăng Phong trong tay bọn họ tiên thiên cấp thân phận minh bài mạnh hơn nhiều. Sau một lát, Lưu Vạn Sơn nhận được Thanh Huyền đạo chủ đáp lại, hắn mở miệng nói với Lăng Phong, chúc mừng ngươi, trưởng môn đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Các ngươi ngoại trừ có thể đi Thanh Nhu Lĩnh bên ngoài, còn có thể giữ lại Thanh Vân Phong trụ sở. Quá tốt rồi, tạ ơn Lưu Vạn Sơn trưởng lão. Lăng Phong nhịn không được nhảy dựng lên. Mà Long Vượng Cát Tường cũng giống như thế. Kỳ thật tại Lăng Phong bọn hắn đạt được Thanh Nhu Lĩnh truyền thừa đằng sau, bên trong súc vật đều đã bị bắt được địa phương khác đi, Thanh Nhu Lĩnh cũng là bị phong tồn đứng lên, không tiếp tục phái đệ tử ngoại môn đi quản lý. Mà Lăng Phong cùng Long Phượng Cát Tường tại Thanh Nhu Lĩnh ở thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng đối Thanh Nhu Lĩnh bí mật như lòng bàn tay, cho nên Thanh Huyền đạo chủ mới đồng ý Lăng Phong thỉnh cầu. Cùng Lưu Vạn Sơn nói lời cảm tạ hoàn tất đằng sau, Lăng Phong lúc này mới cùng Long Phượng Cát Tường cùng một chỗ quay người rời đi. Ngũ sư đệ, chúng ta bây giờ làm sao đi Thanh Nhu Lĩnh nha? Thanh Nhu Lĩnh Thanh Vân Phong thế nhưng là có rất dài khoảng cách. Bạch Tử Long cao mày nói với Lăng Phong, bọn hắn trước đó còn cùng đoàn người đã hẹn uống rượu với nhau. Nếu như bây giờ về Thanh Nhu Lĩnh mà nói, về thời gian căn bản không kịp. Đúng a, vậy chúng ta về trước Thanh Vân Phong nơi ở đi. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó cùng Long Phượng Cát Tường cùng đi đến Thanh Vân Phong trụ sở. Bọn hắn 5 người trụ sở đều là song song cùng một chỗ, mỗi người trụ sở đều là một gian rất lớn sân nhỏ. Dựa theo trình tự, Bạch Tử Long chính là gian thứ nhất, Quan Vân Phượng là căn thứ hai, Trương Đại Cắt là căn thứ ba, Phùng Thiên Tường là căn thứ tư, Lăng Phong chính là căn thứ năm. Ha ha, chúng ta sân nhỏ khoảng cách đều không xa. Nhìn thấy cái này 5 tòa sân nhỏ đằng sau, Lăng Phong rất vui vẻ. Đúng vậy a, chúng ta trước sẽ đi nghỉ ngơi một hồi, ban đêm gặp lại. Quan Vân Phượng có chút mệt mỏi nói ra. Tốt. Đoàn người gật gật đầu, sau đó về tới trong sân nhỏ của mình. Sân nhỏ bị đánh quét đến một tầng không phải vậy, thế nhưng là trống rỗng, chỉ có Lăng Phong một người. Chương 568, thần kinh không ổn định Diệp Lưu Ly. Mặc dù đệ tử nội môn có thể xin mời một thị nữ tới chiếu cố chính mình, nhưng là người thị nữ này nhất định phải chính mình đi tìm, trải qua tông môn xét duyệt đằng sau, mới có thể đi vào tới hầu hạ đệ tử nội môn. Lăng Phong cũng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là cẩn thận quan sát một chút chính mình viện này bố cục, xuất thủ tại sân nhỏ chung quanh bố trí một chút cơ quan cùng trận pháp. Làm xong đây hết thể đằng sau, Lăng Phong tìm một căn phòng, đi đến bên giường, sau đó ngã xuống giường liền bắt đầu nằm ngáy ho ho đi lên. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật dư huy đem phía tây chân trời đám mây đều chiếu thành màu đỏ. Mặc dù sắc trời còn không có tối xuống, nhưng là Thanh Vân Phong nội môn phiên chợ đường đi, cũng đã là đèn đỏ treo trên cao, trên đường phố ngựa xe như nước, đầu người rung động. bởi vì hôm nay có rất nhiều Huyền Kiếm Tông đệ tử từ Thiên Khanh bí cảnh còn sống trở về, đồng thời thành công ngưng tụ ra kim đan, bước vào tiên thiên cảnh giới. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá chúc mừng thời gian, rất nhiều ngưng tụ ra kim đan đệ tử nội môn, đều khẳng khái mở hầu bao. Xin mời sư huynh sư tỷ của mình sư đệ sư muội đến phiên chợ tiểu lâu tiệm cơm có một bữa cơm no đủ, chúc mừng một phen. Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, Liễu Hàn Yên các nàng ba cái hẹn nhau cùng một chỗ, thật sớm liền đi tới phiên chợ trên đường cái. Giờ phút này Diệp Lưu Ly trong tay cầm hai chuỗi băng đường hồ lô, quai hàm phình lên, bên trong đều chất đầy băng đường hồ lô. Lưu Ly sư muội, ngươi bây giờ liền ăn nhiều như vậy, chờ một chút lúc ăn cơm, có thức ăn ngon ngươi ăn không vô lời nói ngươi đừng hối hận. Liễu Hàn Yên nhìn xem Diệp Lưu Ly bộ dạng này, trên mặt nụ cười nói ra. Không sợ, ta có thể ăn, lại nhiều ăn ngon ta đều có thể ăn được, mà lại, ta tối nay chuẩn bị uống rất nhiều rượu. Không trước đó ăn một chút gì lót dạ một chút, chờ một chút rất dễ say, Lăng Phong sư đệ, còn có Tôn Khả sư đệ, bọn hắn đều đặc biệt có thể uống, nếu như bị bọn hắn quá chén mà nói, vậy ta có bao nhiêu mất mặt nha. Diệp Lưu Ly vẻ mặt thành thật nói ra, tính tình của nàng tương đối thật mạnh, nếu như bị Lăng Phong bọn hắn quá chén mà nói, nàng sẽ cảm giác được chính mình rất mất mặt. Tại nàng trong hội, vô luận nam nữ, có rất ít người có thể uống rượu uống đến qua nàng, bởi vì thể chất của nàng có chút đặc thù, đối với cồn phân giải năng lực rất mạnh. Hắc hắc, uống say sợ cái gì nha, ngươi không uống say, những sư đệ kia căn bản là không có cơ hội. Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền đối với Diệp Lưu Ly lộ ra một tia cười xấu xa. Cơ hội gì nha? Diệp Lưu Ly ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Tuyền cùng Liễu Hàn Yên, gương mặt xinh đẹp kia phía trên toát ra một tia nghi hoặc. Không có gì. Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền lập tức lắc đầu, các nàng đều biết Diệp Lưu Ly niên kỷ cũng không tính lớn, mà lại nha đầu này đặc biệt đơn thuần, đầu tựa hồ lại toàn cơ bắp, nàng yêu thích tương đối khác loại. Mà lại Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền đều biết, Diệp Lưu Ly bởi vì thường xuyên đi theo sư tôn của nàng tu luyện, rất ít cùng những đệ tử khác tiếp xúc, cho dù là bình thường có rảnh, nàng phần lớn thời gian đều là tìm Tiêu Thanh Tuyền cùng Liễu Hàn Yên chơi. Đối với chuyện nam nữ, Diệp Lưu Ly cơ hồ là trống rỗng, cho nên nàng căn bản nghe không rõ Tiêu Thanh Tuyền cùng Liễu Hàn Yên vừa rồi những lời kia bên trong ẩn tàng ý tứ. Chúng ta đi nhanh một chút đi, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể ăn cơm nha. Diệp Lưu Ly nhìn thấy Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền không muốn nói xuống dưới, nàng cũng không coi truy vấn, mà là giang rộng ra chủ đề, hỏi thăm ăn cơm thời gian. Không biết nha, ngươi hỏi một chút Lăng Phong sư đệ, xem bọn hắn đã tới chưa. Liễu Hàn Yên đối với Diệp Lưu Ly nhàn nhạt cười một tiếng. Tại sao là ta? Diệp Lưu Ly khẽ nhíu mày, nàng biết Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền đều có Lăng Phong minh bài đưa tin số. Bởi vì ngươi cùng Lăng Phong sư đệ quen thuộc nha. Liễu Hàn Yên đối với Diệp Lưu Ly hoạt bát nháy mắt mấy cái. Đúng đấy, ngươi mỗi lần làm điên cuồng như vậy sự tình, Lăng Phong sư đệ đều như vậy ủng hộ ngươi, nói rõ Lăng Phong sư đệ rất thích ngươi. Tiêu Thanh Tuyền cũng là đối với Diệp Lưu Ly cười cười. Như vậy phải không? Diệp Lưu Ly sửng sốt một chút, cái kia vừa đen vừa lớn vừa sáng trong mắt đi lòng vòng, trong đầu hồi tưởng lại nàng cùng với Lăng Phong đủ loại, cảm giác Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng nói không sai. Sau đó nàng liền lấy ra chính mình thân phận minh bài, kích hoạt Lăng Phong đưa tin hảo. Giờ phút này, Lăng Phong ngay tại bên trong phòng của hắn nằm ngáy ho ho, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lồng ngực của mình thân phận minh bài chấn động lên. Hắn từ từ mở mắt, đem thân phận minh bài mò ra, phát hiện trên thân phận minh bài trận văn tại tỏa sáng, mà lại phía trên có một chuỗi dãy số đang phát sáng. Lưu Ly sư tỷ, nhìn thấy cái này một chuỗi dãy số đằng sau, Lăng Phong sững sờ. Lập tức đưa tay trên thân phận minh bài điểm một cái. Lăng Phong sư đệ, ngươi bây giờ đến Thanh Vân lâu sao? Ta cùng Hàn Yên tỷ tỷ, còn có Thanh Tuyền tỷ tỷ đều đến trên phiên chợ. Diệp Lưu Ly cái kia huyền chuyển mà thanh âm không linh, từ trên thân phận minh bài truyền ra. Ta còn chưa tới đâu, các ngươi trước đi dạo một hồi đi, ta vừa mới tỉnh ngủ. Lăng Phong đối với thân phận minh bài nói một tiếng, thanh âm của hắn cũng là trong nháy mắt bị Diệp Lưu Ly các loại Liễu Hàn Yên các nàng nghe được. Lăng Phong bọn hắn thân phận minh bài, mặc dù có thể tiến hành trò chuyện, nhưng lại cực hạn tại Huyền Kiếm Tông phạm vi. Một khi rời đi Huyền Kiếm Tông phạm vi, bọn hắn liền không cách nào sử dụng chức năng này. Tốt, vậy ngươi mau lại đây, ta cùng Hàn Yên tỷ tỷ còn có Thanh Tuyền tỷ tỷ các nàng đi dạo nữa một hồi. Diệp Lưu Ly đối với thân phận minh bài nói một tiếng, sau đó liền đình chỉ quán thâu chân khí, cái kia trên thân phận minh bài truyền âm trận văn cũng là lập tức cảm đạm xuống. Lăng Phong đem thân phận minh bài thu lại, lập tức liền từ trên giường xuống tới. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến chính mình thân phận minh bài lại chấn động. Hắn đem thân phận minh bài lấy ra, phát hiện cho hắn đưa tin chính là Thương Ngọc, hắn lập tức đưa tay điểm một cái. Lăng Phong sư đệ, ngươi đến Thanh Vân lâu không? Thương Ngọc thanh âm từ thân phận minh bài bên trong truyền ra. Không có đâu, ta vừa mới tỉnh ngủ. Lăng Phong đáp lại một tiếng. Cái gì? Mới vừa vặn tỉnh ngủ. Cái này đến lúc nào rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đi. Hôm nay tình huống tương đối đặc thù, đi trễ, tìm vị trí cũng khó khăn. Thương Ngọc thanh âm có chút nóng nảy. A, không có vị trí. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn căn bản là không có cân nhắc qua vấn đề này. Đúng vậy à, hôm nay tình huống đặc thù, rất nhiều người đều sẽ chúc mừng một phen. Ta hiện tại không sai biệt lắm đến Thanh Vân Lâu, ta đi lên trước nhìn xem có hay không vị trí đi, ngươi liên lạc một chút những người khác. Thương Ngọc thanh âm ra lại truyền ra. Cái kia hạnh khổ Thương Ngọc sư tỷ ngươi. Lăng Phong đối với thân phận minh bài nói một tiếng, sau đó lao nhanh ra sân nhỏ, hướng phía Phùng Thiên Tưởng sân nhỏ đi đến. Sau một lát, Thương Ngọc đi tới Thanh Vân Lâu. Thanh Vân Lâu chính là nội môn phiên chợ cao cấp nhất tử lâu, trang trí đến vàng son lộng lẫy. Thương Ngọc sau khi đi vào, lập tức phát hiện bên trong đã có rất nhiều người đều trước đó ở nơi đó bá chiếm vị trí. Nàng đối với quầy hàng một thiếu nữ hỏi, vị sư muội này, bây giờ còn có phòng lớn sao? Không có, tất cả phòng cũng không có. Vị kia thiếu nữ lập tức lắc đầu. Không có bao gian. Thương Ngọc khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi, cái kia đại sảnh còn có cái bàn sao? Chương 569, 569, mỹ nữ, nể mặt ăn một bữa cơm rồi. Lúc đầu nàng muốn tìm phòng lớn, nhưng là bây giờ không có, nàng chỉ có thể tìm đại sảnh cái bàn. Thiếu nữ kia gật gật đầu, nói ra, hiện tại chỉ có lầu 3 còn có một cái bàn lớn, các ngươi hết thể có bao nhiêu người? Thương Ngọc lập tức trả lời, chúng ta hết thể có 20 mấy cái, có thể ngồi bên dưới sao? Thiếu nữ kia lập tức gật đầu, hồi đáp, có thể, một tấm kia bàn lớn có thể ngồi 30 người. Ngươi bây giờ muốn dự định sao? Muốn. Thương Ngọc lập tức trả lời nói, xin mời trước giao 1.000 khối linh thạch làm tiền thế chấp. Một lúc sau, Thương Ngọc làm tốt thủ tục, cầm một tấm thẻ bài, lên tới lầu 3 đằng sau, Thương Ngọc phát hiện lầu 3 cũng giống vậy phi thường náo nhiệt. Nàng tại phía tây tới gần hành lang địa phương, tìm được nàng định cái bàn này bên cạnh có một cái trong suốt lồng khí bảo hộ lấy, nàng dùng trong tay thẻ bài ở phía trên vẽ một chút, cái kia lồng khí lập tức liền biến mất. Hoa, đây không phải Thương Ngọc sư muội sao? Thật xinh đẹp a, là kiểu mà ta yêu thích, đủ lạnh. Ừ, nữ nhân như vậy, trong nóng ngoài lạnh, làm cũng không biết có bao nhiêu thoải mái. Hắc hắc, nếu là ta có thể cùng nàng ngủ một giấc, cho dù chết cũng không tiếc nhà. Chỉ nàng ngực kia, chân kia, lão tử có thể chơi một năm. Tại lầu 3 ăn cơm những người kia, nhìn thấy ngồi tại bên cạnh bàn Thương Ngọc, đều nhỏ giọng nghị luận lên. Các loại hèn mọn thanh âm không ngừng truyền tới. Thương Ngọc đến, cơ hồ đem lầu 3 tất cả nam tính đệ tử ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ừ. Không phải liền là một cái yêu tinh sao? Có cái gì tốt chảnh chứ? Đúng đấy, nữ nhân này nào có bản cô nương đẹp mắt? Lao nương ngược thế nhưng là so với nàng lớn hơn. Không thiếu nữ đệ tử nhìn thấy chung quanh nam đệ tử ánh mắt đều bị Thương Ngọc hấp dẫn tới, trong lòng đều rất khó chịu. Có thể đi vào lầu 3 người, đại bộ phận đều là tiên thiên cấp bậc đệ tử, bởi vì đồng dạng trúc cơ cảnh giới cường giả là sẽ không tới đến lầu 3 tiêu phí. Những người này nói chuyện, cũng tự nhiên truyền vào Thương Ngọc trong tai. Đối với những người này đàm luận, Thương Ngọc đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng không có khả năng bởi vì những người này mấy câu, đã nổi trận lôi đình cùng những người này lý luận. Mà lại Thương Ngọc cũng biết, ở chung quanh những đệ tử này, thân phận bối cảnh của bọn hắn cũng rất mạnh. Thương Ngọc an tĩnh ngồi ở kia bên cạnh bàn, trong tay vuốt vuốt nàng mới vừa từ lầu một quầy hàng chỗ cầm tới thẻ bài. Vào thời khắc này, nơi thang lầu truyền đến rối loạn tưng bừng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám người từ chỗ thang lầu đi tới. Cái kia đi ở trước nhất, là một vị người mặc trường bào màu lam nhạt thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này dáng người cao, ngọc thụ lâm phong, dáng dấp mi thanh mục tú, khuôn mặt cương nghị có hình, hắn lên lâu đằng sau, lập tức quay đầu đối với hắn sau lưng một người mặc bạch bào thanh niên nam tử cười nói ra, sư đệ, mời. Thanh niên mặc bạch bào này dáng dấp tuấn tú lịch sự, như kiếm lông mày phía dưới, là một đôi mắt to đen nhánh, trên trán tựa hồ buộc lộ ra một cổ âm lãnh chi ý, hấp dẫn người nhất vẫn là hắn trên ngực cái kia màu tím văn chữ tiêu chí. Màu tím văn sư tiêu chí, là minh văn sư tiêu chí. Người này ngực tiêu chí bên trên, có ba đạo màu bạc đường vân, đại biểu cho hắn là tam phẩm minh văn sư thân phận. Cùng giải văn sư so sánh, minh văn sư số lượng so ra mà nói tương đối nhiều một chút. Nhưng là cùng luyện đan sư so sánh, minh văn sư hay là rất thưa thớt. Cho nên, minh văn sư, đặc biệt là cao cấp minh văn sư, vô luận đi đến đâu nhi, đều là rất vui mừng nên. Là Phương Nhạc. Ngoa tạo, rất lâu không gặp gia hỏa này. Cái này mặc áo bảo trắng gia hỏa là ai? Tam phẩm minh văn sư, tốt điều nha. Người chung quanh nhìn thấy một nhóm người này đằng sau, cũng nhịn không được cảm thán đi lên. Phương Nhạc, chính là Thanh Vân Phong Hổ Minh đời trước minh chủ, chính là Phương Hàng Đường Huynh. Bây giờ chấp trưởng Phương gia gia chủ vị trí, chính là phụ thân của Phương Nhạc Phương Càn. Phương Nhạc tại Phương gia địa vị, cao hơn Phương Hàng nhiều. Bây giờ Phương Nhạc, chính là trung vực đại phái ngự thú tông đệ tử nội môn. Mà vị này người mặc trường bào màu trắng tam phẩm minh văn sư, chính là ngự thú tông cựu trưởng lao cháu trai, tên là Tư Đầu Ngạ, ngưng tụ chính là chuẩn thiên mệnh đệ tam chuyển kim đan, bản thân tu vi đạt đến tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Cái này Tư Đầu Ngạ ngoại trừ là một tên xuất sắc minh văn sư bên ngoài, đồng thời còn là một tên xuất sắc tuần thú sư. Bởi vì ngự thú tông vừa vặn nghỉ, cho nên Phương Nhạc liền mời Tư Đầu Ngạn cùng hắn cùng một chỗ về Huyền Kiếm Tông, chuẩn bị mang theo Tư Đầu Ngạn tại Nam Vực thật tốt du ngoạn một phen, để có thể tăng tiến hắn cùng Tư Đầu Ngạn ở giữa tình cảm. Hoa, là tam phẩm minh văn sư. Rất đẹp trai nha. Lầu ba bên trong đại sảnh những Huyền Kiếm Tông kia nữ đệ tử, khi nhìn đến Tư Đầu Ngạn đằng sau, đều lập tức biến thành hoa si, hận không thể lập tức nào tới. Tư Đầu Ngạn sau khi lên lầu, ánh mắt trong đại sảnh liếc nhìn một vòng, khi ánh mắt của hắn liếc nhìn đến nơi hẻo lánh chỗ Thương Ngọc lúc, lập tức bị Thương Ngọc tướng mạo và khí chất cho kinh diễm. Tại đến Huyền Kiếm Tông trước đó, Tư Đầu Ngạn liền từng không chỉ một lần nghe nói, Huyền Kiếm Tông mỹ nữ như mây, mà lại cả đám đều phi thường thủy linh. Cũng chính bởi vì vậy, Tư Đầu Ngạn mới nguyện ý đi theo Phương Nhạc đến Huyền Kiếm Tông, bởi vì trung vực những mỹ nữ kia, hắn đã chơi chán. Quả nhiên, tại hắn đi vào Huyền Kiếm Tông, phát hiện Huyền Kiếm Tông mỹ nữ thật đúng là không ít. Tại ba ngày này thời gian bên trong, hắn đã lên mấy cái dáng điệu không tệ nữ đệ tử. Để Tư Đầu Ngạn không nghĩ tới chính là, hắn hôm nay thế mà ở chỗ này thấy được một cái tuyệt sắc như vậy. Hắn lập tức hướng phía Thương Ngọc đi đến, mặt mỉm cười nói với Thương Ngọc, vị cô nương này, ta gọi Tư Đầu Ngạn, đến từ trung vực Ngự Thú Tông, gia gia của ta là Ngự Thú Tông trưởng lão. Không biết ta có hay không có vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Tư Đầu Ngạn biểu hiện được rất có phong độ, tại cùng nữ hải tử nói chuyện thời điểm, hắn đã thành thói quen tính đem thân phận của mình lộ ra đến, bởi vì hắn biết tại Nam vực địa phương cất chim cũng không có này, muốn tán gái, hắn thân phận này rất trọng yếu. Tư Đầu Ngạn trong lòng rõ ràng, một chiêu này dùng để đối phó nữ hải tử, lần nào cũng đúng, rất nhiều nữ hải tử đang nghe hắn nói những lời này thời điểm. Thậm chí ngay cả chứng thực đều không đi chứng thực, hận không thể lập tức liền bổ nhào trong ngực của hắn để hắn trà đạp. Cho nên, bây giờ thấy Thương Ngọc đằng sau, Tư Đầu Ngạn lập tức liền bị Thương Ngọc hấp dẫn, lập tức tiến lên đáp lời. Thương Ngọc tư sắc và khí chất, so với hắn trước đó bên trên cái kia mấy cái nữ đệ tử mạnh hơn nhiều lắm, giữa hai bên căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Cho dù là ở trung vực loại địa phương kia, Thương Ngọc loại này tư sắc và khí chất nữ nhân, cũng là cực ít. Thương Ngọc bản thân dáng dấp liền rất đẹp, bởi vì nàng trước đó thân chúng hỏa độc, muốn phục dụng U Minh Huyền Băng Quả tới áp chế, cho nên nàng cho người cảm giác, vẫn luôn rất cao lạnh. Về sau nàng ăn Lăng Phong vì nàng tìm đến U Minh Huyền Ngọc Quả đằng sau, thân thể khí chất càng là đạt được thăng hoa, trở nên càng thêm mê người. U Minh Huyền Ngọc Quả, chính là U Minh Sơn Mạch đặc sản, mà lại ở vòng trong U Minh Sơn Mạch mới có, thế nhưng là U Minh Sơn Mạch vòng trong, có thượng cổ thần cấm ngăn cách, dù ai cũng không cách nào tiến vào. Lăng Phong cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, bị U Minh Phệ Diễm Mãng nuốt vào trong bụng, lúc này mới có thể tiến vào U Minh Sơn Mạch vòng trong, cuối cùng được đến U Minh Huyền Ngọc Quả. Chương 570, 570, uy bức lợi dụ. U Minh Huyền Ngọc quả chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nó chẳng những cải biến thương ngọc khí chất, càng là cải biến thương ngọc thể chất, khiến cho thương ngọc thiên phú trở nên càng tốt hơn, tu luyện tiến bộ càng thêm thần tốc. Thương Ngọc ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Ngạn, đôi mi thanh tú cau lại, trong đôi mắt hiện lên một tia chán ghét, lạnh giọng nói ra, ta không muốn cùng ngươi ăn cơm, ta đã hẹn người, xin ngươi đi ra đi. Tại gặp được Lăng Phong trước đó, Thương Ngọc tại Huyền Kiếm Tông, cơ hồ đều không có cùng nam đệ tử tiếp xúc qua. Lúc trước tại U Minh Thành, trong cơ thể nàng hỏa độc bộc phát, Lăng Phong phấn đấu quên mình vì nàng tiêu độc, Lăng Phong thậm chí đem không gì sánh được chân quý U Minh Huyền Ngọc quả cho nàng phục dụng, này mới khiến Thương Ngọc ở trong lòng không bài xích Lăng Phong, thậm chí đã thích Lăng Phong. Mà lại trong khoảng thời gian này, nàng cùng Lăng Phong những người này ở đây cùng một chỗ, đối với Lăng Phong bên người sư huynh cùng bạn nam giới, cũng đều không có bài xích. Nhưng là đối với mặt khác nam tính, Thương Ngọc trong lòng thế nhưng là cực độ bài xích. Vị sư muội này, phần mặt mũi đi, Tư Đồ Ngạn sư huynh cũng không ác ý. Giờ phút này, Phương Nhạc lập tức đi tới, mở miệng đối với Thương Ngọc khuyên. Bởi vì Phương Nhạc mấy năm này phần lớn thời giờ đều là ở trung vực Ngự Thú Tông tu luyện, cho dù trở về Huyền Kiếm Tông, hắn cũng rất ít đi nghe ngóng những đệ tử ngoại môn kia bắt quái. Cho nên, Phương Nhạc cũng không nhận ra Thương Ngọc. Mà Phương Nhạc chú ý người, bình thường đều chỉ là tại Huyền Kiếm Tông có cực cao địa vị người, tỉ như Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, còn có Diệp Lưu Ly những này có bối cảnh thâm hậu người. Những người khác, hắn Phương Nhạc căn bản cũng không thèm đi chú ý. Mời các ngươi rời đi đi, ta không muốn cùng các ngươi ăn cơm. Thương Ngọc mặt lạnh lùng, thần sắc lạnh lùng nói với Phương Nhạc. Phương Nhạc sắc mặt lập tức châm xuống. Nhưng vào lúc này, một vị đi theo Phương Nhạc phía sau Phương gia đệ tử, lập tức mở miệng đối với Thương Ngọc quát mắng nói, ngươi người này làm sao như vậy khó chịu tốt xấu, Tư Đồ Ngạn công tử thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Hắn mời ngươi ăn cơm, đó là hắn để mắt ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, ngươi thế mà còn dám cự tuyệt. Tên này Phương gia đệ tử tên gọi Phương Thuần, đồng dạng là Ngự Thú Tông đệ tử nội môn. Đúng đấy, đừng không biết tốt xấu, thức thời nói, ngoan ngoãn bồi Tư Đồ Ngạn công tử ăn cơm uống rượu, nếu không ngươi sẽ biết tay. Cùng sau lưng Phương Nhạc một tên khác Phương gia đệ tử cũng mở miệng nói chuyện, tên của hắn gọi Phương Sở, cũng đều là Ngự Thú Tông đệ tử nội môn, những năm này phần lớn thời gian cũng đều một mực tại Ngự Thú Tông tu luyện. Trong lòng bọn họ đều rất tôn kính Tư Đồ Ngạn, giờ phút này nhìn thấy Thương Ngọc cự tuyệt Tư Đồ Ngạn mời, bọn hắn đều rất tức giận. Bởi vì bọn hắn đều hiểu rất rõ Tư Đồ Ngạn, nếu như Tư Đồ Ngạn chơi đến khó chịu, cuối cùng khẳng định sẽ đem khí rơi tại trên người bọn họ. Cho nên bọn hắn nhìn thấy Thương Ngọc bộ dạng này, không thể không đứng ra mở miệng đối với Thương Ngọc mắng chửi, hy vọng Thương Ngọc có thể thật tốt phối hợp Tư Đồ Ngạn. Làm sao? Uy hiếp ta? Thương Ngọc ngẩng đầu nhìn Phương Nhạc sau lưng hai vị kia Phương gia đệ tử, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, một cỗ nhàn nhạt hàn ý tại trên người nàng phát ra. Chính là uy hiếp ngươi thì như thế nào? Không muốn gây phiền toái mà nói, liền tranh thủ thời gian bồi Tư Đồ Ngạn công tử ăn cơm uống rượu. Phương Thuần trầm mặt, đang nói chuyện thời điểm, một cỗ nhàn nhạt uy áp ở trên người hắn phát ra, tu vi của bản thân hắn đã đạt đến tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới, mà lại hắn kim đan là thất văn kim đan. Nếu như ta không bồi đâu, các ngươi còn dám ra tay giết ta hay sao? Thương Ngọc nhìn xem Phương Thuần, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ngươi là gan không nhỏ nha, biết ở trước mặt ngươi chính là người nào không? Phương Nhạc, Thanh Vân Phong Hổ Minh đời trước minh chủ, Phương gia tương lai thiếu chủ. Làm phát bực chúng ta, có tin hay không là chúng ta tùy tiện xuất thủ đều có thể chơi chết ngươi. Bị Thương Ngọc như thế một đỉnh đụng, cái kia Phương Thuần cũng là triệt để nổi giận, một cỗ nhàn nhạt sát y ở trên người hắn phóng xuất ra. Nếu như bức như vậy, vậy các ngươi hiện tại xuất thủ nha. Thương Ngọc đối với cái kia Phương Thuần cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi ở trên người Phương Nhạc. Nàng đây là lần thứ nhất gặp Phương Nhạc, cũng là lần đầu tiên nghe được tên Phương Nhạc. Thương Ngọc đến Huyền Kiếm Tông, mục đích chủ yếu chính là tiến vào U Minh Thành, thu hoạch được U Minh Huyền Băng Quả tới áp chế trong cơ thể mình hòa độc, cho nên nàng đối với Huyền Kiếm Tông hết thể sự tình đều không quan tâm. Cho nên nàng đối với Phương Nhạc những người này không có chút nào hiểu rõ, nàng cũng không muốn đi tìm hiểu. Cái này Thương Ngọc lá gan không nhỏ nha, lại dám cùng người của Phương gia đối nghịch. Đúng vậy à, cái này Phương Nhạc chính là Phương gia thiếu chủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau khẳng định là Phương gia chi chủ. Nàng lần này phiền toái. Ai, chuyện này chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt, thế mà đụng phải Phương Nhạc loại người này. Đáng tiếc, xem ra hôm nay cái kia Tư Đồ Ngạn nhất định là muốn làm nàng. Lầu ba những nam đệ tử kia, cũng không khỏi lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Thương Ngọc không cách nào cùng Phương Nhạc đối kháng, coi như Thương Ngọc là Bạch Tuyết Chân Quân đệ tử đích truyền, cũng giống vậy. Thương Ngọc sau lưng chỉ có một cái Bạch Tuyết Chân Quân, mà Phương Nhạc phía sau là toàn bộ Phương gia, mà Phương gia chân quân cường giả khoảng chừng mấy vị. Tại mọi người xem ra, liền xem như Thương Ngọc hôm nay bị người lên, Bạch Tuyết Chân Quân cũng không có biện pháp gì, cho dù Bạch Tuyết Chân Quân muốn ồn ào đằng, muốn cho Thương Ngọc đòi lại công đạo, kết quả sau cùng cũng là người của Phương gia cho Thương Ngọc bồi thường một bút bồi thường thôi. Chuyện như vậy, tại Huyền Kiếm Tông đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, mà lại chẳng những là tại Huyền Kiếm Tông, tại cái khác thế lực, loại chuyện này cũng là nhiều lần có phát sinh. Mọi người đối với chuyện như vậy đều rất bất đắc dĩ, dù sao đây là một cường giả vi tôn thế giới, đừng nói ngươi Thương Ngọc là một cái cô gái độc thân, coi như ngươi Thương Ngọc là phụ nữ có chồng, nếu như bị người thấy vừa mắt, đối phương cũng sẽ cưỡng ép đưa ngươi bắt đi, vận khí tốt, làm xong để cho ngươi đi, vận khí không tốt, làm xong liền liền giết. Thế giới này, chính là như thế tàn khốc. Mặc dù Huyền Kiếm Tông quy củ rất nghiêm ngặt, nhưng là đều là nhằm vào những cái kia tu vi thấp, không có cái gì thân phận bối cảnh người nói. Tu vi càng cao, bối cảnh càng mạnh người, căn bản cũng không có đem những này cái gọi là quy củ để vào mắt, trong mắt bọn họ, quy củ chính là dùng để trà đạp. Nếu như thực lực đủ cường đại, hắn liền có thể trà đạp thế gian tất cả quy củ. Hừ, cái này Thương Ngọc đang giả vờ thành cao gì nha, vị này Tư Đồ Ngạn công tử, vóc người lại đẹp trai. Bóng lưng lại mạnh mẽ, hơn nữa còn là tam phẩm minh văn sư, thân phận tôn quý, coi trọng nàng đó là phúc phận của nàng. Đúng đấy, nếu là coi trọng bản cô nương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Không thiếu nữ đệ tử nhìn thấy Thương Ngọc bộ dạng này cũng nhịn không được mắng lên. Các nàng đều là rất hiện thực, trinh tiết cái gì, tại các nàng trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Ngươi đừng cho là ta không dám ra tay với ngươi. Cái kia Phương Thuần nhìn thấy Thương Ngọc vẫn như cũ cường ngạnh, lửa giận trong lòng cũng là càng tăng lên, một cỗ cường đại khí thế lập tức ở trên người hắn bạo phát đi ra, đang chuẩn bị ra tay với Thương Ngọc. Ai ai, Phương Thuần ngươi dừng tay cho ta, ngươi sao có thể đối với vị cô nương này động thủ đâu? Nhìn thấy Phương Thuần chuẩn bị xuất thủ, Tư Đồ Ngạn lập tức ngăn cản Phương Thuần, mở miệng đối với Phương Thuần quát mắng một tiếng. Chương 571, 571, Tứ Đại Mỹ Nữ. Phương Thuần trừng mắt Thương Ngọc, cắn răng, sau đó thu hồi khí thế trên người. Mà Tư Đồ Ngạn thì là ngẩng đầu nhìn về phía Thương Ngọc, mặt mỉm cười nói ra, vị cô nương này, ta chỉ là muốn mời ngươi uống chén rượu, cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, thật sẽ không đối với ngươi làm cái gì, hy vọng ngươi có thể phần mặt mũi. Vị sư muội này, ngươi liền đáp ứng Tư Đồ Ngạn công tử đi, ta dám cam đoan, hắn thật sẽ không đối với ngươi làm cái gì, hắn nhưng là Minh Văn Sư. Thân phận siêu nhiên, giao thiệp rộng rộng, nếu như ngươi tại tu luyện có gì cần trợ giúp mà nói, hắn đều có thể trợ giúp ngươi. Phương Nhạc giờ phút này cũng là mở miệng đối với Thương Ngọc thản nhiên nói, nếu như nói vừa rồi đó là uy hiếp, như vậy hiện tại hắn chính là trần trụi lấy lợi đi dụ. Ta nói, ta không muốn cùng các ngươi ăn cơm, mời các ngươi đi ra. Thương Ngọc mặt như phủ băng, trong đôi mắt cũng là hiện lên vẻ tức giận. Nhưng vào lúc này, Phương Hằng cũng là dẫn một đám người đi tới, hắn lập tức liền thấy được Phương Hằng cùng Tư Đồ Ngạn bọn người. Nhạc ca. Phương Hằng đôi mắt có chút sáng lên, lập tức hướng phía Phương Nhạc đi tới. Phương Hằng. Phương Nhạc quay người nhìn Phương Hằng một chút. Phương Hằng nhìn xem Tư Đồ Ngạn cùng Thương Ngọc, sau đó mở miệng đối với Phương Nhạc hỏi. Nhạc ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Hằng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tư Đồ Ngạn công tử. Chính là Ngự Thú Tông trưởng lao cháu trai, lần này là thụ ta mời tới Huyền Kiếm Tông chơi, hắn muốn cùng vị sư muội này làm bằng hữu, thế nhưng là vị sư muội này lại một chút mặt mũi cũng không cho. Phương Nhạc đang nói chuyện thời điểm, nhìn Thương Ngọc một chút, trong giọng nói có chút không vui. Cái này, Phương Hằng khẽ chau mày, hắn nhìn Tư Đồ Ngạn một chút, trong lòng của hắn biết Ngự Thú Tông thực lực rất mạnh, Ngự Thú Tông chính là trung vực đại phái, thực lực so Huyền Kiếm Tông không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Liền xem như Nam vực thế lực cường đại nhất Thiên Hà Tông, ở trước mặt ngự thú tông, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại. Một cái ngự thú tông thực lực, liền có thể nghiền ép Nam vực tam đại thế lực. Phương Hằng không nghĩ tới cái này Tư Đồ Ngạn thế mà lại coi trọng Thương Ngọc. Bất quá cái này cũng khó trách, Thương Ngọc thật là quá đẹp, liền ngay cả hắn cũng tâm động, nhưng là hắn cũng không dám đối với Thương Ngọc có cái gì ý nghĩ xấu, bởi vì Phương Hằng biết Thương Ngọc là Bạch Tuyết Chân Quân đệ tử, hơn nữa còn là Lăng Phong hảo hữu. Mà Lăng Phong gia hỏa này, Phương Hằng hiện tại là không dám đi trêu chọc. Nhạc ca, ta biết vị sư muội này, nàng tên là Thương Ngọc, Bạch Tuyết Chân Quân đệ tử đích truyền, thân phận mẫn cảm, hy vọng ngươi cùng Tư Đồ Ngạn công tử không nên quá phận, nữ nhân này không đơn giản. Phương Hằng dùng mật ngữ truyền âm cùng Phương Nhạc giao lưu. Mật ngữ truyền âm là một loại tương đối cao cấp bí pháp, chỉ có tiên thiên cảnh giới người mới có thể tu luyện. Bởi vì bí pháp này tu luyện thấp nhất bậc cửa chính là tiên thiên cảnh giới, nếu như tu vi không có đạt tới tiên thiên cảnh giới, vô luận ngươi đến cỡ nào thiên tài, đều không thể tu luyện thành công. Ừ, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai chẳng qua là Bạch Tuyết Chân Quân một cái đồ đệ thôi. Phương Nhạc hừ lạnh một tiếng, căn bản là không có đem Phương Hằng lời nói để ở trong lòng. Cô nương, ngươi liền cho ta một bộ mặt như thế nào, ta thật rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngay tại Phương Hằng cùng Phương Nhạc dùng mật ngữ giao lưu thời điểm, cái kia Tư Đồ Ngạn đi đến Thương Ngọc trước mặt, lập tức đưa tay chụp vào Thương Ngọc cái kia để lên bàn cổ tay. Ngươi làm gì? Buông tay. Thương Ngọc dùng sức đem Tư Đồ Ngạn tay vứt bỏ, đột nhiên đứng lên, còn lập tức thuận tay cho Tư Đồ Ngạn một bàn tay. Đùng. Thương Ngọc tay quất vào Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt, Tư Đồ Ngạn mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng trường ấn. Tư Đồ Ngạn không nghĩ tới Thương Ngọc dĩ nhiên như thế lớn mật, cũng dám ra tay với hắn. Thiện nhân, ngươi lại dám đánh ta. Nhìn ta không giết chết ngươi. Tư Đồ Ngạn nổi giận, đang chuẩn bị đối với Thương Ngọc hoàn thủ. Tư Đồ Ngạn công tử, xin bớt giận. Phương Hằng thấy cảnh này, lập tức vọt tới Tư Đồ Ngạn trước mặt, ngăn cản Tư Đồ Ngạn. Ngươi cút ngay cho ta. Tư Đồ Ngạn một bàn tay hướng phía Phương Hằng quất tới, trực tiếp quất vào Phương Hằng trên khuôn mặt. Đùng. Phương Hằng bị Tư Đồ Ngạn một bàn tay quất đến bay ra ngoài, thân thể nện ở trên một cái bàn, trực tiếp đem một cái bàn kia ép tới vỡ nát. Ngay sau đó, Tư Đồ Ngạn một chưởng hướng phía Thương Ngọc vỗ tới. Thương Ngọc biến sắc, lập tức huy chưởng cùng Tư Đồ Ngạn đụng nhau. Ẩm. Thương Ngọc bị Tư Đồ Ngạn một chưởng đánh cho lui về sau mấy bước, trực tiếp thối lui đến góc tường phía trên. Thiện nhân, nhận lấy cái chết. Tư Đồ Ngạn vẫn như cũ không buông tha. Lập tức hướng phía Thương Ngọc đánh tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng khét kêu từ Tư Đồ Ngạn sau lưng truyền đến, chỉ gặp một cây dây lụa bỗng nhiên bay tới, cuốn lấy Tư Đồ Ngạn cổ tay. Tư Đồ Ngạn thân thể khẽ giật mình, lập tức xoay người lại, khi hắn nhìn thấy ra tay với mình người thời điểm, đôi mắt có chút sáng lên, bởi vì hắn phát hiện dùng dây lụa cuốn lấy người của mình, thế mà cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Vị này dùng dây lụa cuốn lấy Tư Đồ Ngạn người chính là Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên cũng nhận được Lăng Phong đưa tin, Lăng Phong cùng nàng nói, Thương Ngọc đã tại Thanh Vân lâu lầu 3 đã đặt xong cái bàn, để nàng cùng Tiêu Thanh Tuyển còn có Diệp Lưu Ly đi trước cùng Thương Ngọc tụ hợp. Nhận được tin tức đằng sau, Liễu Hàn Yên cùng Diệp Lưu Ly còn có Tiêu Thanh Tuyển liền lập tức chạy đến. Thế nhưng là để Liễu Hàn Yên không nghĩ tới chính là, các nàng mới vừa vặn đi vào lầu 3, liền thấy Thương Ngọc cùng một vị thanh niên nam tử động thủ, mà lại Thương Ngọc vẫn còn hạ phong. Cho nên Liễu Hàn Yên chỉ có thể lập tức xuất thủ, dùng dây lụa đem Tư Đồ Ngạn tay cuốn lấy. Tư Đồ Ngạn ánh mắt tại Liễu Hàn Yên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng ngạo nhân trên thân thể mềm mại liếc một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyển trên thân, trong đôi mắt lập tức lộ ra nóng rực chi sắc. Tư Đồ Ngạn không nghĩ tới thoáng một cái thế mà lại xuất hiện ba vị mỹ nữ như vậy, tại trước mắt hắn ba vị này mỹ nữ, bao quát Thương Ngọc đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Nhìn thấy Liêu Hàn Yên ra tay với mình, Tư Đồ Ngạn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn nắm lấy cái kia khăn lụa, sau đó dụng lực kéo một cái, muốn đem Liêu Hàn Yên kéo qua. Liêu Hàn Yên không nghĩ tới Tư Đồ Ngạn thế mà còn không ngừng tay, bất ngờ không đề phòng, thân thể lập tức hướng phía Tư Đồ Ngạn đánh tới, mắt thấy là phải tiến đụng vào Tư Đồ Ngạn trong ngực. Hàn Yên tỉ tỉ. Diệp Lưu Ly lập tức xuất thủ, kéo lại Liêu Hàn Yên cánh tay. Mà Tiêu Thanh Tuyển thì là đột nhiên xuất thủ, kéo lại Diệp Lưu Ly cánh tay. Tư Đồ Ngạn thực lực mặc dù cường đại, hắn đột nhiên dùng sức kéo dây lụa, tuy nhiên lại rốt cuộc kéo không nhúc nhích Liêu Hàn Yên. Tư Đồ Ngạn sư huynh, xin bất giận. Nhìn thấy tình huống này, Phương Nhạc lập tức đi lên, đem Tư Đồ Ngạn trong tay khăn lụa giật xuống, sau đó nói với Liêu Hàn Yên, Liêu Hàn Yên sư muội, vị này là sư huynh của ta Tư Đồ Ngạn. Tư Đồ Ngạn sư huynh chính là Trung Vực Ngự Thú Tông trưởng lao cháu trai, mọi người có chuyện hảo hảo nói. Phương Nhạc mặc dù không biết Thương Ngọc, nhưng là hắn lại nhận biết Liêu Hàn Yên, nhìn thấy Liêu Hàn Yên xuất hiện, hắn cũng là bất phóng túng đi một chút. Nhìn thấy Phương Nhạc nói chuyện, Liêu Hàn Yên cũng là đem dây lụa thu hồi lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liêu Hàn Yên trầm mặt đối với Phương Nhạc hỏi. Vị này gọi Thương Ngọc sư muội, đắc tội ta Tư Đồ Ngạn sư huynh, cho nên Tư Đồ Ngạn sư huynh mới ra tay giáo huấn nàng, việc này cùng các ngươi không quan hệ, còn xin các ngươi không cần trộn lẫn tiền đến, chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt. Chương 572, 572, người một nhà đều đánh. Phương Nhạc đối với Liêu Hàn Yên thản nhiên nói, hắn sau khi nói xong, lập tức ngẩng đầu đối với Thương Ngọc quát mắng nói, lớn mật Thương Ngọc, còn lập tức tới cho Tư Đồ Ngạn xin lỗi. Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, còn có Diệp Lưu Ly không nghĩ tới cái này Phương Nhạc như vậy hôn trướng, giờ phút này thế mà còn vô sỉ như vậy, còn muốn để Thương Ngọc cho cái này Tư Đồ Ngạn xin lỗi, lập tức nổi giận. Cái gì gọi là không liên quan gì đến chúng ta, Thương Ngọc tỷ tỷ chính là tỷ muội của ta. Liêu Hàn Yên lập tức hướng phía Phương Nhạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó đi tới Thương Ngọc bên người. Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyền cũng giống như thế. Ngươi, Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, Diệp Lưu Ly, các ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao? Nhìn thấy Liêu Hàn Yên cử động của các nàng, Phương Nhạc ánh mắt lập tức trầm xuống. Lúc này, Phương Hằng từ dưới đất bò dậy, hắn bưng bít lấy mặt mình, tức giận tới mức cắn răng, sau đó đi đến Phương Nhạc trước mặt nói ra, Nhạc ca, việc này coi như xong, những người này không dễ chọc, các nàng đều là cút cho ta. Không đợi Phương Hằng nói xong, Phương Nhạc một bàn tay quất vào Phương Hằng trên khuôn mặt, trực tiếp đem Phương Hằng quất đến bay ra ngoài, trực tiếp ném tới Tiêu Thanh Tuyền các nàng trước mặt. Phương Hằng sư đệ, ngươi không sao chứ? Tiêu Thanh Tuyền thấy cảnh này, lập tức túi người đem Phương Hằng nâng đỡ. Phương Nhạc, ngươi lại dám đánh ta? Phương Hằng bưng bít lấy chính mình vừa mới bị Phương Hằng rút mặt, không thể tin nhìn xem Phương Nhạc, hắn không nghĩ tới Phương Nhạc thế mà lại trước mặt nhiều người như vậy quất hắn mặt. Cái này Phương Nhạc chính là hắn Đường ca a. Phương Hằng trong lòng rất phẫn nộ, hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, hắn biết Thương Ngọc cùng Liễu Hàn Yên các nàng, cùng Lăng Phong quan hệ rất tốt, nếu như các nàng nhận khi dễ nói, Lăng Phong nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Lúc đầu hắn thuyết phục Phương Nhạc, trong lòng là Phương Nhạc suy nghĩ, tuy nhiên lại không nghĩ tới cái này Phương Nhạc không nói hai lời, thế mà lại ra tay với hắn. Đánh ngươi thì như thế nào? Ngươi thân là ta người của Phương gia, thế mà giúp đỡ mấy cái này đàn bà thúi nói chuyện. Phương Nhạc nhìn xem Phương Hằng, khinh thường hừ một tiếng, Phương Hằng tại Huyền Kiếm Tông mặc dù địa vị rất cao, hơn nữa còn là hiện tại nội môn Long Minh Minh Chủ, nhìn rất uy phong. Thế nhưng là ở trong mắt Phương Nhạc, Phương Hằng ngay cả cái giấm cũng không tính, hắn mới là Phương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong có đủ nhất quyền thế người, bởi vì hắn phụ thân bây giờ là Phương gia gia chủ. Phương Nhạc, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Phương Hằng giờ phút này đầy ngập lửa giận, tức giận đến toàn thân phát run, hắn coi Phương Nhạc là đại ca, thế nhưng là cái này Phương Nhạc lại vì một ngoại nhân ra tay với hắn, cái này khiến Phương Hằng quá thương tâm. Ta không tâm tư cùng ngươi nói nhảm, lập tức cút ngay cho ta. Phương Nhạc đối với Phương Hằng quát mắng nói. Ta không đi, Phương Nhạc, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Thời khắc này Phương Hằng cũng là lai kính. Hắn ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Phương Nhạc. Ngươi đừng cho là ta không dám động tới ngươi, ta đếm 3 lần, ngươi nếu là không cút ngay, cũng đừng trách ta không khách khí. Phương Nhạc nhìn chằm chằm Phương Hằng, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Tại lầu 3 phòng khách người, đều có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn không nghĩ tới cái này Phương Nhạc vì một ngoại nhân, thế mà động thủ giáo huấn lên Phương Hằng tới. Tại không ít người xem ra, Tư Đồ Ngạn thân phận cao quý. Phương Nhạc vì nịnh nọt Tư Đồ Ngạn ra tay với Phương Hằng, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đại đa số người đều đối với Phương Nhạc loại hành vi này rất khinh bỉ, vô luận nói như thế nào, Phương Hằng đều là hắn Phương Nhạc đường đệ. 3, 2, 1. Phương Nhạc nhìn chằm chằm Phương Hằng, cắn răng đếm ngược. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Phương Nhạc nói xong, lập tức phất tay hướng phía Phương Hằng đánh tới. Phương Hằng lúc đầu coi là Phương Nhạc vừa rồi chỉ là muốn dọa một chút hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Phương Nhạc thật đúng là động thủ. Hắn hung hăng cắn răng một cái, một quyền hướng phía Phương Nhạc đánh tới. Ẩm. Phương Hằng trực tiếp bị Phương Nhạc một quyền đánh bay, thân thể đâm vào trên vách tường, sau đó lại ném tới trên một cái bàn đầy, đem trên cái bàn kia chén dĩa toàn bộ đều ném vụn. Phúc. Phương Hằng há mồm phun ra vẫn như cũ máu tươi. Hằng ca. Phương Thần cùng Phương Ngọc lập tức vọt tới Phương Hằng bên người, đem Phương Hằng nâng đỡ. Phương Nhạc, ngươi hôn đàn này. Phương Hằng che ngực, hai mắt gắt gao trừng mắt Phương Nhạc, sân mắt muốn nức. Phương Nhạc không để ý đến Phương Hằng, mà là ngẩng đầu đối với Liêu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền bọn hắn nói ra, Hàn Yên sư muội, Thanh Tuyền sư muội, Lưu Ly sư tỷ, ta cũng cho các ngươi một cái cảnh cáo, mời các ngươi lập tức rời đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi mơ tưởng. Liêu Hàn Yên lập tức tiến lên nửa bước, dùng hành động chứng minh lập trường của mình. Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyền cũng giống như thế. Diệp Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Nhạc, lạnh giọng nói ra, Phương Nhạc, nếu như ngươi dám tiếp tục làm càn xuống dưới, ta cam đoan ngươi khẳng định sẽ hối hận. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Phương Nhạc hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức phóng tới Liêu Hàn Yên cùng Diệp Lưu Ly bọn hắn. Hỗn đản! Liêu Hàn Yên một tiếng giận dữ mắng mỏ, các nàng không nghĩ tới Phương Nhạc thật đúng là dám động thủ, nàng cùng Diệp Lưu Ly còn có Tiêu Thanh Tuyển đều lập tức ra tay với Phương Nhạc. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế tại Phương Nhạc thể nội bạo phát đi ra, hắn lấy một địch ba, một quyền liền đem Liêu Hàn Yên đánh cho bay ra ngoài, Liêu Hàn Yên thân thể đâm vào trên tường, thân thể theo sát lấy quẳng xuống đất, khỏe miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận! Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyền không nghĩ tới Phương Nhạc xuất thủ ác như vậy, hai người bọn họ cũng đầu đồng thời xuất thủ, huy trưởng hướng phía Phương Nhạc đánh tới. Hừ! Phương Nhạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó song quyền xuất kích, đánh vào Tiêu Thanh Tuyền cùng Diệp Lưu Ly trên ngọc trường. Phanh phanh! Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyền đều lập tức bị Phương Nhạc đánh bay, thân thể giống như Liễu Hàn Yên, đâm vào trên vách tường, cuối cùng quẳng xuống đất. Hai người đều há mồm phun ra máu tươi. Một trận tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Phong mang theo một đám người đi đến. Lăng Phong đi ở phía trước, Tôn Khả, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường, Tưởng Anh Chỉ, Quan Vân Phượng, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần. Một đám người chậm rãi đi tới. Hàn Yên sư tỷ, Lưu Ly sư tỷ, Thanh Tuyền sư tỷ. Khi Lăng Phong nhìn thấy Liêu Hàn Yên các nàng đằng sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức vọt tới các nàng trước mặt, lấy ra ba bình nhị phẩm linh dịch chữa thương cho các nàng ăn vào. Mặc dù Liêu Hàn Yên các nàng đều là tiên thiên cao thủ, nhưng là các nàng thụ thương không nghiêm trọng lắm, nhị phẩm linh dịch chữa thương cũng đầy đủ để các nàng thương thế trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhìn thấy Liêu Hàn Yên sắc mặt của các nàng chuyển biến tốt đẹp đằng sau, Lăng Phong vịn các nàng từng cái đứng lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thương Ngọc, hỏi, Thương Ngọc sư tỷ, đây là có chuyện gì? Ta vừa rồi tại nơi này đặt trước tốt cái bàn, cái này gọi Tư Đồ Ngạn tên đần liền đến nói muốn cùng ta ăn cơm, muốn cùng ta kết giao bằng hữu, ta không nguyện ý, hắn liền động tay động chân với ta. Bọn hắn còn uy hiếp ta, Hàn Yên muội muội các nàng vì bảo hộ ta, lúc này mới cùng bọn hắn động thủ. Thương Ngọc đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn cùng Lăng Phong nói một lần. Đang nói đến Tư Đồ Ngạn thân phận thời điểm, Thương Ngọc lại nói rất kỹ càng. Nàng biết Lăng Phong người này làm việc tương đối xung động, mà nàng cũng biết Tư Đồ Ngạn thân phận không tầm thường. Trong nội tâm nàng không hy vọng Lăng Phong cùng cái này Tư Đồ Ngạn huyên náo quá cương. Chương 573, 573, mọi người xếp hàng đến nền mặt. Hỗn đản. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn lập tức hướng phía Tư Đồ Ngạn phóng đi. Lăng Phong biết giống Tư Đồ Ngạn thứ nhị thế tổ này, nội tâm là cực kỳ cao ngạo. Hắn không có mở miệng nói muốn cho Tư Đồ Ngạn một cơ hội nói xin lỗi, bởi vì hắn biết Tư Đồ Ngạn loại người này, là nghe không vô những lời này. Muốn để loại người này xin lỗi, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, chính là đem hắn đánh một trận, đánh cho hắn ngoan ngoan lúc này mới dễ nói chuyện. Người muốn chết. Nhìn thấy Lăng Phong chuẩn bị ra tay với Tư Đồ Ngạn, Phương Nhạc sầm mặt lại. Lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới, nắm đấm kia ngăn trở Lăng Phong nắm đấm. Ẩm. Lăng Phong cùng Phương Nhạc đều lui về sau một bước. Tiểu tử, ngươi là ai? Phương Nhạc nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế lớn mật, không nói hai lời liền dám ra tay với Tư Đầu Ngạn. Ngươi quản ta là ai? Lăng Phong một tiếng quát lạnh, sau đó thể nội tiên thiên chân nguyên toàn bộ đều vận chuyển lại, ở đây hướng phía Phương Nhạc phóng đi. Muốn chết? Phương Nhạc cắn răng một cái, thể nội chân nguyên phồng lên, cũng là huy quyền hướng phía Lăng Phong công kích mà đến, trong miệng hét lớn một tiếng, băng sơn. Ông! Một cỗ mặt khác ba động tại Phương Nhạc trên nắm tay phát ra, tại lầu ba bên trong đại sảnh linh khí, đô triều lấy nắm đấm của hắn tụ đến. Thanh Vân lâu bên trong mặc dù không áp chế người tu luyện chân khí trong cơ thể, nhưng lại là có thể áp chế trúc cơ quang hoàn cùng tiên thiên cường giả pháp đan. Cho dù mọi người ở trong Thanh Vân lâu động thủ, cũng không thể sử dụng trúc cơ đạo đài hoặc là kim đan lực lượng, chỉ có thể sử dụng nhục thân lực lượng cùng thể nội một chút nội lực, để mọi người lực phá hoại giảm xuống không ít. Lăng Phong cũng là ở trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, kinh thiên. Một vòng chướng mắt bạch quang tại Lăng Phong nắm đấm phát ra, linh khí chung quanh cũng đều đồng dạng bị hắn điều động. Cuối cùng hai người nắm đấm đụng vào nhau. Oeng! Giang giác! Một trận tiếng vang trầm nặng bên trong, bí mật mang theo một trận xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, ngay sau đó Phương Nhạc thân thể bay ngược trở về, trực tiếp đâm vào trên một cây trụ. Tại Phương Nhạc thân thể đâm vào trên cây cột sát na, trên cây cột kia lập tức sáng lên đại lượng bí văn, triệt tiêu cái kia kinh khủng lực trùng kích, mà Phương Nhạc thân thể rơi xuống, nện ở trên một cái bàn, trực tiếp đem cái bàn kia đập nát. Trên cái bàn kia những cái kia đồ ăn, lập tức toàn bộ đều vung ở trên thân Phương Nhạc. A! Phương Nhạc bưng bít lấy cánh tay của mình, phát ra từng đợt kêu thảm, tại vừa rồi hắn cùng Lăng Phong đụng nhau quá trình bên trong, cánh tay của hắn trực tiếp bị Lăng Phong đánh gãy. Hôn đản, đến phiên ngươi. Một quyền đem Phương Nhạc đánh bay đằng sau, Lăng Phong lập tức huy quyền hướng phía Tư Đầu Ngạn quét tới. Tư Đầu Ngạn sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lá gan dĩ nhiên như thế to lớn, hắn ánh mắt ngưng tụ, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới, tiết hầu phát ra gầm lên giận dữ. Phong ma trưởng. Ông. Tại xuất trưởng thời điểm, Tư Đầu Ngạn trên người áo bào không gió mà bay, trong nháy mắt phồng lên đứng lên, mà trên bàn tay của hắn, cũng là trong nháy mắt giành dụm lấy đại lượng chân khí, một cô cường đại khí thế bạo phát đi ra. Linh tê chỉ. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức hóa quyền là chỉ, hắn dùng chân khí đem tay phải của mình bao khỏa, mà ngón trỏ thì là sáng lên nhàn nhạt trận văn màu vàng. Cái này màu vàng trận văn tại tiên thiên chân nguyên che giấu phía dưới, căn bản là thấy không rõ lắm. Lăng Phong ngón trỏ lập tức cùng Tư Đầu Ngạn bàn tay đụng nhau, Tư Đầu Ngạn trên bàn tay chân khí, trong nháy mắt bị đánh tan, mà Lăng Phong ngón tay thì là trực tiếp đâm vào Tư Đầu Ngạn trong lòng bàn tay. Xoẹt! Tư Đầu Ngạn trên bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu, sắc mặt hắn đột biến, lập tức đem tay của mình thu hồi đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên xuất cước. Một cước đá vào Tư Đầu Ngạn trên bụng. Ẩm. Tư Đầu Ngạn bị Lăng Phong đập trúng, thân thể bay ngược mấy mét, đâm vào một vách tường phía trên, sau đó té ngã trên đất. Phúc. Tư Đầu Ngạn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn một chút tay phải của mình, phát hiện tay phải bị đâm xuyên một cái hố, đau đến hắn thẳng nết miệng. Hắn muốn đứng lên đánh trả, tuy nhiên lại cảm giác trong lúc nhất thời không động dậy nổi, bởi vì vừa rồi Lăng Phong một cước đạp trúng đan điền của hắn bộ vị. Một cỗ cường đại chân nguyên tràn vào trong cơ thể của hắn, đem hắn khí tức trong người đều nhiễu loạn, hắn trong thời gian ngắn không cách nào cùng đan điền bắt được liên lạc. Trở lên đây hết thảy, chỉ là phát sinh ở hai hơi bên trong. Lăng Phong một quyền đánh bay Phương Nhạc đằng sau, theo sát lấy ra tay với Tư Đầu Ngạn, lại đem Tư Đầu Ngạn cho làm nằm xuống. Thật là lợi hại. Cái này Lăng Phong tốt như bức nha, cái này Phương Nhạc cùng Tư Đầu Ngạn, chí ít cũng là tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả. Hắn thế mà lập tức liền đem hai người này làm nằm xuống rồi. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Bất quá ở trong Thanh Vân Lâu, không thể sử dụng kim đan, pháp đan càng là không cách nào phóng xuất ra thể. Cái này dẫn đến Tư Đầu Ngạn cùng Phương Nhạc thực lực giảm đi nhiều, bởi vì bọn họ nhục thân cường độ, căn bản là không có cách cùng Lăng Phong so sánh. Giờ phút này, cái kia Tư Đầu Ngạn lập tức đứng lên, đang chuẩn bị ra tay với Lăng Phong. Nóa! Bạch Tử Long lập tức xông đi lên, một bàn tay hướng phía Tư Đầu Ngạn đập tới đi. Đùng. Tư Đầu Ngạn trực tiếp bị Bạch Tử Long một tát này phiến phủ, sau đó Bạch Tử Long một cước đá vào Tư Đồ Ngạn trên bụng, đem hắn đá hướng Quan Vân Phượng. Quan Vân Phượng trực tiếp cơ nàng cái kia thịt hồ hồ bàn tay, hướng thẳng đến Tư Đồ Ngạn mặt che lại tới. Đùng! Tư Đồ Ngạn bị Quan Vân Phượng một bàn tay quất đến lăn đến Trương Đại Cắt dưới chân, Trương Đại Cắt nhấc chân lập tức hướng phía Tư Đồ Ngạn cái mông đá ra. Cặp chân kia nhọn trực tiếp đá trúng Tư Đồ Ngạn hậu môn, hắn cái mông co rụt lại, lập tức phát ra một trận thét lên. Mà lúc này đây, Phùng Thiên Tường một cước đá hướng Tư Đồ Ngạn mặt. Đại sư huynh, các ngươi! Lăng Phong khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới lúc này, Bạch Tử Long bọn hắn thế mà cũng xuất thủ. Hôn đàn, muốn ăn đòn. Tôn Khả giơ một cái ghế, vọt thẳng đi qua, đột nhiên hướng phía Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt đập tới. Ẩm! Cả trương cái ghế đều bị nện đến nháo nhoẹn. Sát lang, lại dám khi dễ ta Thương Ngọc tỷ tỷ. Muốn chết! Mạc Huỳnh Huỳnh cũng là hướng phía Tư Đồ Ngạn mặt hung hăng đá đi lên. Huỳnh Huỳnh tỷ, tránh ra! Đỗ Vũ Đồng tại sát vách cái bàn, bưng một nồi nước, trực tiếp hướng Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt đổ. A! Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt vốn là đã vết thương chồng chất, bây giờ bị cái này nóng hổi nước canh như bị phỏng, lập tức phát ra trận trận tê tâm liệt phế kêu to. Lại dám khi dễ Thương Ngọc tỷ tỷ, chết đi! Công Tôn Chỉ Nhi cũng là cầm lấy một cái vò rượu, lập tức hướng phía Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt đập tới. Công Tôn sư muội, tránh ra! Viên Tuyết Nhạn cũng là cầm một cái vò lao đến, hung hăng nện ở Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt. Ẩm! Cái bình kia bị nện nát, chảy ra một bãi chất lỏng màu đen, một cỗ nồng đậm mùi thơm lập tức phát ra, Viên Tuyết Nhạn cầm bình, lại là một cái xì dầu bình. Tuyết Nhạn tỉ tỉ, tránh ra điểm. Âu Dương Tiểu Tiểu cũng là cầm một cái bình lao đến, hung hăng hướng Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt nện. Ẩm! Bình vỡ vụn, một chút vàng tươi dầu vừng chảy ra. Âu Dương sư muội tránh ra. Diêu Tiểu Thất cũng là giơ hai cái vỏ xông tới, một tay một cái hướng Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt nện. Theo sát lấy là Vương Nguyên, Đinh Trần, Lăng Thông, còn có Tần Lử. Tần Lực sư huynh, tránh ra điểm. Tưởng Anh Chỉ cùng Tưởng Anh Trúc hai huynh muội cũng đều giơ cái vỏ vọt lên, tiếp để Tư Đồ Ngạn trên thân đập xuống. Trong bình này trang đều là rượu ngon. Tốt hơn nghiện nha. Tưởng Anh Trúc cái kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo trứng phía trên, xuất hiện một tia hưng phấn. Chương 574, cái bình này có chút lớn. Tiểu Trúc muội muội đi ra. Giờ phút này, Xảo Doanh Nguyệt cùng Lâm Tư Tư, còn có nàng cái kia ba vị sư muội đi đến quầy hàng chỗ. Một người cầm lấy một cái vỏ rượu đi tới, cũng đều hướng Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt nện. Giống như rất thoải mái bộ dáng A. Diệp Lưu Ly nhìn xem nằm dưới đất Tư Đồ Ngạn. Hai mắt lóe sáng, nàng ánh mắt trong đại sảnh du tẩu một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái trang trí bình hoa lớn bên trên, cái này bình hoa có cao 5 thước. Hắc hắc! Diệp Lưu Ly lập tức đi đến cái kia bình hoa bên cạnh, đem cái kia bình hoa gạt ngã, sau đó hai tay nắm bình hoa miệng bình, hướng thẳng đến Tư Đồ Ngạn xông lại, trong miệng hô to, Doanh Nguyệt tỉ tỉ, tránh ra. Xảo Doanh Nguyệt các nàng nhìn lại, nhìn thấy Diệp Lưu Ly bộ dạng này, sắc mặt đột biến. Trực tiếp tránh ra. Mà Diệp Lưu Ly thì là giơ cái kia bình hoa lớn, trực tiếp hướng Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt đập tới. Mà Tư Đồ Ngạn được mọi người đập nhiều như vậy bình cái vỏ, đầu óc đều phủ, giờ phút này mới lấy thở nửa hơi thở, thế nhưng là hắn nửa hơi thở này còn không có thở xong, lập tức liền nhìn thấy một cái cự đại đồ vật hướng phía trên mặt mình đè xuống. Cái quỷ gì? Tư Đồ Ngạn ở trong lòng mắng to, bình hoa kia trực tiếp liền đập vào trên mặt của hắn. Đông. Bình hoa kia nện ở Tư Đồ Ngạn trên mặt thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được đại sảnh đột nhiên chấn động một cái, bình hoa kia nhưng không có bể nát. A, thế mà không có vỡ. Diệp Lưu Ly sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt lập tức dấy lên hai đoàn lửa giận, cái này khiến nàng cảm giác được rất mất mặt, bởi vì nàng cảm thấy chỉ có tại cái bình nện xuống sát na liền vỡ vụn, dạng như vậy mới uy phong, mới đã nghiền. Nàng lại đem bình hoa vung mạnh lên, hung hăng hướng phía Tư Đồ Ngạn trên mặt đập tới. Ẩm. Lần này Diệp Lưu Ly càng thêm dùng sức, tất cả mọi người cảm giác được lầu ba đại sảnh đều đang lắc lư. A. Tư Đồ Ngạn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng là cái kia bình hoa lớn vẫn là không có nát. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại lầu hai ăn cơm người, cảm giác được mái nhà truyền đến rung động dữ dội, cũng nhịn không được ngẩng đầu vọng lâu bên trên nhìn. Thảo. Diệp Lưu Ly giờ phút này nhịn không được tuân ra một câu chửi bậy, nàng đem ống tay áo của mình lột đứng lên, lộ ra cái kia ngó sen non một dạng trắng nõn cánh tay, sau đó lại lần vung lên bình hoa lớn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, A, A, A. Diệp Lưu Ly cũng coi là thực sự tức giận, nện đến một lần so một lần dùng sức. Khi nàng nện vào lần thứ 9 thời điểm, cái kia bình hoa lớn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phá toái. Ha ha ha. Nhìn thấy bình hoa lớn phá toái đằng sau, Diệp Lưu Ly rốt cục cảm giác đã nghiền, nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu. Nàng cái kia cao ngất bộ ngực lớn, cũng là theo nàng tiếng cuồng tiếu đang không ngừng rung động, thấy chung quanh nam đệ tử không ngừng nuốt nước miếng. Cho dù là cái bình phá toái, Diệp Lưu Ly trên tay còn cầm cái kia bình lớn miệng bình, nàng trực tiếp đem miệng bình kia đánh tới hướng Tư Đồ Ngạn mặt. Phanh! Miệng bình kia nện ở Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt, trực tiếp vỡ vụn. Hoàn mỹ! Diệp Lưu Ly đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó vô vô tay, khắp khuôn mặt là hưng phấn thỏa mãn chi sắc. Lưu Ly sư muội, đi ra! Lúc này, Liễu Hàn Yên ở đại sảnh trên nến, cầm lấy một cây to lớn đỏ ngọn nến. Hướng thẳng đến hướng phía Tư Đồ Ngạn mặt dán đi. Cái kia ngọn nến đường kính khoảng chừng nửa thước thô, nến tâm chung quanh đều là hòa tan sắp dầu, trực tiếp bị Liễu Hàn Yên ngã xuống Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt. Cuối cùng Liễu Hàn Yên đem cây kia lớn ngọn nến hung hăng đập vào Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt. Mà Tiêu Thanh Tuyền cũng là không cam lòng yếu thế, nàng trực tiếp cầm lên một khối bình phong, hướng thẳng đến Tư Đồ Ngạn mặt đánh tới. Bởi vì có trước đó Diệp Lưu Ly vết xe đổ, Tiêu Thanh Tuyền sợ cái này dùng cao cấp hồng mục điêu khắc thành bình phong không nát, cho nên đang quay thời điểm đặc biệt dùng sức. Ẩm. Bình phong kia đập vào Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt, trong nháy mắt biến thành mấy chục mảnh vụn. Cái kia lực trùng kích cường đại, để cả tòa Thanh Vân Lâu đều chấn động. Tại Lăng Phong trong một nhóm người này, cơ hồ tất cả mọi người động thủ. Cuối cùng còn lại Thương Ngọc, mặc dù Thương Ngọc trước đó rút cái này Tư Đồ Ngạn một bàn tay, nhưng là nàng giờ phút này cảm giác được chính mình không làm một chút cái gì, có lỗi với mọi người. Nàng ngẩng đầu hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu một chiếc to lớn đèn thủy tinh bên trên, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới cái kia đèn thủy tinh bên trên, đưa tay chém vào đèn thủy tinh sâu dây thường phía trên, to lớn đèn thủy tinh cùng Thương Ngọc thân thể cùng nhau rơi xuống, trung điệp nện ở Tư Đồ Ngạn trên khuôn mặt. Đẹp trai! Diệp Lưu Ly nhịn không được vỗ tay. Nàng cảm thấy Thương Ngọc một chiêu này thực sự quá đẹp rồi, nàng mười phần thưởng thức, mà lại trong lòng cũng đang âm thầm hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không nghĩ tới. Lầu ba đại sảnh người, đều nhìn ngộng. Bọn hắn đã lớn như vậy, nhìn bị người đánh nhau cũng nhìn không ít, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua hôm nay loại này điên cuồng đánh nhau phương thức. Vừa rồi Lăng Phong những người này đối với Tư Đồ Ngạn nện mặt hành vi, để bọn hắn thấy nhiệt huyết sôi trào, không ít người quan sát. Đều yên lặng đưa tay chụp vào chính mình trên mặt bàn bình rượu, hận không thể chính mình cũng xông đi lên, cho cái kia Tư Đồ Ngạn hung hăng đến một chút. Thế nhưng là tất cả mọi người nhịn được, trong lòng bọn họ mặc dù rất muốn nện Tư Đồ Ngạn, nhưng là bọn họ cũng đều biết Tư Đồ Ngạn thân phận không đơn giản. Mặc dù người tham dự số rất nhiều, nhưng là toàn bộ nện mặt quá trình, lại chỉ là dùng không đến 10 hơi liền hoàn thành. Bạch Tử Long những người này phối hợp ăn ý. Toàn bộ quá trình như đồng hành vân lưu nước, thấy mọi người thoải mái không thôi. Ai? Nhìn thấy đoàn người biểu hiện đằng sau, Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ, bất quá trong lòng hắn lại là cảm giác cấm áp. Hắn biết mọi người sở dĩ đối với Tư Đồ Ngạn động thủ, chính là vì cùng hắn đứng chung một chỗ. Cho dù đến lúc đó tông môn đối với chuyện này tiến hành truy cứu trách nhiệm cùng xử phạt, bọn hắn cũng sẽ cùng Lăng Phong cùng một chỗ gánh trách nhiệm. Mọi người trong lòng đều không muốn mỗi một lần có việc thời điểm, đều là để Lăng Phong một người đi khiêng, mà bọn hắn thì là đứng ở sau lưng yên lặng lấy chỗ tốt. A, Tư Đồ Ngạn trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm, hắn gương mặt kia đã bị nện đến vừa đỏ vừa sưng, đầu rơi máu chảy, ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra hắn. Lăng Phong chậm rãi hướng phía Tư Đồ Ngạn đi đến, một cước liền đem ép trên người Tư Đồ Ngạn đèn thủy tinh đá văng. Tiểu tử, dừng tay. Thời khắc này Phương Nhạc, cuối cùng từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng hô to, Tư Đồ Ngạn thế nhưng là hắn mời tới Huyền Kiếm Tông, nếu là Tư Đồ Ngạn có cái gì không hay xảy ra, hắn khẳng định chạy không thoát trách nhiệm. Lăng Phong không để ý đến Phương Nhạc, hung hăng hướng phía Tư Đồ Ngạn bụng đá vào. Ẩm! Tư Đồ Ngạn bị Lăng Phong bị đá trên mặt đất lật ra vài vòng. A! Tư Đồ Ngạn ôm bụng trên mặt đất phát ra trận trận kêu thảm. Lăng Phong đi lên, một cước dâm tại Tư Đồ Ngạn giữa háng, lạnh giọng hỏi, không muốn đoạn tử tuyệt tôn, liền ngoan ngoãn bỏ qua đi, cùng ta sư tỷ xin lỗi. Tiểu tử, các ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Các ngươi tất cả mọi người chết chắc. Tư Đồ Ngạn giờ phút này cũng là triệt để tỉnh hồn lại, hắn cắn răng, hai mắt hung hăng trừng mắt Lang Phong, thế nhưng là bởi vì hắn mặt thực sự quá sưng lên, cho nên cho dù hắn rất cố gắng mở to mắt, cũng chỉ là có thể nhìn thấy một cái khe hở mà thôi. Cho ngươi thêm một cơ hội, ta nhẫn mại tính là có hạn. Chương 575, 575, đừng đạp, ta xin lỗi. Lăng Phong trầm mặt, đối với Tư Đồ Ngạn nhàn nhạt nói một tiếng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả Tư Đồ Ngạn công tử, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc. Giờ phút này, Phương Nhạc cũng là từ dưới đất bò dậy, một mặt tức giận nhìn xem Lăng Phong. Tiểu tử, có gan ngươi liền giết ta, nếu như ta chết rồi, ta thể cả nhà các ngươi đều sẽ đi theo chôn cùng. Tư Đồ Ngạn nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, hắn kết luận Lăng Phong khẳng định không dám giết chính mình, mà Lăng Phong muốn cho hắn nói xin lỗi, đó là không có khả năng. Thật sao? Lăng Phong dẫm tại Tư Đồ Ngạn giữa háng chân hung hăng vừa dùng lực. A! Tư Đồ Ngạn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hắn cảm giác đến chính mình chứng truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ta đếm đến 10, 10 tiếng đằng sau, chính là ngươi chứng nát thời điểm, ngươi có thể hoài nghi ta nói lời, bất quá đại giới là ngươi về sau cũng đừng nghĩ đụng nữ nhân. 10. Lăng Phong tại đếm ngược thời điểm, dẫm tại Tư Đồ Ngạn giữa háng chân, cũng là đang chậm rãi dùng sức. A. Tư Đồ Ngạn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, thấy chung quanh những nam đệ tử kia đều cảm giác được chính mình đụng quần mắt lạnh. Không ít người đều theo bản năng đưa tay đem chính mình đồ chơi kia che. Tư Đồ Ngạn sắc mặt đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, nữ nhân đều nói, nam nhân không biết sinh con thống khổ, nhưng là nữ nhân cũng không biết, trên thế gian này, có một loại thống khổ gọi là nhức cả trứng, loại đau này cũng là nữ nhân không cách nào trải nghiệm. Hỗn đản. Nhìn thấy Lăng Phong thật dám đối với Tư Đồ Ngạn ra tay độc ác, Phương Nhạc lập tức đằng không mà lên, nhấc chân đá hướng Lăng Phong. Lăng Phong cũng không quay đầu lại. Một cây gậy trúc xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng thẳng đến Phương Nhạc vung mạnh đi qua. Phương Nhạc không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có lợi hại như vậy thủ đoạn, sắc mặt đột biến, muốn tránh né, thế nhưng là Lăng Phong xuất thủ thật sự là quá nhanh, cái kia cây gậy trúc trong nháy mắt liền quất vào Phương Nhạc trên khuôn mặt. Ầm. Khi cây gậy trúc quất vào Phương Nhạc trên mặt sát na, Phương Nhạc mặt trong nháy mắt biến hình, sau đó đại lượng nước bọt ở trong miệng phun ra ngoài. Hai viên mang máu răng bay ra, sau đó thân thể của hắn bay thẳng đến đại sảnh ở giữa. Những cái kia người quan chiến lập tức trốn tránh. Phương Nhạc thân thể nện ở trên mặt bàn, lần này cái bàn không có vỡ, nhưng là trên mặt bàn chén dĩa toàn bộ đều bị hắn đập vỡ. A. Phương Nhạc trực tiếp nằm lên bàn, phát ra trận trận rên rỉ. Một chiêu này cây gậy trúc quất mặt kỹ năng, Lăng Phong đã luyện được 10 phần thành thạo, trước đó tại Ngọc Dương Thành. Hắn vì cứu Lục lao đầu tôn nữ Lục Xảo Nhi, cùng Tả Mặc bọn hắn động thủ thời điểm, cũng là dùng cây gậy trúc rút mặt của bọn hắn. Lăng Phong rất ưa thích loại này dùng cây gậy trúc quất mặt cảm giác. Ngoa tào. Trên đại sảnh người thấy cảnh này, đều mở to hai mắt nhìn, vừa rồi Lăng Phong cái kia một tay thực sự quá quá đẹp. Cái này không quay đầu lại, trực tiếp quất mặt động tác thực sự quá đẹp rồi. Phương Nhạc đại ca. Nhìn thấy Phương Nhạc bị rút. Cái kia Phương Thuần cùng Phương Sở lập tức vọt tới Phương Nhạc bên người, muốn đưa tay đem hắn nâng đỡ. Đừng quản ta, giết cho ta hôn đàn này. Phương Nhạc đối với Phương Thuần cùng Phương Sở giống to một tiếng. Đúng. Phương Sở cùng Phương Thuần gật gật đầu, trong mắt lóe lên hai đạo sát cơ, hai người đều buộc phát ra khí thế cường đại, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn sắp tới gần Lăng Phong trước mặt thời điểm, Lăng Phong gậy trúc trong tay lần nữa huy động. Đùng đùng. Lăng Phong gậy trúc trong tay lần nữa quất vào hai người bọn họ trên khuôn mặt, đem bọn hắn hai người quất bay. Phanh phanh. Phương Sở cùng Phương Thuần hai người thân thể thẳng nện ở trên người Phương Nhạc, hai người này lực trùng kích cường đại, trực tiếp đem cái bàn ép vỡ. A. Phương Nhạc bị đặt ở thấp nhất, phát ra một trận kêu thảm. Người bên trong đại sảnh thấy cảnh này, cũng lần nữa sửng sốt một chút. Lăng Phong từ đầu đến cuối đều không có quay đầu. Hắn cúi đầu nhìn xem Tư Đồ Ngạn, âm thanh lạnh lùng nói, 9. Dưới chân hắn lần nữa dùng sức. A. Tư Đồ Ngạn tiếng kêu rên liên hồi, giọt lớn mồ hôi, không ngừng từ trên trán của hắn xuất hiện, hắn cảm giác đến chính mình trứng, thật sắp nát. 8. Lăng Phong lần nữa dùng sức. A. Đừng đạp, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Tư Đồ Ngạn bị nghĩ đến Lăng Phong thế mà ác như vậy, hắn cũng trên người Lăng Phong cảm thấy sắc ý, loại này không phải người thống khổ, hắn thật là không muốn lại tiếp nhận, mà lại hắn cũng không dám lấy chính mình trứng mở ra trò đùa, hắn sợ hãi Lăng Phong thật sẽ đem hắn trứng dầm nát. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức buông lỏng ra giẫm tại Tư Đồ Ngạn dưới hông chân. Tư Đồ Ngạn như chút được gánh nặng, từng ngụm hơi thở, cả người tựa hồ cũng tê liệt. Chết ta. Lăng Phong nhìn xem Tư Đồ Ngạn còn không có đứng lên, lông mày đột nhiên nhíu lại, đối với Tư Đồ Ngạn quát to một tiếng. Tư Đồ Ngạn lập tức từ dưới đất bò dậy, cắn răng, trong đôi mắt có lửa giận ngập trời đang thiêu đốt, nhưng là hắn lại chỉ có thể nhịn. Hắn từ từ hướng phía Thương Ngọc bò đi, sau đó đối với Thương Ngọc dập đầu xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên mạo phạm ngươi, xin mời cô nương ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ ta đi. Cút đi. Thương Ngọc nhìn xem cái kia Tư Đồ Ngạn, thần sắc đạm mạc nói một tiếng. Tạ ơn cô nương. Tư Đồ Ngạn lần nữa đối với Thương Ngọc dập đầu, sau đó bưng bít lấy bụng của mình đứng lên. Giờ phút này, cái kia Phương Nhạc cùng Phương Thuần Phương Sở hai người cũng là đứng lên, bọn hắn đối với Lăng Phong trợn mắt nhìn, tuy nhiên lại không dám thả bất luận cái gì ngoan thoại. Bởi vì bọn hắn đều biết tên trước mắt này quá túm, nếu như lúc này nói dọa, kết quả rất có thể sẽ bị đối phương lại đánh một trận. Trước đó đi theo Phương Hằng tới không ít Phương gia đệ tử, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức đi đến Phương Nhạc bên người, đưa tay đỡ Phương Nhạc. Tại dưới tình huống này, những này trước đó đi theo Phương Hằng tới Phương gia đệ tử, rất rõ ràng lựa chọn xếp hàng, không tiếp tục trợ giúp Phương Hằng. Hai tên đi theo Phương Hằng tới Phương gia đệ tử, cũng là đi tới Tư Đồ Ngạn bên người, đem Tư Đồ Ngạn đỡ lấy, đang chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Lăng Phong mở miệng hét lại Phương Nhạc bọn hắn. Còn có chuyện gì? Phương Nhạc ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt có sát cơ phun trào. Lăng Phong không nhìn Phương Nhạc sát cơ trên mặt, nhàn nhạt nói ra, các ngươi ở chỗ này đánh nhau, hủy hoại nhiều đồ như vậy, không bồi thường liền đi, cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Mới vừa ở Lăng Phong bọn hắn thế nhưng là đập không ít thứ, những vật này vốn là giá cả không ít, nếu như dựa theo Thanh Vân lâu quy củ đến bồi thường, giá cả kia ít nhất là những vật này bản thân giá cả gấp 10 lần. Cho nên một bút này bồi thường tuyệt đối không nhỏ, Lăng Phong cũng không muốn chính mình ra một bút này tiền. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Nghe được Lăng Phong mà nói, đứng ở bên người Phương Nhạc Phương Thuần lập tức nhịn không được đối với Lăng Phong giống to. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Phương Thuần, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó một cái lắc mình đi tới Phương Thuần trước mặt, một bàn tay hướng phía Phương Thuần đập tới đi. Phương Nhạc sắc mặt đột biến, muốn đưa tay ngăn lại Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là ngăn không được. Mà Phương Thuần nhìn thấy Lăng Phong động tác đằng sau, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, đang muốn né tránh, thế nhưng là đã quá muộn.